Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ năm trọng cùng với thứ sáu trọng. Này đệ tứ trọng đổi, chính là yêu cầu 20 vạn chiến tích. Thứ năm trọng yêu cầu 40 vạn chiến tích. Thứ sáu nặng thì yêu cầu 80 vạn chiến tích. Thêm lên, tổng số là 140 vạn chiến tích. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Trần Tông xâm nhập thứ 12 tầng. Cũng chính là thiên địa chiến tháp cuối cùng một tầng. Không bao lâu, Trần Tông liền rời đi thiên địa chiến tháp. Bại, ở thứ 12 tầng, đối thủ quá cường, đều không phải là người bình thường, mà là dư vãng xông qua thứ 12 tầng thiên tài sở lưu lại huyễn thân. Nếu chính mình cũng xông qua thứ 12 tầng nói, như vậy, lưu lại chính là chính mình huyễn thân. Trần Huynh, ngươi ra tới, Dương Quan sớm đã ra tới, hắn sấm tầng thứ 3 thất bại, liền chỗ này chờ đợi Trần Tông xuất hiện. Dương Huynh, vật ấy tặng cho ngươi. Trần Tông tâm tư vừa động, liền lấy ra một cái khen thưởng trung phẩm trộm thiên đổi mà đan đưa cho Dương Quan. Một cái trung phẩm trộm thiên đổi mà đan, giá trị 1 vạn chiến tích, đối với dĩ vãng chính mình mà nói, không thể nghi ngờ rất nhiều, nhưng đối với hiện tại chính mình tới nói, hoàn toàn không tính cái gì. Xông qua thiên địa chiến tháp đệ thập nhất tầng, chính mình đoạt được đến chiến tích rất nhiều, đã có 300-400 vạn, kẻ hèn 1 vạn chiến tích, đã không tính là cái gì, nhưng đối với hiện tại Dương Quan mà nói, không thể nghi ngờ thực chân quý. Dương Quan ngẩn ra, chợt kích động không thôi, lại không dám nhận lấy, nhưng cuối cùng vẫn là nhận lấy. Này một cái trung phẩm trộm thiên đổi mà đan đủ để đem hắn thể chất tăng lên vì trung cấp phàm thể. Một khi thể chất tăng lên lên, mặt khác các phương diện cũng đều sẽ đi theo tiến bộ. Cảm ơn, Dương Quan cảm kích không thôi, không nghĩ tới chính mình chỉ là thói quen nhiệt tình, lại có thể được đến như thế phong phú tặng. Kỳ thật, Trần Tông còn có thượng phẩm trộm thiên đổi mà đan, giá trị 10 vạn chiến tích. Này 10 vạn chiến tích đối với chính mình hiện tại mà nói, cũng không tính rất nhiều. Nhưng, đưa tặng một cái trung phẩm trộm thiên đổi mà đan như vậy đủ rồi. Bảo lưu lại thiên linh huyễn thân trảm trung tam trọng, mặt khác hết thảy, toàn bộ đều đổi thành chiến tích. Như thế, Trần Tông sở có được chiến tích, đột phá 400 vạn chi cự. Này ở phía trước, quả thực là khó có thể tưởng tượng. 400 vạn chiến tích a, nếu là xông qua thứ 12 tầng nói, liền có thể được đến 300 vạn chiến tích. Phản hồi thiên vương sơn thiên nguyên phong thiên nguyên cư, Trần Tông liền bắt đầu định chế tuyệt phẩm chiến khí. Đầu tiên là kiếm, tiếp theo, còn lại là kiếm ngoại hình. Muốn phù hợp chính mình thẩm mỹ, muốn thích hợp chính mình dùng kiếm thói quen từ từ, cuối cùng còn lại là mệnh danh. Mệnh danh rất đơn giản, lấy thiên nguyên hai chữ là được. Tiếp theo chính là đệ trình, chờ đợi tuyệt phẩm chiến khí rèn xong đưa tới. Đối với vĩnh hằng chiến bảo mà nói, tuyệt phẩm chiến khí cũng không tính cái gì, rèn dễ dàng, bởi vậy bất quá ngắn ngủn một ngày thời gian mà thôi, thiên nguyên kiếm liền đưa đến Trần Tông trong tay. Thân kiếm hai ngón tay khoan, kiếm phong tuyết trắng, kiếm tích đen nhánh, thoạt nhìn hắc bạch phân minh. Nắm lấy chuôi kiếm, vô cùng thoải mái xúc cảm đột nhiên sinh ra, cảm giác cùng chính mình trưởng văn hoàn toàn gián sát, giống như là sinh trưởng ở bên nhau dường như. Huy động chi gian, kiếm phong xẹt qua không khí, thông thuận đến cực điểm. Kiếm này thập phần thích hợp chính mình, ở chính mình trong tay đương có thể đạt tới đứng đầu tuyệt phẩm chiến khí trình tự, nhưng nếu là rơi vào người khác tay, tác chỉ có thể xem như giống nhau tuyệt phẩm chiến khí trình tự. Rốt cuộc kiếm này chính là chính mình thích hợp chính mình sử dụng, rời đi lâu như vậy cũng là thời điểm nên phản hồi bản thể nhìn xem. Trần Tông ám đạo, mở ra thiên nguyên cư hết thảy trận pháp, tránh cho người khác quấy nhiễu, ảnh hưởng đến chính mình. Ngồi ở thiên nguyên cư trong đại điện, Trần Tông lấy ra vĩnh hằng thiên địa lệnh, điều động toàn bộ ý thức tiến vào trong đó. Này vĩnh hằng thiên địa lệnh chính là câu thông bản thể cùng vĩnh hằng chiến bảo bảo vật, thập phần chân quý, không dung có thất. Nếu là mất đi vĩnh hằng thiên địa lệnh nói, như vậy chính mình liền vô pháp lại ý thức buông xuống vĩnh hằng chiến bảo, cũng liền mất đi nơi này cơ duyên. Theo ý thức không ngừng dũng mãnh vào vĩnh hằng thiên địa lệnh, Trần Tông thân hình tựa hồ mất đi linh tính dường như, cuối cùng dường như biến thành người gỗ giống nhau, lẳng lặng ngồi xếp bằng, vẫn không nhúc nhích. Bất quá này đều không phải là chân chính huyết nhục chi thân, bởi vậy sẽ không đói cũng sẽ không vây, nhưng mất đi ý thức sau liền mất đi chủ đạo, vô pháp hành động, chỉ có thể vẫn luôn đãi ở chỗ này. Nếu bị công kích liền sẽ bị phá hư, nhưng thiên nguyên phong trận pháp chính là rất cường đại, liền tính là bình thường thông thần cảnh cũng mơ tưởng công phá. Huống chi nơi này chính là thiên vương sơn, vô cùng quan trọng, có cường giả trấn thủ, ai dám chỗ này làm càn, đó là tự tìm tử lộ. Ý thức thông qua hắc bạch song sắc hư không thông đạo nhanh chóng xuyên qua, dần dần Trần Tông ý thức cảm giác được bản thể tồn tại, từ mỏng manh mơ hồ trở nên mãnh liệt rõ ràng. Quá huyền giới nội, một đạo thật lớn cái khe ngang qua, phảng phất một cái thẳng để vực sâu lạch trời hồng câu, hắc ám một mảnh, âm lãnh xâm hàn, đáng sợ hơi thở tràn ngập, giống như u ám quỷ vực. Một đạo áo đen thân ảnh, áo đen phần lưng có lấy máu câu trảo, tà ác đến cực điểm, nhanh chóng bay vào hồng câu vực sâu nội, biến mất không thấy, giống như là bị cắn nuốt giống nhau, không ngừng thâm nhập thẳng tới chỗ sâu trong. có một đạo đen như mực cửa động, phun ra nuốt vào kinh người hàn khí. Hàn khí như âm phong từng trận thổi tập, phảng phất đông lại bốn phía hết thảy, nhưng kia áo đen thân ảnh lại thẳng bước vào trong đó. Chút nào không chịu ảnh hưởng dường như, dọc theo hắc ám thông đạo không ngừng thâm nhập, hơi thở càng thêm sâu thẳm, càng thêm dọa người, thẳng tới chỗ sâu nhất, ở một đoàn phảng phất xâm la quỷ vực hắc ám trước. Này áo đen thân ảnh dừng lại bước chân, quỳ một gối, "Ta vương, lần này ta ở bên ngoài nghe được Tu La Môn tin tức." Người áo đen thanh âm phiếm vài phần xâm hàn, lại rất cung kính, một tức hai tức tam tức qua đi, một hồi lâu, mới vừa có một đạo nghe tới thập phần hung lệ tà ác thanh âm tự hắc ám chỗ sâu nhất truyền ra. Phảng phất trọng âm trùng trùng điệp điệp, nói, kia Tu La Môn nguyên bản đã không rơi xuống đi, phong vũ phiêu diêu, sắp sửa diệt môn, lại tới một cái tên là Trần Tu trẻ tuổi, nói là Tu La Môn đánh rơi bên ngoài đệ tử. Này người áo đen tức khắc đem chính mình sở hiểu biết hết thảy tin tức toàn bộ đều nói đi ra ngoài. Thập phần kỹ càng tỉ mỉ, hiện tại Tu La Môn có bao nhiêu nửa bước đại thánh? Hắc ám chỗ sâu nhất tà ác thanh âm lại lần nữa truyền ra. Theo thuộc hạ điều tra, hiện nay Tu La Môn nội có 6 sao chiến lực cường giả 5 người, 5 sao cấp chiến lực cường giả 13 người, 4 sao cấp chiến lực cường giả 24 người. Người áo đen hội báo nói, điều tra sau, hắn cũng là kinh hãi không thôi, bực này thực lực, thật là thực đáng sợ, cho tàn lại cháy a. Một hồi lâu, kia tà ác thanh âm mới vừa rồi lại lần nữa truyền ra. Nguyên bản liền phải diệt môn Tu La Môn, lại đột nhiên tới một cái hoa lệ lệ đại chuyển biến. Không chỉ có bắt đầu quật khởi, còn có như vậy nhiều cường giả tọa chấn, không có ngoài ý muốn nói, đương sẽ quật khởi, hơn nữa không ngừng hưng thịnh đi xuống, mà hết thảy này chủ đạo biến hóa, liền ở cái kia tên là Trần Tu người trên người, đó chính là lớn nhất biến cố, bổn vương còn cần một đoạn thời gian mới có thể xuất quan. Ngươi thả đi trước động, điều động hết thảy lực lượng, bất luận loại nào thủ đoạn, chèn ép Tu La Môn, bắt sống Trần Tu, lúc cần thiết, nhưng làm hữu sứ phối hợp ngươi hành động. Tà ác thanh âm lại từ hắc ám giữa truyền ra, xuyên vào người áo đen trong tai, phảng phất địa ngục quỷ vương rít gào, "Là, ta vương." Người áo đen lập tức đáp lại nói, người áo đen lập tức đứng dậy lui về phía sau, xoay người nhanh chóng rời đi. Thâm trầm nhất hắc ám giữa, ngồi xếp bằng ngồi một đạo cao đại uy đột nhiên thân ảnh. Vô tận hắc ám, đó là từ thân hình hắn nội tràn ngập mà ra, tràn ngập bốn phía, hình thành một đoàn viên cầu. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng cùng khí tức, từ kia hắc ám viên cầu giữa không ngừng phát ra mà ra. Thập phần kinh người, Tu La Môn, cổ Tu La Vương, hay là, này Trần Tu là ngươi truyền nhân? Tốt nhất, hắn là ngươi truyền nhân, bổn vương liền có thể từ hắn trên người, lấy được vạn vật Tu La thần thông. Kia tràn ngập tà ác thanh âm, trầm thấp, lầm bầm lầu bầu, lại tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm hung thần ác ý. Đợi cho bổn vương luyện ngục quỷ thần kinh đột phá đến thứ 6 trọng, liền sẽ hảo hảo bào chế ngươi truyền nhân. Đem Tu La Môn hoàn toàn lao đi, chợt, một trận càn rỡ tràn ngập tà ác hơi thở tiếng cười. Tự kia vô tận thâm thúy hắc ám giữa vang lên, tràn ngập ở cả tòa huyệt động trong vòng, nếu là có người nghe được nói, chỉ sợ sẽ cho rằng lâm vào quỷ vực trong vòng, sẽ bị sống sờ sờ hù chết. Ý thức xuyên qua hư không, xuyên thấu qua hắc bạch song sắc thông đạo không ngừng đi trước. Trần Tông cẩn thận cảm giác, lúc trước đi trước Vĩnh Hằng chiến bảo khi, chính mình có chút không thích ứng, bởi vậy, không có cẩn thận đi thể hội, nhưng lúc này đây trở về, lại có thể hào hào thể hội, thập phần ảo diệu, gần, Trần Tông đã có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng chính mình bản thể nơi. Kia hơi thở càng ngày càng nùng liệt, tiếp cận, thấy được bản thể ở vào mê quang đảo mê quang cảnh trung tâm chỗ. Ngồi xếp bằng, đồ sộ bất động, vờn quanh mỏng manh cơ hồ khó có thể cảm thấy sinh cơ. Liền trái tim nhảy lên cũng trở nên vô cùng thong thả. Một hồi lâu mới có thể nhảy lên một lần, toàn bộ thân hình thật giống như hoàn toàn tiến vào ngủ đông trạng thái dường như. Cũng may mắn Trần Tông tu vi rất cao. Tuy rằng là huyết nhục chi thân, nhưng liền tính là không ăn không uống cũng không có ảnh hưởng. Bằng không chỉ sợ sẽ bị sống sờ sờ đói chết. Khoảnh khắc, ý thức chạy ra khỏi hắc bạch thông đạo, ngay lập tức chi gian, liền từ đỉnh đầu xuyên vào, quay về bản thể thần hải, ý thức cùng linh hồn tụ hợp, thoáng chốc, vô cùng quen thuộc cảm giác đột nhiên sinh ra, từ linh hồn chỗ sâu nhất, loại cảm giác này, khó có thể hình dung thoải mái, này, chung quy là chính mình bản thể, thuộc về chính mình thân hình, cùng lúc đó, một cổ mạnh mẽ lực lượng nội liễm tiến vào Vĩnh Hằng Thiên Địa lệnh nội, đó là một đạo bảo hộ tính lực lượng, đường ý thức trở về bản thể khoảnh khắc, từng đợt nổ vang tiếng động chợt vang lên, mê quang đảo trên không, phảng phất có lôi đình nổ vang tiếng động chấn động không thôi. Tựa hồ có thiên địa huyền bí ở hội tụ, hóa thành cự long hư ảnh, bay lượn phía chân trời, tiện đà, từ không trung thẳng quán rơi xuống, thiên địa huyền bí cũng trong nháy mắt này trở nên càng thêm rõ ràng, phảng phất có thể chạm đến, vô số thiên địa hơi thở mang theo vô cùng vô tận huyền bí. Rồi nổi dũng mãnh vào Trần Tông bản thể, đem chi bao vây lại, khiến cho Trần Tông thân hình hoàn toàn ngâm ở thiên địa huyền bí trong vòng. Làm Trần Tông kinh ngạc không thôi, này chẳng lẽ chính là từ Vĩnh Hằng chiến bảo trở về bản thể sau chỗ tốt. Bắt lấy này cơ hội, Trần Tông không chút do dự bính trừ hết thảy tạp niệm, bắt đầu tìm hiểu lên, như thế rõ ràng thiên địa huyền bí, như thế không chút nào che lấp hiện ra ở chính mình trước mặt. Như thế động lòng người, như thế mỹ diệu, nếu là bỏ lỡ, đương phải hối hận cả đời. Chương 1753, sôi trào chiến lực. Thiên địa huyền bí, hóa thành vô số hơi thở tràn ngập, hơi thở cô đọng như cự long chiếm cứ. Long, cao quý, cường đại, thần bí, tố có thần long thấy đầu không thấy đuôi cách nói, không thể nắm lấy, phàm là cùng long nhấc lên quan hệ, đều không giống bình thường. Thiên địa huyền bí hóa thành long văn như cự long vờn quanh chiếm cứ, đem Trần Tông chặt chẽ quấn quanh lên, rõ ràng, trực quan, giờ khắc này, thiên địa huyền bí phảng phất hướng Trần Tông rộng mở hết thảy huyền bí. Mặc cho tìm hiểu, loại này chỗ tốt, đó là ý thức buông xuống vĩnh hằng chiến bảo lúc sau. Trở thành thiên địa một mạch chiến binh chỗ tốt, có thể càng thêm trực quan rõ ràng tìm hiểu đến bản thể thế giới thiên địa huyền bí. Liền tính là dương quan như vậy tầng dưới thứ, phản hồi bản thể cũng có thể đạt được không nhỏ chỗ tốt. Huống chi là Trần Tông, chỉ cần lần vĩnh hằng chiến bảo nội đạt được càng nhiều chỗ tốt, phản hồi bản thể chỗ tốt tự nhiên cũng sẽ lớn hơn nữa. Trần Tông từ nhất hạ cấp phàm thể không ngừng tăng lên, đến hạ cấp linh thể, trong đó đối với thiên địa huyền bí ảnh hưởng liền rất đại. Tiếp theo, còn lại là tu luyện thiên địa quyết đến thứ 6 trọng cùng với đủ loại thiên địa một mạch võ học. Tìm hiểu, cuối cùng, đó là thiên địa chiến văn tìm hiểu, ba cái phương diện, tam trọng chỗ tốt trồng lên, quả thực khó có thể tưởng tượng, loại trạng thái này sẽ liên tục một đoạn thời gian, đến nỗi liên tục bao lâu, lại không rõ ràng lắm, nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ cần là có liên tục thời gian, đều phải nắm chặt, không dung bỏ lỡ, bởi vì khả năng nhiều một tức tìm hiểu, liền sẽ làm chính mình nhiều một chút tăng lên cùng tích lũy. Thiên địa huyền bí như thế rõ ràng, hóa thành cự long đem chính mình quay quanh lên, làm chính mình càng thêm trực quan cảm giác được, đầu óc rõ ràng đến mức tận cùng, phảng phất tiến vào một loại mạc danh cảnh giới, một tòa thiên địa khắc đá tức khắc xuất hiện ở trước mặt. Đây là đệ nhất tòa thiên địa khắc đá, ẩn chứa sắc nhọn sắc bén xé rách hư không vũ trụ quá sơ thần quang ý nhị. Phủ vừa thấy đến này tòa thiên địa khắc đá, còn chưa tiến vào tìm hiểu trạng thái, thoáng chốc, kia khắc đá thượng liền có một đạo thần quang hiện ra. Phảng phất có một tôn tuyệt thế kiếm thánh với khắc đá thiên địa trong vòng, chém ra suốt đời nhất kiếm tinh túy, phá vỡ hư không hư vô, lộ ra khắc đá sát ra, thẳng tiến không lùi, khai thiên tích địa, chân không vũ trụ. Trần Tông chỉ là nhìn đến kia một mặt thần phát sáng mang, lại không thể nào né tránh, thậm chí liền phản ứng cũng không kịp, thần phát sáng mũi nhọn nhập giữa mày, mơ hồ chi gian, một trận thứ đau cảm thổi quét, làm Trần Tông sinh ra một loại bị xỏ xuyên qua cảm giác. Toàn bộ tư duy ở khoảnh khắc đọng lại, không biết qua đi bao lâu, ý thức khôi phục, thần hải nội, tựa hồ có một mặt thần huy xẹt qua, vô thủy vi ô chung, vô cùng vô tận, tràn ngập ra vô cùng rõ ràng ảo diệu. Trần Tông lập tức tìm hiểu lên, một loại phảng phất sáng lập thiên địa diễn biến vũ trụ ảo diệu. Tức khắc xuất hiện, bị tâm thần linh hồn nhanh chóng hấp thu, phảng phất khô hạn thổ địa gặp được mưa to tầm tã. Dần dần tràn ngập sinh ra cơ, ảo diệu muôn vàn, này nghĩa tự hiện, theo tìm hiểu, kia một đạo thần huy đang không ngừng tu nhỏ, tựa hồ bị Trần Tông không ngừng hấp thu giống nhau. Chợt, lại là một tòa thiên địa khắc đá xuất hiện, ẩn chứa chính là thiên địa âm dương ảo diệu, hắc bạch song sắc quang mang hóa thành âm dương thần luân. Trong nháy mắt tựa hồ từ khắc đá thiên địa nội bắn ra, xuyên thấu qua giữa mày, xuyên vào Trần Tông thần hải nội, ở thần hải giữa không ngừng chuyển động, tràn ngập ra vô cùng vô tận âm dương huyền bí. Này đó huyền bí, tựa hồ không hề như dĩ vãng, yêu cầu Trần Tông chính mình toàn tâm toàn ý đi tìm hiểu, mà là xung nổi chủ động dũng mãnh vào thần hải nội. Tự hành diễn biến này ảo diệu, chỉ cần hơi chút tìm hiểu, liền có thể nhanh chóng nắm giữ, lôi hỏa huyền bí, phong hỏa huyền bí, hết thảy huyền bí, không ngừng từ khắc đá thiên địa nội xuất hiện, xuyên vào Trần Tông trong óc giữa, phảng phất chiếm cứ xuống dưới dường như, huyền bí tự hành diễn biến muôn vàn, quá sơ, âm dương, phong hỏa, lôi hỏa, đủ loại huyền bí hiện ra ở Trần Tông thần hải giữa, làm linh hồn có thể càng thêm trực quan quan sát tìm hiểu đến. Theo tìm hiểu, không ngừng tiêu hao, không ngừng dung nhập Trần Tông thần hải trong vòng, dung nhập đủ loại đạo ý giữa, dẫn đầu đột phá là phong, hỏa, lôi ba loại đạo ý, này ba loại đạo ý đều đã đạt tới cửu chuyển cực hạn. Khoảng cách cực cảnh chỉ kém một đường, nhưng giờ này khắc này lập tức đột phá, toàn bộ đều đạt tới cực cảnh, một đạt tới cực cảnh, cảm giác lập tức bất đồng, uy lực cùng tiềm năng trực tiếp tăng lên rất nhiều, nhưng phong hỏa cùng lôi hỏa huyền bí lực lượng còn chưa tiêu hao xong, vẫn như cũ không ngừng diễn biến, đem thần hải nội nhuộm đẫm một mảnh, phong tùy ý thổi, hỏa tùy ý thiêu đốt lan tràn, lôi tùy ý đánh rơi, dần dần, phong hỏa cùng lôi hỏa nguyên bản không liên quan chi thế ở dần dần tới gần. Hỏa lan tràn chi gian, cho nhau tiếp xúc, đồng dạng là hỏa, liền thuộc về cùng nguyên, vừa tiếp xúc, đều không phải là xung đột, mà là chậm rãi dung hợp được, một dung hợp, liền một phát không thể vãn hồi, dần dần, phong cùng lôi cũng theo hỏa thế lan tràn mà cho nhau tiếp cận. Ầm ầm ầm, đương phong cùng lôi tiếp xúc khoảnh khắc, hai loại bất đồng lực lượng ở khoảnh khắc, cho nhau va chạm, phát ra ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi uy thế. Kích động bát phương, tàn sát bừa bãi bốn cực, đáng sợ đến cực điểm uy lực, tựa hồ muốn đem Trần Tông thần hải băng toái, nhưng thần hải mênh mông cuồn cuộn rộng lớn, thập phần củng cố, mặc cho phong lôi va chạm phát ra ra vô cùng kinh người uy lực, cũng không chút sứt mẻ. Kia một mặt thần quang như long tới lui tuần tra, âm dương thần luân chuyển không động đại hưu, chút nào không chịu ảnh hưởng, lần lượt va chạm, dây dưa, hỏa gồng hỏa cho nhau lan tràn, người chung có ta, ta chung có ngươi, tuy hai mà một, mà phong cùng lôi va chạm, lần lượt có mảnh vụn nổ tung, lại ở bất chi bất giác giữa, chậm rãi một chút tương dung. Kia gió bão bên trong, có một tia rách nát lôi hồ lan tràn, kia lôi đình mênh mông cuồn cuộn bên trong, có từng sợi rách nát phong ở phiêu đãng, phong lôi, phong cùng lôi. Tuy rằng không phải cùng căn cùng nguyên, lại cũng có loại thân cận chi ý, này dung hợp tự nhiên sẽ không so nước lửa bực này tương phản chi vật càng thêm khó khăn. Phong lôi, nguyên bản liền có trong gió chứa lôi, lôi đình sinh phong khả năng, phong lôi giao hội, giờ khắc này, phong hỏa lôi ba loại đạo ý lực lượng, ở Trần Tông thần hải giữa không ngừng tiếp xúc va chạm tương dung. Dĩ vãng, Trần Tông chỉ là làm được đem phong hỏa tương dung hỏa lôi hỏa tương dung, nhưng muốn đem phong hỏa lôi ba loại đạo ý đều tương dung, lại rất khó khăn, rốt cuộc, đạo ý là đạo ý. Không phải đơn giản như vậy liền có thể dung hợp được. Đặc biệt là đạo ý dung hợp hai loại dưới tình huống. Muốn dung hợp loại thứ ba, này khó khăn, như lên trời giống nhau. Dĩ vãng Trần Tông không phải không có làm được nếm thử cùng nỗ lực, nhưng đều lấy thất bại chấm dứt, tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Không nghĩ tới lúc này đây, thế nhưng bắt đầu tương dung. Một khi dung hợp thành công, ba loại đạo ý hỗn hợp lúc sau uy năng, sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Phong hỏa lôi đạo ý đầu tiên là đột phá đạt tới cực cảnh một trọng. Tiện đà cho nhau dung hợp. Mà tâm kiếm đạo ý cùng âm dương đạo ý cũng đang không ngừng tăng lên giữa, dần dần tới gần cực cảnh đệ nhị trọng, đạo ý cực cảnh chia làm tam trọng, mỗi một trọng tăng lên đều rất khó, từ cửu chuyển đến cực cảnh một trọng, liền làm rất nhiều người khó có thể tiến thêm, mà từ đệ nhất trọng đến đệ nhị trọng, không thể nghi ngờ sẽ khó khăn thượng gấp 10 lần không ngừng. Từ đệ nhị trọng đến đệ tam trọng, kia khó khăn ít nhất cũng là gấp 10 lần trở lên. Nguyên bản, dựa theo chính mình ngộ tính, tiếp tục tu luyện đi xuống nói, muốn đem đạo ý từ cực cảnh một nhắc lại lên tới cực cảnh nhị trọng, không có mấy năm thời gian là không có khả năng, thậm chí mấy năm nội có không làm được, cũng không dám khẳng định, như Sơn Hải Vương như vậy, sống mấy ngàn năm lâu cường già, cũng bất quá là đem đạo ý tìm hiểu đến cực cảnh nhị trọng mà thôi. Cuộc đời này, phòng chừng là vô vọng tìm hiểu đến đệ tam trọng, mà muốn trở thành đại thánh cảnh chí cường giả tiên quyết điều kiện chi nhất, chính là đem đạo ý tìm hiểu đến mức tận cùng, cực cảnh cực hạn, đệ tam trọng cực hạn, tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu, điên cuồng tìm hiểu. Không ngừng tìm hiểu, không ngừng tinh tiến, đột phá, thoáng chốc, thần hải nội, từng đạo hư ảo kiếm khí phảng phất từ hư vô nội nảy sinh, từ bốn phương tám hướng tràn ngập, sôi nổi hướng trung tâm bắn nhanh tới, thoáng chốc, tựa như vạn kiếm quy tông, với thần hải trung tâm chỗ, một đạo hư ảo kiếm quang hình dáng bắt đầu ngưng tụ thành hình. Theo vô số hư ảo kiếm khí bắn nhanh tới, chậm rãi ngưng thật, hình dáng cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng, đương kia hư ảo kiếm quang hoàn toàn ngưng tụ khi, đương vô số hư ảo kiếm khí hoàn toàn đầu nhập trong đó khi, chợt, quang mang đại tác, thần chiếu sáng diệu thần hải, kinh người đến cực điểm sắc nhọn cũng tùy thời tràn ngập khai đi. Tâm kiếm đạo ý đột phá, cực cảnh đệ nhị trọng đạo ý ngưng hình. Đúng vậy, giữa đường ý đột phá đến cực cảnh đệ nhị trọng khi. Này tiêu chí, chính là ngưng tụ ra cơ bản hình dạng, theo tâm kiếm đạo ý thành công đột phá đến cực cảnh đệ nhị trọng. Kia một mặt thần huy cũng hao hết cuối cùng lực lượng, hóa thành một chút ánh sao, thuận tu lược không, đầu nhập đạo ý ngưng hình hư ảo kiếm quang nội, linh quang một chút càng thêm củng cố, theo sau, còn lại là âm dương đạo ý lột xác, màu đen cùng màu trắng, không ngừng từ thần hải bên trong lan tràn mà ra, hắc bạch, tràn ngập âm ảo diệu, màu trắng, tác tràn ngập dương ảo diệu, âm dương hóa hiện, cho nhau va chạm, cho nhau quấn quanh, hóa thành từng đạo hư ảo âm dương chi luân, xoay tròn từ bốn phương tám hướng hướng trung hội tụ mà đi. Thần hải trung tâm, một đạo âm dương thần luân hư ảnh bắt đầu ngưng tụ. Đương muôn vàn âm dương thần luân từ bốn phương tám hướng hội tụ tới khi, tất cả dung nhập giữa âm dương thần luân giữa, càng thêm ngưng thật, cuối cùng, một trận vô cùng ảo diệu hơi thở cũng tùy theo tràn ngập mà ra. Đó là thuộc về âm dương đạo ý huyền bí, âm dương thần luân ngưng tụ, âm dương đạo ý cực cảnh đệ nhị trọng, đạo ý ngưng hình, phong hỏa lôi ba loại đạo ý, tất cả đột phá đến cực điểm cảnh một trọng, hơn nữa thành công cho nhau dung hợp, tâm kiếm đạo ý cùng âm dương đạo ý cũng lần lượt đột phá đến cực cảnh đệ nhị trọng. Bực này tăng lên, trực tiếp tiết kiệm Trần Tông ít nhất 10 năm trở lên khổ tu. Lệnh đến chiến lực ở ngắn ngủn thời gian nội, tiến bộ vượt bậc, bảo chướng rất nhiều, đột phá phía trước, Trần Tông chiến lực toàn bộ khai hỏa, đương có thể đạt tới tinh nhuệ 5 sao cấp, chống lại bình thường 6 sao, mà hiện tại, tuyệt đối có thể đạt tới tinh nhuệ 6 sao trình tự. Thậm chí có thể chống lại bình thường thất tinh cấp, nhưng, thiên địa huyền bí vờn quanh còn không có kết thúc, Trần Tông còn có thể tiếp tục tìm hiểu, tiếp tục tăng lên, chỉ là đạo ý thượng tìm hiểu, Trần Tông đã cảm giác được tới gần cực hạn, một khi đã như vậy, liền bắt đầu tăng lên công pháp đi, muốn tăng lên công pháp, tự nhiên là Thái Sơ Kiếm Nguyên Công, đây là chính mình bản tôn sở tự nghĩ ra công pháp, có kinh người tiềm năng, nhưng là cùng thiên địa quyết so sánh với, rồi lại muốn thô giáp rất nhiều, lúc này đây, Trần Tông không chỉ là muốn tăng lên Thái Sơ Kiếm Nguyên Công, còn muốn đem chi tiến hành sửa chữa, càng tiến thêm một bước hoàn thiện, rốt cuộc, tu luyện đến thứ 6 trọng thiên địa quyết, đối với công pháp một đạo, Trần Tông có càng sâu thể hội cùng lĩnh ngộ, này đó lĩnh ngộ, tự nhiên có thể ứng dụng lên, tăng lên tự thân công pháp, sử chi càng thêm hoàn thiện, càng tiến thêm một bước tăng cường tiềm lực cùng uy lực, tiến tới tăng lên tự thân thực lực, nếu thời gian cho phép nói, như vậy, liền võ học cũng muốn tăng lên một phen, lệch đến chiến lực toàn diện đột phá. Chương 1754, Huyết Trảo Vương uy hiếp. Quá huyền giới, quá la thành địa giới, quá la sơn trung tu la phong, theo từng tòa đại trận vận chuyển, mơ hồ chi gian, từng sợi thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đi. Rồi nổi dũng mãnh vào Tu La đỉnh núi, từ xa nhìn lại, Tu La đỉnh núi có từng sợi từng mảnh mây mù lượn lờ. Kia mây mù trắng nõn, huyền chuyển nhẹ nhàng, mờ mịt tràn ngập, huyền tựa tiên cảnh giống nhau. Tu La môn giữa, có đại tụ nguyên trận cùng thuần nguyên trận, như vậy trận pháp, theo vận chuyển cùng thời gian chuyển rời, sẽ tụ tập đến càng ngày càng nhiều thiên địa nguyên khí. Dần dà, nơi này tu luyện hoàn cảnh sẽ càng ngày càng tốt, tự nhiên thượng một lần tuyển nhận một đám đệ tử sau, Tu La môn liền toàn lực phát triển, hiện giờ ở ưu việt hoàn cảnh cùng tài nguyên cung ứng dưới, Tu La môn nguyên bản 20 mấy người đệ tử tu vi sôi nổi đột phá, đã có một nửa đột phá đến nhập thánh cảnh, mà nguyên bản nhập thánh cảnh một trọng giả, hiện giờ càng là bước vào nhập thánh cảnh tam trọng, có tài nhưng thành đạt muộn giống nhau, dựa theo như vậy tốc độ đi xuống, Tu La môn sẽ càng ngày càng cường đại, trở thành quá la thành bá chủ, trăm năm sau, trong đó đại bộ phận nửa bước đại thánh cấp cường giả sẽ rời đi, lưu lại chỉ là số ít, đến lúc đó Tu La môn liền muốn tự lực cánh sinh, bất quá chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, trăm năm sau Tu La môn tuyệt đối sẽ so hiện tại cường đại gấp 10 lần không ngừng. Lúc này, Tu La môn trong đại điện lại là một mảnh ngưng trọng, chư vị nói cái nhìn, môn chủ mở miệng, đánh vỡ này một phần nghiêm nghị, trong đại điện, trừ bỏ môn chủ cùng nguyên bản 2 vị trưởng lão ngoài, còn nhiều 3 vị trưởng lão đều là nhập thánh cảnh hậu kỳ tu vi, 5 người sắc mặt ngưng trọng, sở dĩ như thế, đó là bởi vì một chương thiệp, một chương màu đen vì đế, che kín huyết sắc hoa văn cấu thành lấy máu câu chảo thiệp. Màu đen cùng huyết sắc hỗn hợp, câu chảo sắc bén như tàn nguyệt loan đao, nhỏ máu, cho người ta một loại điềm xấu cảm giác, mang theo tà ác hơi thở. Này thiệp ở quá huyền giới nội rất có danh, chính là quá huyền đại thánh bảng thượng một tôn thực lực cường đại đáng sợ cường giả tiêu chí cùng. Tượng trưng, lấy máu câu chảo thiệp. Này, chính là quá huyền đại thánh bảng thượng danh liệt thứ 7 huyết trảo vương thân phận tượng trưng. Nhưng thường thường, ai thu được lấy máu câu chảo thiệp, liền ý nghĩa tai họa tới gần. Huyết Trảo Vương thực lực cường đại đến cực điểm, thập phần đáng sợ, hẳn là cùng Tu La Môn là không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng lúc này đây không biết vì sao, thế nhưng sẽ làm người đưa tới một chương lấy máu câu chảo thiếp. Này tỏ vẻ Huyết Trảo Vương theo dõi Tu La Môn, hơn nữa, thiếp thượng nội dung cũng thực trực tiếp, đó chính là muốn Tu La Môn giao ra Trần Tu, cũng tự hành giải tán, nếu không, đem ban cho diệt môn tàn sát. Tuy rằng Tu La Môn nội có vài tôn 6 sao chiến lực cường giả, còn có không ít 5 sao cấp cùng 4 sao cấp chiến lực cường giả tọa chấn, nhưng cùng thất tinh cấp chiến lực Huyết Trảo Vương đối lập, vẫn là kém cực đại, huống chi, kia Huyết Trảo Vương dưới trướng, cũng có 6 sao chiến lực cùng 5 sao cấp chiến lực cùng với 4 sao cấp tam tinh cấp nhị tinh cấp, thậm chí nhất tinh cấp chiến lực cường giả, bởi vì, Huyết Trảo Vương đúng là quá huyền giới nội một cái cường đại thế lực Tích Huyết Lâu lâu chủ. Tích Huyết Lâu, chính là một cái so với phía trước Thiên La Tông cũng không biết cường đại nhiều ít lần cường đại thế lực, ở toàn bộ quá huyền giới nội cũng là lừng lẫy nổi danh, trừ bỏ không có đại thánh cảnh chí cường giả tọa trấn ngoài, so với những cái đó đứng đầu thế lực tới cũng sẽ không kém nhiều ít, quả nhiên là đáng sợ phi thường. Như Lâm đại địch, lúc này mới bao lâu, Tu La môn mới chân chính đi lên quỹ đạo không bao lâu, liền lại tao ngộ đến như vậy tai họa, thật là bất hạnh. Nhưng nếu Tu La môn đã đi lên quỹ đạo, nhất định phải muốn vượt qua như vậy cửa ải khó khăn, nếu là vượt qua, tin tưởng Tu La môn liền sẽ trở nên càng cường đại hơn. Lấy ta chi thấy, việc này hẳn là làm Trần Tu Thái Thượng trưởng lão biết. Một tôn tân tấn trưởng lão trầm ngâm nói, rốt cuộc, việc này cùng Trần Tu trưởng lão cùng một nhịp thở. Trần Tu quá thượng tuy rằng rất cường đại, cũng rất có tiềm lực, nhưng hiện tại cùng Huyết Trảo Vương đối lập lên, vẫn là kém rất lớn. Đại trưởng lão lại là nói, vô luận như thế nào, Trần Tu quá thượng đều không dung có thất, chỉ cần hắn ở, chúng ta Tu La Môn liền vĩnh viễn sẽ không hủy diệt. Nhất định sẽ lại lần nữa trọng trấn khởi tới, đem việc này thông chi Trần Tu quá thượng, làm hắn mau rời khỏi. Môn chủ cuối cùng quyết định nói, Tích Huyết Lâu cùng Huyết Trảo Vương quá cường đại, hoàn toàn không phải phía trước những cái đó địch nhân có thể so sánh với. Cho dù là trước mắt Tu La Môn nội chiến lực cường đại nhất tinh nhuệ 6 sao cường giả, cũng không phải này đối thủ. Trần Tu quá thượng thực tuổi trẻ, cũng rất có tiềm lực, nhưng hiện tại thực lực lại vẫn là vô pháp cùng Huyết Trảo Vương so sánh với. Bởi vậy, chỉ có thể làm Trần Tu quá thượng nhân lúc còn sớm rời đi, mang theo Tu La Môn truyền thừa, một ngày kia, trùng kiến Tu La Môn, đêm này kéo dài truyền thừa đi xuống, không biết lâu chủ vì sao phải đối phó như vậy một môn phái. Khoảng cách Tu La Phong cách đó không xa một đỉnh núi thượng, đang có mấy người giám thị Tu La Môn nhất cử nhất động. Trong đó một cái lông mày thưa thớt xương gò má xông ra sắc mặt âm ngoan trung niên nhân thuận. Miệng nói, lâu chủ hành sự khó lường, chúng ta không cần biết nhiều như vậy, chỉ cần đem sự tình làm tốt là được. Một cái khác ục ịch làn da ngăm đen lão giả híp đậu xanh mắt nhỏ, lập lòe âm ngoan sắc bén quang mang, thanh âm có chút bén nhọn, lâu chủ đối việc này thập phần coi trọng, tuyệt không dung có bất luận cái gì sơ suất, nếu không, hậu quả các ngươi rõ ràng. Một thân to rộng áo đen, sắc mặt đờ đẫn trung niên nhân trầm giọng nói, mang theo cảnh cáo chi ý, làm này hai người không cần như vậy tản mạn. Người này lời nói hiển nhiên khởi đến tác dụng, kia hai người tản mạn tư thái thu liễm lên, trở nên nghiêm túc, bọn họ đều nghĩ đến lâu chủ Huyết Trảo Vương thủ đoạn. Sắc mặt hơi đổi, đáy mắt hiện lên một mạt hồi hộp, này ba người đều là Huyết Trảo Vương dưới trướng cường giả, chính là một tôn 6 sao cùng hai tôn 5 sao cấp cường giả. Ở Tích Huyết Lâu nội, quyền cao chức trọng, dễ dàng sẽ không xuất động, nhưng mà lúc này đây, lại vì đối phó Tu La Môn mà tự mình xuất động. Hiển nhiên Huyết Trảo Vương là động thật, cùng lúc đó, một ít cùng Trần Tông nói điều kiện phát quá lời thề vì Tu La Môn hiệu lực trăm năm cường giả nhóm, lại là sắc mặt ngưng trọng, Tích Huyết Lâu, Huyết Trảo Vương, bọn họ tuy rằng ở Mê Quang Đảo thượng đãi không ngắn thời gian, nhưng rời khỏi sau, cũng không phải tin tức bế tắc, tự nhiên đã biết quá huyền giới các đáng giá chú ý cường đại thế lực cùng cường giả hết thảy tin tức. Huyết Trảo Vương cùng hắn Tích Huyết Lâu, chính là đáng giá chú ý cũng cần thiết coi trọng tồn tại. Không dung đắc tội, không dung là địch, trừ phi, có thất tinh cấp chiến lực, nhưng mà, 6 sao chiến lực cùng thất tinh cấp chiến lực chênh lệch do 5 sao cấp cùng 6 sao chênh lệch lớn. Hơn nữa thượng rất nhiều, muốn từ 6 sao tăng lên tới thất tinh cấp, rất khó rất khó, nào đó trình độ thượng, giống như lệch trời, phàm là có thể đem chiến lực tăng lên tới thất tinh cấp giả. Bản thân thiên phú nhất định rất cao, tất nhiên là đứng đầu thiên kiêu trình tự, hơn nữa từng có không tồi cơ duyên. Như vậy cường giả ở đại thánh bảng thượng đều có thể cầm cờ đi trước, như vậy cường giả liền tính là tiến vào những cái đó có đại thánh cảnh trí cường giả tọa chấn đứng đầu thế lực giữa, cũng có thể đủ được đến trọng dụng, đạt được cực cao địa vị. Huyết Trảo Vương cấp Tu La Môn thời gian là 3 ngày, ý tứ là trong vòng 3 ngày Tu La Môn cần thiết giao ra Trần Tu, nếu không đem xuất lĩnh Tích Huyết Lâu liên can cường giả san bằng Tu La Môn, đem Tu La Môn hoàn toàn xóa tên. Ở Tu La bí cảnh nội mài giũa tự thân, Trần Tu cũng biết tin tức. 3 ngày thời gian, không, thời gian còn lại, còn không đến 3 ngày, chỉ có 2 ngày nhiều một ít mà thôi, nhưng, Trần Tu không có bất luận cái gì tỏ vẻ, cũng không có rời đi tính toán, mà là âm thầm quan sát đến, này đó 4 sao cấp 5 sao cấp thậm chí 6 sao chiến lực cường giả. Chỉ có số ít mấy cái là chân chính gia nhập Tu La Môn, trở thành Tu La Môn Thái Thượng Trưởng Lão, đại đa số là bởi vì phải rời khỏi Mê Quang Đảo, lại lấy không ra cũng đủ vụ tinh cùng thú tinh tới, cuối cùng lựa chọn thủ vệ Tu La Môn trăm năm điều kiện này. Nhưng mà, bọn họ đều không phải là chân chính gia nhập Tu La Môn. Không xem như Tu La Môn một viên, giờ này khắc này đối mặt Tích Huyết Lâu cùng Huyết Trảo Vương Uy Hát Yota. Sẽ như thế nào, cho dù là bọn họ phát quá lời thề, nhưng ở sinh tử nguy cơ trước mặt, lời thề kỳ thật có đôi khi cũng không có như vậy dùng được. Rốt cuộc kia lời thề chỉ là đề cập đến bọn họ tu luyện. Vi phạm lời thề đại giới, chính là rốt cuộc vô pháp tinh tiến, tổng so với bị giết chết hào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Trên thực tế, đích xác có nhân sinh ra như vậy tâm tư, có người ở tu luyện chi trên đường dũng mãnh tinh tiến, không sợ gì cả, nhưng có tác tương phản, tu luyện thời gian càng dài, trải qua càng nhiều, trở nên càng nhỏ tâm cẩn thận, càng sợ hãi tử vong. Những người này trải qua Mê Quang Đảo lúc sau, tâm tính sớm đã không thể so dĩ vãng. Trần Tu liền phát hiện, có người trộm lặn ra Tu La Môn, trộm rời đi, ít nhất là 4 sao cấp chiến lực, thủ đoạn bất phàm, muốn trộm rời đi cũng không có dễ dàng như vậy bị phát hiện. Hắc Thương Vương, chẳng lẽ người quên mất chính mình lời thề? Ngân Đao Vương Triệu Minh không chặn lại trụ một thân áo đen cầm trong tay màu đen trường bào trung niên nhân, lạnh giọng chất vấn, Ngân Đao Vương, người tốt nhất tránh ra, nếu không, đừng trách ta trong tay súng đạn phi pháp không khách khí. Hắc Thương Vương lại lạnh giọng uy hát Yota nói, vậy ngươi liền thử xem. Ngân Đao Vương tay phải nắm lấy chuôi đao, mạnh mẽ hơi thở chợt nổ tung, phảng phất hàn đao ra khỏi vỏ, vô cùng kinh người đao khí ngang qua hư không. Ngân Đao Vương cùng Hắc Thương Vương đồng dạng đều là tinh nhuệ 6 sao chiến lực cường giả. Bất quá đối lập lên, Hắc Thương Vương ở tinh nhuệ 6 sao trình tự thời gian càng dài. Không cần cản ta, nếu không, đừng trách ta súng đạn phi pháp vô tình. Hắc Thương Vương kỳ thật không có cùng Ngân Đao Vương giao thủ ý tưởng. Lại lần nữa buông lời hung ác Uy Hát Yota nói, bởi vì một khi giao chiến, liền tính là chính mình có thể thắng, cũng không dễ dàng. Chợt, Ngân Đao Vương buông lỏng ra chuôi đao, lạnh lùng nhìn Hắc Thương Vương liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Nhìn đến Ngân Đao Vương bỗng nhiên rời đi, Hắc Thương Vương nao nao, tiện đà, nhanh chóng rời đi. Hắn tuy rằng có tinh nhuệ 6 sao chiến lực, nhưng đối lập thất tinh cấp lại kém không ít, điểm này từ ở Mê Quang Đảo Thượng Lôi Viêm Vương cùng Cổ Phong Vương là có thể biết được. Huống chi kia Huyết Trảo Vương chính là tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực cường giả, so Lôi Viêm Vương cùng Cổ Phong Vương càng thêm đáng sợ, hoàn toàn là Sơn Hải Vương cái kia cấp bậc, nói không chừng sẽ so Sơn Hải Vương càng cường đại hơn. Như vậy cường địch như thế nào có thể đi trêu chọc? Cái gì thủ vệ trăm năm lời thề, vi phạm liền vi phạm đi. Dù sao chính mình cả đời này phòng trừng cũng khó có thể càng tiến thêm một bước. Tồn tại, tổng so chết đi hào. Tu La Môn giữa, có 5 tôn 6 sao chiến lực cường giả tọa chấn, Ngân Đao Vương là một trong số đó, chân chính gia nhập Tu La Môn, mặt khác 4 cái, Hỗn Thiên Vương tuy rằng không có gia nhập, nhưng cùng Ngân Đao Vương quan hệ thực hào, mặt khác 3 cái, còn lại là có mặt khác tâm tư. Hiện giờ Hắc Thương Vương rời đi, mặt khác 2 cái cũng lần lượt nhích người rời đi, Ngân Đao Vương cùng Hỗn Thiên Vương tự nhiên phẫn uất không thôi. Nhưng vẫn chưa lại ngăn trở, mà là mặc cho bọn họ rời đi, phải rời khỏi người, mặc cho rời đi, cuối cùng lưu lại, chỉ là số ít. Chương 1755, Kiếm Trảm Huyết Sát Vương. Mê Quang Hải, sương mù thật mạnh, xám trắng mênh mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận, một đạo huyết sắc thân ảnh lấy tốc độ kinh người bay vút mà qua. Phảng phất một mạt huyết quang, phiếm xâm hàn u lãnh cuồng táo hơi thở, sát ý kinh người, phiếm tia máu đôi mắt chăm chú nhìn, quét ngang bát phương, đem phạm vi cây số nội đều xem đến rõ ràng, thoáng chốc huyết sắc thân ảnh tiến vào một tòa nho nhỏ đảo nhỏ giữa, rớt xuống xuống dưới, ngay lập tức liền bước vào hầm ngầm nội, lấy này tốc độ, lại có 3 năm, ta liền có hy vọng đem chiến lực tăng lên đến tinh nhuệ thất tinh cấp. Huyết sát vương sắc mặt tái nhợt, phảng phất không có nửa phần huyết sắc dường như, nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng ngời, tia máu lập lòe, tinh quang như đao kiếm mũi nhọn, sát ý danh giá, mơ hồ có thể thấy được huyết hà chảy xuôi thi cốt chìm nổi. Sơn Hải Vương, Triệu Minh Không, còn có tên kia kêu Trần Tông tiểu bối, đến lúc đó các ngươi hết thảy đều phải chết. Huyết sát vương hận ý ngập trời, huyết quang như nước mãnh liệt mênh mông, kích động bát phương, tràn ngập trên mặt đất động trong vòng, sát khí cuồng bạo mênh mông cuồn cuộn như đại dương mênh mông sóng gió. Ngày đó, ở Mê Quang Đảo thượng, chính mình muốn sát Trần Tông, lại bị Sơn Hải Vương ngăn cản, thậm chí mặt sau còn bị Sơn Hải Vương đả thương, không thể không bộc phát ra bí pháp trốn chạy, tổn thương không nhỏ, hiện giờ, tổn thương mới vừa rồi đền bù trở về, hơn nữa, cũng tu luyện nguyên bản không tính toán tu luyện cấm kỵ phương pháp. Này cấm kỵ phương pháp nguyên bản không tu luyện, chính là bởi vì sẽ thiệt hại chính mình đại lượng thọ mệnh. Có thể sống được lâu một ít, ai không hy vọng, mà tu luyện kia cấm kỵ phương pháp, lại muốn thiệt hại chính mình một nửa thọ mệnh. Huyết sát vương đương nhiên là không muốn, nhưng, vì đạt được càng cường đại hơn lực lượng, vì báo thù, hắn lựa chọn như thế điên cuồng cách làm. Hết thảy chỉ vì nắm giữ lực lượng càng cường đại, chỉ vì báo thù, đến lúc đó, đem chính mình liên can kẻ thù toàn bộ đều hành hạ đến chết đến chết. Nhắm mắt, kinh người sát khí nội liễm, chợt cấm kỵ phương pháp vận chuyển, một tia huyết sắc sương mù từ trong cơ thể tràn ngập mà ra. Dao động chi gian, phảng phất hải tảo lay động, phảng phất quỷ ảnh thật mạnh, mơ hồ có quỷ khóc sói gào đáng sợ tiếng động không ngừng vang lên. Âm phong gào giống, huyết quỷ rít gào, tu luyện một đoạn thời gian sau, hết thảy như quỷ ảnh tuyết vụ sôi nổi nội liễm nhập thể. Huyết sắt vương cũng mở hai tròng mắt, đôi mắt chỗ sâu trong, huyết quang như ngục, này sắc mặt tựa hồ càng tái nhợt một tia, bỗng nhiên Huyết Sát Vương chỉ cảm thấy chính mình bị một cổ cường đại không thể chống đỡ lực lượng bao phủ. Trong nháy mắt, phảng phất xuyên qua thời không, chỉ là nhoáng lên, liền biến mất ở hầm ngầm nội. Nơi này là, Huyết Sát Vương hoảng sợ, chợt sắc bén đôi mắt phiếm lãnh lệ huyết quang đảo qua bốn phía. Nào nào, nơi này cảnh tượng thoạt nhìn, có chút quen thuộc a, này một mảnh đất trống, cách đó không xa rừng rậm, thoạt nhìn, càng thêm quen thuộc, Mê Quang Hải giữa, có như vậy cảnh sắc địa phương, hẳn là chỉ có một, Mê Quang Đảo, chỉ là chính mình khoảng cách Mê Quang Đảo hẳn là rất xa mới đúng. Như thế nào sẽ ở ngay lập tức chi gian, liền xuất hiện ở Mê Quang Đảo thượng. Huyết Sát Vương hoàn toàn vô pháp minh bạch. Huyết Sát Vương, giờ này ngày này, đó là ngươi ngày chết. Một đạo thanh âm chợt vang lên, thanh hàn trung phiếm một tia sắc nhọn, kêu Huyết Sát Vương cả kinh, lập tức theo thanh âm phương hướng nhìn lại, đáy mắt hàn mang bùng lên, chỉ thấy từ trong rừng rậm, một đạo áo bào trắng thân ảnh chính chậm rãi đi ra. Thon dài thân hình, nhìn như bình phàm lại độc hữu khí chất khuôn mặt. Lông mày như kiếm, ánh mắt thanh triệt mà thâm thúy, đồng tử phảng phất một chút kiếm phong, gương mặt này, chính mình không biết hồi ức qua bao nhiêu lần, muốn diệt trừ cho sảng khoái, hành hạ đến chết 100 lần đều không đủ để giải hận. Chợt, Huyết Sát Vương khóe miệng liệt khai, phát ra điên cuồng tiếng cười, cười đến thân hình ngửa ra sau, cười đến giống như điên cuồng. Giờ khắc này, chính mình là như thế nào đi vào Mê Quang Đảo, không quan trọng, bởi vì chính mình muốn giết chết trong đó một người, liền xuất hiện ở chính mình trước mặt. Cứ việc đối phương chủ động xuất hiện ở chính mình trước mặt có chút kỳ quái, nhưng hai tròng mắt phiếm hồng sát ý tràn đầy nội tâm Huyết Sát Vương đã không có đi nghĩ nhiều. Trong lòng, chỉ có một ý niệm, đó chính là đem đối phương giết chết, hành hạ đến chết, điên cuồng hành hạ đến chết, đem hết thảy tàn nhẫn tàn khốc thủ đoạn, toàn bộ đều gây ở đối phương trên người. Oanh, khủng bố huyết sắc khí kình tựa như núi lửa bùng nổ dường như ngay lập tức từ Huyết Sát Vương thân hình nội nổ tung, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, giống như băng toái hư không, nhanh chóng khuếch tán khai đi, dục che đậy thiên địa dường như chiến lực thất tinh cấp. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, Huyết Sát Vương chiến lực lại lần nữa tăng lên đến thất tinh cấp trình tự. Làm Trần Tông âm thầm kinh ngạc, loại này tăng lên tốc độ, không khỏi quá kinh người, may mắn, chính mình chiến lực tăng lên càng mau, bằng không lúc này đây, thật muốn vác đá nện chân mình. Rốt cuộc, Huyết Sát Vương hội xuất hiện ở chỗ này, chính là chính mình thao tác quan hệ, trực tiếp đem chi chuyển rời đến Mê Quang Đảo Thượng, đem chi đánh chết, lại ngày đó ân oán. Phía trước, Trần Tông không có thỉnh Sơn Hải Vương ra tay đánh chết Huyết Sát Vương. Lớn nhất mục đích, chính là phải thân thủ đem Huyết Sát Vương đánh chết, mà hiện tại, liền muốn được như ước nguyện. Đối mặt Huyết Sát Vương bùng nổ mà ra thuộc về thất tinh cấp chiến lực khủng bố khí thế, Trần Tông lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại, có vài phần nóng lòng muốn thử. Phía trước chính mình chiến lực có thể đạt tới tinh nhuệ 5 sao cấp, vận dụng tự mình tự tại cảnh, tác có thể chống lại bình thường 6 sao, như vậy lúc này đây ý thức từ Vĩnh Hằng Chiến Bảo trở về, tìm hiểu càng sâu trình tự thiên địa huyền bí, nhất cử đem đạo ý đem công pháp từ từ toàn bộ đều tìm hiểu thúc đẩy đến càng cao trình tự. Thực lực bạo trướng, bình thường thất tinh cấp chiến lực Huyết Sát Vương vừa lúc tới nghiệm chứng chính mình giờ này khắc này thực lực. Tự tin, đây là nguyên tử với nội tâm chỗ sâu nhất tự tin. Nguyên tử với đối thực lực của chính mình tự tin, một bước bước ra, bước chân rơi xuống khoảnh khắc, phảng phất có từng vòng sóng gợn như sóng to thổi quét khai đi. Trầm Dạ kiếm cũng tùy theo ra khỏi vỏ, sắc bén vô cùng kiếm khí kích động, ngang qua mà ra, tràn ngập bát phương, lại ở khoảnh khắc ngưng tụ với thân kiếm phía trên, kiếm quang hắc ám thâm thúy, sát, nhất kiếm hoa khai chân không, không khí như nước sóng dập dềnh khai đi, chỉ là nháy mắt, kiếm phong kinh người, trực tiếp xé rách tràn ngập khai đi tràn ngập bát phương huyết quang. Thế như trẻ tre không lưu tình chút nào sát hướng Huyết Sát Vương. Huyết Sát Vương sợ hãi cả kinh, nhất kiếm, thế nhưng chỉ là nhất kiếm liền phá vỡ lực lượng của chính mình hơi thở. Sao có thể, liền tính là mấy năm nay xuống dưới, người này thực lực có cực đại tăng lên, nhưng nhiều lắm chính là bước vào nửa bước đại thánh cấp. Nhiều lắm có thể có được nhị tinh cấp chiến lực liền đỉnh thiên. Thậm chí, lại đánh giá cao vài lần, nhiều lắm là đạt tới tam tinh cấp. Cho dù là tinh nhuệ tam tinh cấp, cũng không có khả năng khiêng được chính mình đột nhiên bùng nổ khí thế đánh sâu vào. Càng đừng nói nhất kiếm hoa khai, kiếm quang mang theo kinh người đến cực điểm phảng phất khai thiên tích địa xé rách hết thảy khủng. Bố sắc nhọn giết tới, cảm giác, đối phương chiến lực, tựa hồ cũng đạt tới thất tinh cấp giống nhau, này quả thực không thể tưởng tượng, Huyết Sát Vương cho rằng chính mình đang nằm mơ, bằng không, sao có thể sẽ có chuyện như vậy phát sinh, nhưng mặc kệ có phải hay không nằm mơ, nếu đối phương nhất kiếm giết tới, chính mình liền phải phản kích. Đôi tay phủi đi khai đi, huyết quang ngưng tụ như lưỡi đao xé rách hư không, ngay lập tức sát hướng Trần Tông, một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, mười đạo, khoảnh khắc, liền có mười đạo tàn nguyệt huyết sắc lưỡi đao xé rách hư không. Từ bốn phương tám hướng các góc độ bắn về phía Trần Tông, mỗi một đạo huyết sắc lưỡi đao thượng đều tràn ngập ra lệnh người buồn nôn mùi máu tươi. Mỗi một đạo huyết sắc lưỡi đao đều ngưng tụ đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Trần Tông càng là có thể cảm giác được tự thân khí huyết dao động, tựa hồ bị lôi kéo dường như muốn trở nên hỗn loạn, một khi máu hỗn loạn, liền sẽ ảnh hưởng đến tự thân trạng thái, ảnh hưởng đến thực lực phát huy, nhưng, chỉ là muốn ảnh hưởng, lại không có chân chính ảnh hưởng đến, kiếm quang phá không giết tới, thẳng tiến không lùi, sắc nhọn vô cùng, lại ở khoảnh khắc biến đổi, trở nên linh hoạt uyển chuyển nhẹ nhàng băng qua chi gian, liền đem 10 đạo huyết sắc lưỡi đao đẩy ra, rồi nổi từ bên người bắn nhanh mà ra, bắn vào rừng rậm trong vòng, chặt đứt vô số cây cối, sụp đổ nổ vang, động tĩnh bát phương. Huyết Sát Vương lại lần nữa kinh ngạc, bực này kiếm pháp, dữ dội tinh diệu, như thế, liền không thể lại có nửa phần lưu thủ, đương chỉ thân toàn lực, đem đối phương đánh chết, nếu không, vạn nhất nơi này động tĩnh quá lớn, đưa tới Sơn Hải Vương nói, sẽ đối chính mình thập phần bất lợi, rốt cuộc chính mình hiện tại chiến lực còn không đến tinh nhuệ thất tinh cấp, còn không phải Sơn Hải Vương đối thủ. Huyết Sát Vương cũng không biết những năm gần đây, Mê Quang Đảo đã phát sinh đủ loại sự tình, hiện giờ Mê Quang Đảo thượng, có thể nói lưu lại người không nhiều lắm, hơn nữa đều là 4 sao cấp cùng 5 sao cấp chiến lực, bọn họ không nghĩ vì Tu La Môn hiệu lực trăm năm. Bởi vậy, ở chậm rãi gom góp vụ tinh từ từ, chuẩn bị coi đây là điều kiện trao đổi rời đi Mê Quang Đảo cơ hội. Oanh, huyết quang nổ mạnh, tựa như núi lửa đại bùng nổ dường như, trực tiếp hình thành một mảnh lĩnh vực dường như, đem bốn phương tám hướng toàn bộ đều bao trùm lên, Trần Tông cũng bị bao trùm đến trong đó, từ xa nhìn lại, thật giống như là một cái huyết sắc quang mang, có huyết sắc sóng chiều lạnh thấu xương thổi quét ước chừng 100 mét đường kính chén lớn đảo khấu. Mà xuống, phảng phất cùng ngoại giới ngăn cách, Trần Tông lập tức cảm giác được, chính mình ở trong đó, không cảm giác được thiên địa nguyên khí hơi thở dao động, trực tiếp bị ngăn cách, hơn nữa, từng luồng mạnh mẽ đến cực điểm đáng sợ hơi thở mang theo kinh người ác ý đánh sâu vào tới. Tựa hồ muốn đem chính mình trấn áp, lạnh băng xâm hàn, trước mắt phảng phất thấy được huyết hà chảy xuôi, thì cốt chìm nổi, đây đều là các ngươi bức ta, hiện tại, ngươi muốn chết, chờ ngươi sau khi chết, Triệu Minh không cùng Sơn Hải Vương đều sẽ đi địa ngục làm bạn ngươi. Huyết sát vương điên cuồng gào giống, gương mặt vặn vẹo như ác quỷ rít gào, huyết quang bên trong lĩnh vực, điên cuồng huyết sát vương trên người máu sôi trào, hóa thành tinh người đến cực điểm nùng liệt huyết khí, tựa như huyết diễm hừng hực thiêu đốt, ở trên người không ngừng sôi trào vọt lên, ngưng tụ thành một tôn nửa người huyết sắc quỷ vương hư ảnh. Kia một đôi quỷ mắt ở khoảnh khắc chán bắn ra vô cùng kinh người sát ý, gọi người vĩnh thế trầm luân với quỷ vực giống nhau. Chết, mơ hồ có khủng bố gào giống thanh truyền đến, đánh sâu vào Trần Tông thần hải, lệch đến thần hải hơi hơi rung chuyển, cùng lúc đó, huyết sắc quỷ vương chợt bay ra, tựa như tia chớp nháy mắt uốn lượn chiết xạ, tốc độ tăng vọt, quỷ chẳng ngang trời giết tới, xé rách hết thảy. Trần Tông hai chân đạp đất, đồ sộ bất động, thân hình lưng thẳng thắn như kiếm, đôi tay chế trụ chuôi kiếm, thân kiếm hơi hơi giơ lên, cực cảnh đệ nhị trọng tâm kiếm đạo ý ở khoảnh khắc tràn ngập, ngưng tụ đến thân kiếm thượng, Thái Sơ kiếm nguyên công lực lượng cũng đồng giả ngưng tụ với trong đó, một tia đáng sợ đến cực điểm hơi thở tùy theo kích động, như thủy triều, vô tận kiếm khí kiếm quang cùng kiếm mang hư ảnh hiện lên, rồi nổi đầu nhập trầm giả kiếm nội, càng thêm thâm thúy đến mức tận cùng, càng là tràn ngập ra một cổ độc đáo hơi thở. Phảng phất có một loại mạc danh lực kéo lượng, dẫn đường trái tim nhảy lên, chạm, nhất kiếm nghiêng nghiêng chém xuống, thoạt nhìn nhẹ nhàng bâng quơ, tựa hồ không có ẩn chứa rất cường đại lực lượng, lại ở khoảnh khắc hóa thành một lọn tóc nhỏ vụn kiếm mang. Xé rách trời cao, huyết sát vương chỉ cảm thấy chính mình trái tim không chịu khống chế run lên. Không lý do cảm giác được một trận tim đập nhanh, chợt, trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, ý thức trầm luân, chương 1756, tâm ý kiếm lưu. Huyết quang, ở khoảnh khắc lui bước, tiêu tán. Hóa thành vô hình, huyết sát vương sắc mặt tái nhợt như quỷ, đáy mắt che kín không thể tin tưởng cùng tuyệt vọng không cam lòng. Gắt gao nhìn chăm chú Trần Tông, chỉ cảm thấy kia một đạo thân ảnh, tựa hồ bao phủ ở một tầng kiếm quang bên trong, tựa như kiếm thần bám vào người, không thể mạo phạm, trước mắt trở nên càng thêm mơ hồ, ý thức cũng không ngừng chìm vào hắc ám. Cuối cùng, huyết sát vương một tay che lại ngực bộ vị, phảng phất bị điều động xương sống lưng xà giống nhau, mềm mại ngã xuống, tử vong, đã có được thất tinh cấp chiến lực huyết sát vương. Chân chính tử vong, Trần Tông theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất luận thấy thế nào, này huyết sát vương đô coi như là một cái cường địch. Hơn nữa, đối phương thủ đoạn thực đáng sợ, nếu chính mình không có tiến bộ vượt bậc chiến lược bảo tăng nói. Này chiến kết quả, chính là chính mình tử vong, đương nhiên, nếu chiến lược không có bảo tăng nói, Trần Tông cũng tuyệt đối sẽ không tìm huyết sát vương báo thù. Mà là lại hoãn một chút, chờ đến thực lực cũng đủ lúc sau lại nói, cũng may, ý thức buông xuống vĩnh hằng chiến bảo, quả nhiên là thiên đại cơ duyên. Trước nay chưa từng có, ở vĩnh hằng chiến bảo tích lũy, đường ý thức trở về bản thể lúc sau, thiên địa huyền bí vờn quanh, cực nhanh tìm hiểu, tiến bộ vượt bậc, quả thực giống như là thiên thần bám vào người giống nhau. Kêu Trần Tông đều khiếp sợ không thôi, tâm kiếm đạo ý cùng âm dương đạo ý lần lượt đột phá đến cực cảnh đệ nhị trọng. Hơn nữa củng cố xuống dưới, thiên phong, thiên hỏa cùng thiên lôi đạo ý cũng lần lượt đột phá đến cực cảnh một trọng. Hơn nữa thành công dung hợp được, tiếp theo, chính là Thái Sơ kiếm nguyên công biến hóa. Tham chiếu thiên địa quyết huyền bí, Trần Tông đem Thái Sơ kiếm nguyên công một lần nữa trải vuốt. Nguyên bản 33 tầng cũng bắt đầu biến hóa, tên không có thay đổi, nhưng đệ nhất trọng cùng cấp với nguyên bản tiền 10 tầng, đệ nhị trọng tác cùng cấp với nguyên bản 11 tầng đến tầng 20. Đệ tam nặng thì tương đương nguyên bản 21 tầng đến 30 tầng. Tuy rằng lý luận thượng đẳng cùng, nhưng ở trong đó ảo diệu thượng lại muốn vượt qua không ít, liên quan uy lực của nó cũng tăng lên không ít. Tiền tam trọng tựa như thiên địa quyết giống nhau, liền thuộc về cơ sở trình tự, là đối kiếm nguyên cơ bản tu luyện cùng ngưng tụ, đến đệ tứ trọng bắt đầu, mới là uy lực chân chính thể hiện, đệ tứ trọng nói, tương đương với nguyên bản thứ 31 tầng cùng thứ 32 tầng. Thứ năm nặng thì tương đương với nguyên bản thứ 33 tầng cùng thứ 34 tầng. Hiện giờ, Trần Tông chính là tự nghĩ ra đến thứ năm trọng, hơn nữa tu luyện đến viên mãn chi cảnh, tương đương với thứ 34 tầng đứng đầu trình tự. Nhưng luận cập uy lực nói, lại là muốn thắng qua thứ 34 tầng, đương nhiên phía trước Trần Tông chỉ là tự nghĩ ra đến thứ 33 tầng mà thôi. Bất quá căn cứ suy đoán, Hẳn là như thế, chỉ cần là viên mãn cảnh giới thứ 5 trọng thái sơ kiếm nguyên công, liền đủ để cho chính mình chiến lực tiêu thăng, toàn lực mà làm, đủ để đạt tới tinh nhuệ 6 sao, nếu là vận dụng tự mình tự tại cảnh nói, tuyệt đối so với tinh nhuệ 6 sao càng cường đại hơn. Đến nỗi hay không có thể chống lại bình thường thất tinh cấp lại khó mà nói. Mà tâm kiếm đạo ý đột phá đến cực điểm cảnh đệ nhị trọng, làm chiến lực lại lần nữa tăng lên, hoàn toàn bước vào thất tinh cấp trình tự. Cuối cùng, còn lại là kiếm đạo tuyệt chiêu, nguyên bản là thiên địa một đường, nhưng trải qua vĩnh hằng chiến bảo tu luyện tìm hiểu cùng lắng đọng lại. Lại bởi vì thái sơ kiếm nguyên công thay đổi cùng tăng lên cùng tâm kiếm đạo ý đột phá, làm Trần Tông tiến thêm một bước tìm hiểu, tiến thêm một bước hoàn thiện, thậm chí ở thiên địa một đường cơ sở thượng kéo dài. Cuối cùng sáng tạo ra hoàn toàn mới kiếm đạo tuyệt chiêu. Này nhất chiêu, đương càng thêm phù hợp tâm kiếm đạo ý, vô hình giữa, ở Trần Tông chính mình đều không phải rất rõ ràng dưới tình huống. Tự thành một mạch, Trần Tông cũng lấy một cái tân tên tâm động, không phải đối ai tâm động, mà là tâm vừa động, kiếm liền giết tới, càng có một loại mạc danh lực lượng, có thể ở suốt kiếm khoảnh khắc, lôi kéo đối phương tâm thần ảnh hưởng trái tim. Tâm động hai chữ, đơn giản lại thích hợp, mà khổng lồ nội tình cùng tìm hiểu, cũng làm Trần Tông ẩn ẩn nắm chắc đến lúc sau kiếm đạo tuyệt chiêu. Cho nên, đem tâm động làm thức thứ nhất, chiêu thứ nhất tuyệt chiêu, tuy rằng kế tiếp chiêu thức có bao nhiêu không rõ ràng lắm, cũng không có gì manh mối, nhưng Trần Tông vẫn là làm một cái quy tắc chung, lấy một cái tên, tâm ý cấn lưu, này đại biểu, này môn còn chưa hoàn thiện kiếm pháp, là căn cứ vào tâm kiếm đạo ý mà sáng tạo mà tồn tại. Tâm ý cấn lưu, có lẽ cũng chỉ là hiện tại Trần Tông tâm huyết dâng trào, linh cảm đột phát chi tác, nhưng ai có thể đoán trước về sau đâu, không chỉ có là tâm ý kiếm lưu hình thức ban đầu xuất hiện. Âm dương đạo ý cùng phong hỏa lôi tam dung hợp đạo ý chiêu thức cũng đồng dạng bị Trần Tông tăng thêm cải tiến, các thành một mạch, cảm giác tựa hồ đi lên tu luyện quỹ đạo giống nhau. Hiện giờ, huyết sát vương đã là đền tội, lần này ân oán chấm dứt, cũng là thời điểm phản hồi Tu La Môn. Hiện tại Tu La Môn chính là lại một lần gặp nguy cơ, vẫn là thực kinh người nguy cơ. Bản tôn cùng phân thân chi gian, cách xa nhau không tính rất xa, bởi vậy, có thể biết phân thân biết nói sự tình, lúc này đây, chiến lực bảo tăng dưới, đương không sợ gì cả, cho dù là kia La Sát Vương xuất hiện, cũng giống nhau như thế. Huống chi, ở chính mình ý thức buông xuống vĩnh hằng chiến bảo một đoạn này thời gian nội, Tu La phân thân với Tu La bí cảnh nội, chính là có cực đại tiến bộ. Tu La môn ngoại, trên không bên trong, từng đạo thân ảnh lăng không sừng sững, mỗi một đạo thân ảnh đều tràn ngập ra vô cùng kinh người hơi thở dao động. Đáng sợ phi thường, liếc mắt một cái đảo qua, này đó thân ảnh đều là thân xuyên áo đen, sau lưng có lấy máu câu chảo ấn ký, sinh động như thật, tràn ngập ra một tia tà ác sát khí. Tích huyết lâu, những người này, toàn bộ đều là tích huyết lâu người. Tích huyết lâu là này mấy trăm năm mới hứng khởi một cái thế lực, là một cái thực kỳ lạ thế lực, không có đại thánh cảnh chí cường giả tọa chấn, cũng không có trúc cơ cảnh siêu phàm cảnh cùng nhập thánh cảnh. Chỉ có nửa bước đại thánh cấp cường giả, chỉ có nửa bước đại thánh cấp thực lực, mới có thể đủ tiến vào tích huyết lâu, trở thành trong đó một viên, mà tích huyết lâu, cũng tiếp các loại giết người, trả thù từ từ sinh ý, chỉ cần trở ra khởi tiền, nhưng, tích huyết lâu cũng rất có ánh mắt, những cái đó đứng đầu thế lực lớn người, bọn họ sẽ không nhằm vào, bị nhằm vào, thường thường đều là không bằng tích huyết lâu cường đại thế lực. Nói nó bắt nạt kẻ yếu cũng hào, thước thời cũng thế, nói ngắn lại, mấy trăm năm xuống dưới, tích huyết lâu liền như vậy lớn mạnh lên, hung danh hiển hách, trong đó huyết trảo vương càng là có thể ngăn em bé khóc đêm. Lúc này đây, Tu La Môn lại bị tích huyết lâu cấp theo dõi, bị tàn bạo hung ác huyết trảo vương theo dõi. Mà hôm nay, chính là ngày thứ ba, cũng chính là tích huyết lâu cấp Tu La Môn cuối cùng một ngày. Giao ra Trần Tu, giải tán Tu La Môn, nhìn dáng vẻ, Tu La Môn là tính toán ngoan cố chống lại rốt cuộc. Tích huyết lâu một tôn sáu sao chiến lực cường giả hai trong mắt hàn quang lập lòe, nhè răng nhếch miệng bộ dáng, tựa hồ có chút hưng phấn, giống như Tu La Môn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Là hắn nhất hy vọng sự tình, ngoan cố chống lại đi, ta đã thật lâu không có tận tình giết chóc. Mặt khác một tôn sáu sao chiến lực tràn ngập kinh người sát khí. Tu La Môn trên dưới, còn không đến 1.000 người, hoàn toàn không đủ sát, bất quá, nghe nói bọn họ vẫn là có một ít nửa bước đại thánh. Sát lên, xúc cảm sẽ tương đối hảo, bị tích huyết lâu cường giả vây quanh Tu La Môn, sớm đã đem đại thiên la trận toàn lực mở ra đại thiên la trận, đủ để chống đỡ trụ tinh nhuệ 6 sao chiến lực công kích. Nguyên bản thề trấn thủ Tu La Môn trăm năm liên can cường giả nhóm, đại đa số hoặc là trộm rời đi, hoặc là trực tiếp rời đi, lưu lại chỉ là số ít tinh nhuệ 6 sao hai cái, phân biệt là Ngân Đao Vương cùng Hỗn Thiên Vương, đến nỗi 5 sao cấp còn dư lại 6 cái, 4 sao cấp tác còn dư lại 3 cái, cùng phía trước ước chừng có 5 cái 6 sao, 13 cái 5 sao cấp, 24 cái 4 sao cấp so sánh với, kém quá lớn, nếu những người đó không có đi nói, đủ để cùng hiện tại tích huyết lâu đánh bừa, thậm chí có thể thắng lợi. Rốt cuộc, tích huyết lâu 6 sao cường giả là 4 cái, 2 cái tinh nhuệ 2 cái bình thường, 5 sao cấp cường giả còn lại là 10 cái, 4 sao cấp cường giả là 18 cái, ngoài ra chính là tam tinh cấp, nhị tinh cấp cùng nhất tinh cấp. Tuy rằng không ít, nhưng ở chiến lực chênh lệch dưới, cũng không tính cái gì, chân chính làm cho bọn họ sợ hãi thoát đi, không phải tích huyết lâu những người này, mà là huyết trảo vương. Huyết trảo vương hung danh quá thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bản thân là tinh nhuệ thất tinh cấp, còn đã từng chém giết quá một tôn tinh nhuệ thất tinh cấp. Nghiễm nhiên chính là ở vào thất tinh cấp đứng đầu trình tự. Như vậy một cường giả, cho dù là 5-6 cái tinh nhuệ 6 sao liên thủ cũng không địch lại. Có cường giả, chỉ cần chỉ là một cái danh hào, đã kêu người vạn phần hồi hộp. Huyết trảo vương hiển nhiên chính là người như vậy. Tu La Môn nội, đại điện bên trong, một tôn tôn cường giả ở đây, còn có Tu La Môn môn chủ cùng trưởng lão, Trần Tu cũng ở chỗ này. Trần Tu chiến lực nhưng không bình thường. Bản thân thể chất đặc thù, lại có Tu La bí cảnh mài giũa, sớm đã siêu việt phía trước trình tự, đạt tới càng cao chiến lực. Tu La Môn quật khởi, là Trần Tu một tay kéo. Hiện giờ, gặp phải bực này nguy cơ, lại là cùng Trần Tu có trực tiếp quan hệ. Trần Tông nghiễm nhiên liền thành chủ sự giả, như thế nào hành động, hết thảy toàn xem Trần Tu ý tứ. Đương nhiên, người khác căn bản là không biết, trước mắt cái này Trần Tu, cũng không phải là phía trước cái kia Trần Tu. Nhưng, tu luyện đến trình độ này, trừ phi là đại thánh cảnh chí cường giả. Nếu không, ai cũng nhìn không ra này Trần Tu đều không phải là huyết nhục chi thân, mà đại thánh cảnh chí cường giả, giống nhau đều đang bế quan tu luyện, không có gì đặc biệt trọng đại sự tình, căn bản là sẽ không lộ diện. Tuy rằng Trần Tông đã biết, linh võ thánh giới tuyệt đại đa số đại thánh cảnh chí cường giả, chỉ sợ là thông thần cảnh giữa bình thường nhất, nhưng ở linh võ thánh giới, vẫn như cũ là chí cao vô thượng chí cường vô địch tồn tại. Lão đệ, ngươi nói đi, là đi ra ngoài tranh tài một hồi vẫn là như thế nào? Hỗn Thiên Vương mở miệng nói, thanh âm hùng hồn. Đương nhiên là đi ra ngoài, Trần Tu khóe miệng treo lên một mặt ý cười, tràn ngập sát khí, địch nhân đều lấp kín môn, nơi nào có bất chiến đạo lý. Đương nhiên, chiến là muốn chiến, Đại Thiên La trận lại giống nhau muốn mở ra, trở nên Tu La Môn tao ương, huống chi một khi chiến đấu lên, dư ba kinh người, nếu không có đại trận bảo hộ nói, Tu La Môn liền sẽ đã chịu lan đến, rất nguy hiểm. Nghe được Trần Tông lời nói, tức khắc, Ngân Đao Vương cùng Hỗn Thiên Vương sôi nổi lộ ra một mặt ý cười. Hai người, nếu lựa chọn lưu lại, đương đã có chuẩn bị. Đơn giản, chính là sinh tử ẩu đả, này ở Mê Quang đảo thượng, sớm đã trải qua quá rất nhiều thứ, bọn họ bất đồng với những cái đó đào tẩu người, thuộc về càng đánh càng hăng, không chút nào sợ hãi người. Thiên Công tiền bối, lần này, ngươi lưu lại nơi này chủ trì đại trận, Trần Tông nói, chính diện ẩu đả, Thiên Công lão nhân tương đối độ chênh lệch, này sở trường đặc biệt là luyện khí cùng trận pháp, đương tẫn này dùng, Thiên Công lão nhân cũng không có phản đối, gật gật đầu ứng thừa xuống dưới, nếu đã làm ra quyết định, liền không cần lại có nửa phần do dự. Xuất chiến, nháy mắt, Trần Tu cầm đầu, mang theo Triệu Minh Không cùng Hỗn Thiên Vương cùng với 4 tôn 5 sao cấp chiến lực cường giả. Cùng tam tôn 4 sao cấp chiến lực cường giả, sôi nổi lao ra Đại Thiên La trận, đi vào trận pháp ở ngoài, trực diện tích huyết lâu cường địch. Chương 1757, Huyết Trảo Vương. Tu La Phong trên không, từng đạo thân ảnh tản mát ra mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở. Sát khí nùng liệt, có lá gan, cũng dám chủ động ra tới, chờ một lát giết các ngươi thời điểm, ta sẽ xuống tay mau một ít. Tích huyết lâu liên can cường giả nhóm sôi nổi cười dữ tợn, cười quái dị không thôi. Kinh người hơi thở, tất cả đánh sâu vào, đem Trần Tu cùng Triệu Minh Không cùng với Hỗn Thiên Vương liên can người tỏa định. Cường giả số lượng đối lập cách ra, lại cũng vô pháp làm mọi người lui bước nửa phần. Ai sống ai chết, còn không nhất định. Triệu Minh Không tay phải đè lại chuôi đao, đôi mắt lãnh lệ, một thân sát khí như nước. Hỗn Thiên Vương đôi tay nắm chặt, liền có kinh người không bạo thanh nổ vang, mạnh mẽ vô cùng lực lượng dao động, từ hắn trên người nổ tung. Chấn động bát phương, luyện thể vương, trong lúc nhất thời, tích huyết lâu một phương có điểm kinh ngạc, luyện thể tu luyện giả ở cùng đẳng cấp giữa, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm khó chơi, bởi vì bảo mệnh năng lực càng cường, có đôi khi ngươi công kích chưa chắc có thể đem chi đánh chết. Đối phương một kích lại khả năng đem chính mình oanh sát. Cần thiết càng thêm chú ý, mặt ngoài tuy rằng dữ tợn, sát khí nghiêm nghị, nhưng nội tâm lại cũng thập phần cảnh giác, thoạt nhìn đối phương không tính toán thỏa hiệp, mà là tính toán tranh tài một hồi, tuy rằng đối lập có chênh lệch, nhưng không cẩn thận nói, bên ta cũng là sẽ xuất hiện không nhỏ thương vong. Sát, Trần Tu chỉ nói ra một chữ, mất đi tà kiếm ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, đốt sát Tu La công lực lượng, trong nháy mắt dũng mãnh vào mất đi tà kiếm nội, hóa thành một đạo màu xám tia chớp lưu quang, xé rách hư không, trực tiếp sát hướng tích huyết lâu một tôn bình thường 6 sao cường giả. Ở Trần Tu giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, bạc đao ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo màu bạc lôi đình dập nát chân không sát ra. Hỗn Thiên Vương ngưng tụ ra mạnh mẽ lực lượng, tựa như núi lửa bùng nổ, bỗng nhiên vọt tới trước, một quyền tựa băng sơn nứt mà, cuồng bạo đến cực điểm oanh sát, quyền áp chấn áp hư không, lệch đến hư không phảng phất trở nên vô cùng kiên cố. Tựa như tinh cương tường một đổ, không ngừng đi phía trước đẩy mạnh, mặt khác bốn cái năm sao cấp chiến lực cùng ba cái bốn sao cấp chiến lực cũng sôi nổi ra tay. Không lưu tình chút nào, mọi người động thủ khoảnh khắc, Tích Huyết Lâu liên can cường giả cũng sôi nổi bùng nổ. Sôi nổi ra tay, mỗi một cái nửa bước đại thánh cấp, đều từng có rất nhiều thứ mài giũa cùng sinh tử huyết chiến. Kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, đối với tự thân võ học nắm giữ cũng đều thập phần cao siêu. Bực này chiến đấu một bùng nổ khai, Tích Huyết Lâu những cái đó nhất tinh cấp cùng nhị tinh cấp cùng với tam tinh cấp căn bản là không có nhúng tay đường sống, không có biện pháp, tam tinh cấp cùng bốn sao cấp chi gian chênh lệch, ít nhất là gấp đôi, tại đây khác giống cự dưới, một khi tiếp cận, lập tức liền sẽ đã chịu dư ba đánh sâu vào, thập phần khó chịu, bọn họ chỉ có thể ở nơi xa ra tay công kích. Nhưng mà chiến đấu biến ảo nhanh chóng, muốn đánh chúng cũng không phải dễ dàng như vậy sự, huống chi, cũng chỉ có tam tinh cấp chiến lực thực lực mới có thể đủ khởi đến một ít phụ trợ tác dụng. Đến nỗi nhị tinh cấp cùng nhất tinh cấp, chiến lực kém quá lớn, vài lần chênh lệch, bọn họ công kích căn bản là vô pháp hiệu quả, nhưng bốn sao cấp chiến lực, Tu La Môn một phương quá ít, chỉ có ba người, thực mau đã bị áp chế, lâm vào Tích Huyết Lâu một phương vây khốn giữa, hoàn toàn hạ xuống hạ phong, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhìn dáng vẻ, căn bản là vô pháp chống đỡ bao lâu thời gian liền sẽ bị oanh sát. Năm sao cấp tình huống, cũng hảo không đến chạy đi đâu, Ngân Đao Vương đối thượng Tích Huyết Lâu một tôn tinh nhuệ sáu sao cường giả. Hỗn Thiên Vương Tác đối thượng mặt khác một tôn tinh nhuệ sáu sao cường giả. Đến nỗi Trần Tông lại là đối mặt hai tôn bình thường sáu sao, bất luận Ngân Đao Vương vẫn là Hỗn Thiên Vương thực lực đều rất mạnh. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn không rơi với hạ phong, nhưng cần thiết tốc chiến tốc thắng, đem đối phương mau chóng chém giết mới hảo, tránh cho xuất hiện quá lớn thương vong, thực lực toàn bộ khai hỏa. Khoảnh khắc, Trần Tu một thân sát khí kinh người đến mức tận cùng. Đốt sát Tu La công vận chuyển tới cực hạn, Thiên Sát Lực Tràng cũng đồng dạng thi triển ra. Tuy rằng chỉ là thứ thần thông cấp bậc Thiên Sát Lực Tràng, ở Tu La phân thân cùng với đốt sát Tu La công phối hợp dưới, lại bộc phát ra siêu việt thứ thần thông uy năng, vô hạn tiếp cận với tiểu thần thông, hai tôn bình thường sáu sao chiến lực cường giả ở khoảnh khắc bị bao phủ. Tâm thần ở ngay lập tức chi gian một cái hoảng hốt, phảng phất có thi cốt như ngục ở trước mắt hiện lên. Một tia cuồng táo sát ý, cũng tự nội tâm nảy sinh, này không phải nhằm vào Trần Tu sát ý, mà là một loại hỗn loạn muốn phát tiết khắp nơi phá hư sát ý. Hoàn toàn quấy dày tự thân ứng có bình tĩnh, tu luyện giả, mặc kệ là phẫn nộ vẫn là sát khí doanh giã, đều sẽ bảo trì ứng có bình tĩnh, do đó khống chế tự thân hết thảy lực lượng cùng chiêu thức. Nắm chắc chiến cuộc, nếu mất đi kia một phân ứng có bình tĩnh, liền sẽ trở nên cuồng loạn, cũng mất đi đối với cục diện chiến đấu tinh chuẩn nắm chắc. Mất đi đối tự thân lực lượng tinh chuẩn khống chế, rất nguy hiểm, hiện tại, Tích Huyết Lâu này hai tôn cường giả sở gặp được, chính là loại tình huống này, trong nháy mắt mất đi ứng có bình tĩnh, chờ đợi bọn họ tự nhiên là nguy hiểm thậm chí tử vong. Trần Tu nhất kiếm sát ra, kiếm quang cô đọng, giống như là một đạo màu xám tia chớp giống nhau, mau đến mức tận cùng, trực tiếp đem hư không đục lỗ, không lưu tình chút nào giết tới, đây là đạt tới càng cao trình tự đốt sát Tu La kiếm pháp. Tự nhiên là Trần Tu ở Tu La bí cảnh nội mài giũa tự nghĩ ra tới tuyệt sát chi chiêu. Nhất kiếm phá không, không lưu tình chút nào, không chút do dự, đem trong đó một tôn Tích Huyết Lâu bình thường sáu sao cường giả giữa mày xỏ xuyên qua. Đáng sợ đến cực điểm kiếm khí cũng ở khoảnh khắc đem trong óc nội hết thảy toàn bộ đều cắn nát. Mất đi dựa vào, kia linh hồn cũng đồng dạng bị cắn nát, này sát khí nùng liệt đến cực điểm, Thiên Sát đạo ý uy lực cũng có thể vô cùng. Tuyệt sát chi thú nhận, sinh cơ tuyệt diệt, chỉ là khoảnh khắc, liền có một tôn bình thường sáu sao chiến lực cường giả tử vong. Mặt khác một tôn vừa mới phản ứng lại đây khoảnh khắc, kiếm quang đã là hóa thành một đạo màu xám tia chớp giết tới. Kia một mặt màu xám tia chớp khoảnh khắc, phảng phất ở trước mắt hóa thành thế giới, khủng bố kiếm áp tập sát, trực tiếp bao phủ, kêu đối phương tâm thần tê dại, tứ chi phảng phất cũng tê mỏi giống nhau. Đây là thực lực chênh lệch, cũng là Thiên Sát Lực Tràng bao phủ cùng Thiên Sát đạo ý trực tiếp đánh sâu vào sở tạo thành. Sát ý có thể phá hư linh cơ, thẳng đánh tinh thần ý chí, thậm chí thương tổn linh hồn, thập phần đáng sợ. Trần Tu sở nắm giữ sát ý càng là không phải là nhỏ. Sát bất quá ngắn ngủn thời gian, Tích Huyết Lâu hai tôn bình thường sáu sao đã bị lần lượt chém giết. Một màn này ra ngoài mọi người dự kiến, tin tức giữa Tu La Môn hẳn là chỉ là dư lại hai tôn sáu sao cùng năm tôn năm sao cấp cùng với tam tôn bốn sao cấp. Kia Trần Tu chiến lực liên tính ở năm sao cấp hàng ngũ, nhưng hiện tại xem ra tất cả mọi người sai rồi, đều bị lừa. Này nơi nào là năm sao cấp chiến lực, ít nhất là tinh nhuệ sáu sao trình tự chiến lực a. Không chỉ có là bọn họ sai rồi, liền lâu chủ Huyết Trảo Vương đều nghĩ sai rồi. Trần Tu người này thật là đáng sợ, che giấu đến quá sâu, không nghĩ tới phía trước Trần Tu đích xác chỉ là năm sao cấp chiến lực mà thôi. Nhưng nề hà, hắn đều không phải là huyết nhục chi thân, chính là rộng lượng sát khí lấy thần thông ngưng tụ mà thành thân hình. Sở tu luyện lại là đốt sát tu la công bực này sát khí công pháp. Tìm hiểu chính là thiên sát đạo ý, còn tiến vào tu la bí cảnh nội mài giũa, tiến bộ vượt bậc, hoàn toàn chính là tiến bộ vượt bậc. Nếu là ở mấy năm trước huyết trảo vương liền chú ý tới tu la môn biến hóa hơn nữa hành động nói. Kia tu la môn thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Nhưng, kia mấy năm thời gian, vừa lúc cũng là huyết trảo vương bế quan tu luyện thời gian. Bỏ lỡ kia mấy năm, hiện tại mới hành động, tin tức đã lạc hậu, rốt cuộc, ngày thường trần tu đều đãi ở tu la bí cảnh nội tu luyện. Mấy năm qua, chưa từng lại triển lộ quá nửa phân thực lực. Còn nữa, dựa theo lẽ thường tới xem, liền tính là tăng lên đến lại mau, mấy năm tăng lên, cũng rất có hạn. Vừa ra sai, ảnh hưởng đến chỉnh thể, liền sát hai cái bình thường 6 sao cường giả, trần tu không chút do dự, lập tức cầm kiếm hóa thành một đạo màu xám tia chớp, sát hướng tích huyết lâu 5 sao cấp chiến lực cường giả. Đến nỗi kia hai cái tinh nhuệ 6 sao, giao cho Ngân Đao Vương cùng Hỗn Thiên Vương đối phó là được. Kia 4 cái 5 sao cấp chiến lực cùng 3 cái 4 sao cấp chiến lực, chính là lưu lại cùng Tu La Môn cộng tiến thối, nói cái gì, cũng không thể làm cho bọn họ chết đi. Trần tu tốc độ kỳ mau vô cùng, ngay lập tức giết tới. Nhất kiếm ngang qua trời cao, uy lực khủng bố tuyệt luân, 6 sao đều bị đánh chết, thực lực không bằng 6 sao 5 sao cấp càng không cần nhiều lời. Không có ai có thể ngăn trở Trần Tu kiếm, nhìn đến Trần Tu giết tới, 4 cái 5 sao cấp chiến lực nguyên bản đau khổ ngăn cản. Toàn bộ đều bị thương không nhẹ, phòng trừng lại trông đỡ không lâu liền sẽ xuất hiện tử vong. Lại bỗng nhiên bùng nổ, dũng mãnh không sợ chết phản kích sát ra, cùng Trần Tu phối hợp với nhau chi gian, tức khắc trái lại áp chế đối phương, sát sát sát. Một cái lại một cái tích huyết lâu 5 sao cấp chiến lực cường giả sôi nổi bị Trần Tu nhất kiếm đánh gục, chiến lực chênh lệch thật sự thực đáng sợ, hoàn toàn chính là nghiêng về một bên tình huống, cũng khó trách những người đó nghe được huyết trảo vương hung danh lúc sau sẽ sôi nổi vi phạm lời thề rời đi Tu La Môn. Chiến lực rõ ràng chênh lệch dưới, đặc biệt vẫn là đối tự thân võ học nắm giữ đạt tới đáng sợ nông nỗi, giết chết so với chính mình nhược người giống như là sát gà giống nhau. Mắt thấy chính mình một phương người không ngừng tử vong, kia hai cái tinh nhuệ 6 sao chiến lực cường giả cũng kinh hãi vạn phần. Nhưng chiến đấu kịch liệt bên trong, không dung có thất, căn bản là không dám phân tâm. Không bao lâu, tích huyết lâu 5 sao cấp chiến lực cường giả toàn bộ bị Trần Tu đánh chết. Không chút do dự, Trần Tông sát hướng những cái đó 4 sao cấp chiến lực. Này đó 4 sao cấp chiến lực, sớm đã ầm ầm tản ra, rốt cuộc liền 6 sao 5 sao cấp đều bị tàn sát. Bọn họ này đó 4 sao cấp càng không cần nhiều lời. Hảo hảo hảo, bỗng nhiên chi gian có hơi khàn khàn tối nghĩa thanh âm từ nơi xa truyền đến. Một đạo huyết quang hiện ra, chợt, nửa không trung bị huyết sắc nhuộm đẫm, ngay cả trên trời mây trắng đều bị nhiễm hồng một tảng lớn. Phảng phất che đậy nửa bầu trời tế, hóa thành vô tận huyết sắc sóng biển cuồn cuộn thổi quét đánh sâu vào mà đến. Hung lệ, tàn nhẫn, huyết tinh, kia hơi thở làm người ngửi được, liền xông thẳng xoang mũi thẳng quán phế phủ, gọi người ghê tởm khó chịu. Huyết sắc sóng chiều dưới, còn lại là một đạo thân ảnh xuất hiện, một thân màu đen trường bào, với huyết quang bên trong dị thường rõ ràng, vô số huyết sắc như tơ như sương khói, chính này thân hình thượng không ngừng tràn ngập khủng bố sát khí tựa như cuồng bạo sóng chiều mãnh liệt, phảng phất biển cả giàn giụa đánh sâu vào tới. Tức khắc kêu Ngân Đao Vương cùng Hỗn Thiên Vương thần sắc đại biến, cả người màng ra phảng phất bị vô số điện lưu kích thích dường như, truyền ra từng đợt tê dại. Tích huyết lâu hai tôn tinh nhuệ 6 sao chiến lực cường giả lập tức nắm lấy cơ hội lui về phía sau, nhanh chóng lui tới tập người mà đi. Tích huyết lâu mặt khác nửa bước đại thánh cũng đồng dạng như thế, sôi nổi tới gần, tham kiến lâu chủ. Những người này ở giữa không trung, sôi nổi khom mình hành lễ, phảng phất nghênh đón vương giả giá lâm. Người này chính là Tích huyết lâu chi chủ, huyết trảo vương. Trần Tu cầm kiếm sừng sững trên cao, hai tròng mắt hơi hơi ngưng tụ, xuyên thấu qua mấy ngàn mét hư không chăm chú nhìn ở huyết trảo vương trên người, cảm thụ đối phương trên người tràn ngập khủng bố hơi thở, âm thầm kinh hãi. Chương 1758, kinh hãi mạc danh. Tu La đỉnh núi, huyết quang tràn ngập, huyết vân kích động, nhuộm đẫm nửa bầu trời tế. Trần Tu kiếm làm Tích huyết lâu người nghe tiếng sợ vỡ mật, hồi hộp vạn phần, cơ hồ hỏng mắt. Mà huyết trảo vương đã đến, lại phảng phất một cây định hải thần châm, trực tiếp tiêu trừ bọn họ nội tâm hồi hộp, chấn định xuống dưới, làm đỉnh thất tinh cấp chiến lực đáng sợ cường giả, danh liệt quá huyền đại thánh bảng thượng thứ 7 danh cường giả, đã từng chém giết quá tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực cường giả, không thể nghi ngờ là kinh sợ bát phương siêu cấp tồn tại. Tuy rằng ở nửa bước đại thánh cấp còn có càng cường đại tám tinh cấp chiến lực cùng cửu tinh cấp chiến lực, nhưng toàn bộ quá huyền giới nội, tám tinh cấp chiến lực thiếu chi lại thiếu, khó có thể tìm ra mấy cái. Đến nỗi cửu tinh cấp, trước mắt mới thôi biết nói, gần chỉ có một người. Đối mặt huyết trảo vương, bao gồm Trần Tu ở bên trong, tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng. Huyết trảo vương bao phủ ở áo đen dưới, liền phần đầu đều bị che đậy, thấy không rõ lắm khuôn mặt, chỉ có phiếm huyết sắc đôi mắt hàn quang lập lòe, phảng phất đem hư không xé rách, gọi người vạn phần tim đập nhanh. Hàn ý tập thân, khủng bố vô cùng khí thế mãnh liệt, phảng phất vỡ đê nước lũ chút xuống, không lưu tình chút nào phát tiết đánh sâu vào tới. Tức khắc, trừ bỏ Trần Tu ở ngoài mọi người, toàn bộ đều bị kinh sợ. Ngân Đao Vương cùng Hỗn Thiên Vương còn hảo, rốt cuộc thực lực cũng đủ cường đại, chỉ cần là khí thế còn có thể chống đỡ một phen. Nhưng những người khác liền không được, cả người cơ hồ khó có thể nhúc nhích, đáng sợ. Này Huyết Trảo Vương một người, liền phảng phất là một cái cường đại tông môn giá lâm. Uy áp muôn vàn, như thế cường đại, lại làm Trần Tu càng thêm kích động. Huyết Trảo Vương hai trong mắt huyết quang hừng hực, ngay lập tức quét ngang mà qua, chăm chú nhìn ở Trần Tu trên mặt, mang theo đáng sợ đến cực điểm áp bách, càng tựa hồ muốn đem Trần Tu nhìn thấu dường như. Ngươi chính là Trần Tu? Huyết Trảo Vương thanh âm vang lên, khàn khàn tối nghĩa, tựa hồ ở dò hỏi, lại tựa hồ thực chắc chắn. Thúc thủ chịu trói, theo ta đi, Tu La Môn nhưng bình yên vô sự. Thúc thủ chịu trói, hỏi một chút trong tay ta chi kiếm. Trần Tu trường kiếm ngang trời mà qua, ngữ khí lạnh lùng, hai tròng mắt phiếm một tia kỳ dị hàn quang, kinh người sát ý ở quanh thân quay quanh. Một khi đã như vậy, ta liền trước đem đánh cho tàn phế. Huyết Trảo Vương ngữ khí tràn ngập ra một tia tàn tàn nhẫn hung lệ. Thanh âm rơi xuống khoảnh khắc, ống ngay áo bỗng nhiên vung lên, tức khắc một cổ màu đen gió lốc thổi quét mà ra, chớp mắt nhanh chóng áp xúc, ngưng tụ thành một đạo màu đen ánh đao, lưỡi đao chỗ phiếm một mạt màu đỏ tươi, tản mát ra làm người buồn nôn tanh hôi. Chỉ là khoảnh khắc, kia màu đen ánh đao liền xé rách hư không giết tới. Trần Tu lại một chút không có né tránh tính toán, nhất kiếm chém ngang, màu xám kiếm quang tựa như lôi đình phá không, ngưng tụ vô cùng sát khí sát ý, ánh đao cùng kiếm quang ở khoảnh khắc va chạm, kiếm quang nháy mắt tán loạn, trường kiếm chấn động chi gian, ánh đao cũng tùy theo rách nát khai đi. Huyết Trảo Vương âm thầm kinh ngạc, cứ việc chỉ là chính mình tùy tay một kích, nhưng không có thất tinh cấp chiến lực, căn bản là vô pháp ngăn cản. Nói cách khác, này Trần Tu, ít nhất có bình thường thất tinh cấp chiến lực. Nghĩ đến đây, Huyết Trảo Vương tức khắc một trận sợ hãi, đương chính mình được đến tin tức khi, là Trần Tu mấy năm trước chiến lực, năm sao cấp trình tự, hẳn là tinh nhuệ năm sao cấp, nhưng bất quá chỉ là ngắn ngủn mấy năm thời gian mà thôi. Thế nhưng có thể có được ít nhất bình thường thất tinh cấp trình tự chiến lực. Quả thực vô pháp tưởng tượng, đại bí mật, người này trên người tuyệt đối có đại bí mật, khó trách La Sát Vương muốn chính mình không tiếc hết thảy thủ đoạn hành động. Thậm chí làm hữu sứ phối hợp, cũng muốn đem người này bắt sống mang về, thật là ra ngoài ta dự kiến. Huyết Trảo Vương cười giữ tợn lên, thoáng chốc, không thấy bất luận cái gì làm bộ, kia áo đen bỗng nhiên đón gió run lên, tựa hồ ở giữa không trung tung bay dường như, Trần Tu sắc bén đôi mắt đã là bắt giữ đến một mặt hư ảnh. Lấy tốc độ kinh người phảng phất trốn vào trong hư không dường như, ngay lập tức biến mất, một màn này, chỉ có Trần Tu mới xem tới được, những người khác chỗ đã thấy chỉ là áo đen bỗng nhiên phi dương. Áo đen dưới thân ảnh, lại trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật giống như, kia áo đen dưới, nguyên bản liền không có người dường như, hiện tại chẳng qua là bị một hồi gió to thổi bay mà nhộn nhạo. Mãnh liệt nguy cơ cảm, tức khắc thổi quét tới, phảng phất vô hình chiều dâng muốn đem chính mình bao phủ. Trần Tu lại đứng yên trong hư không, vẫn không nhúc nhích, mất đi tà kiếm tự nhiên buông xuống, cảm giác bị Trần Tu tăng lên tới cực hạn, trừ bỏ công pháp cùng kiếm pháp cùng với đạo ý khác nhau ở ngoài. Bản tôn sở nắm giữ một ít bản lĩnh, phân thân cũng đồng dạng nắm giữ, Huyết Trảo Vương tốc độ cực kỳ nhanh chóng, như tia chớp giống nhau, hơn nữa, không chỉ là nhanh chóng, càng phảng phất dung nhập trong hư không dường như, làm người càng thêm khó có thể cảm thấy được, đáng sợ sát khí, chất chứa ở trên hư không bên trong, nội liễm, một chút bùng nổ, sẽ phóng xuất ra khủng bố đến cực điểm uy năng, này một kích, là chí mạng, đương nhiên, Huyết Trảo Vương sẽ không giết chết Trần Tông, nhưng là ra tay, lại là muốn đem Trần Tông trực tiếp đánh cho tàn phế, thậm chí phế bỏ, sống thêm bắt trở về giao cho La Sát Vương. Thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tu nhắm hai mắt, thần niệm tràn ngập khai đi, đem cảm giác tăng lên tới cực hạn, tâm chi vực, Trần Tu cũng phóng xuất ra tâm chi vực đem bốn phía bao phủ, một chút ít biến hóa, toàn bộ đều bị cảm giác đến, chợt, Trần Tu cảm giác đến một mạt mơ hồ thân ảnh, phảng phất du tẩu ở trên hư không khe hở chi gian, chính vờn quanh tự thân, chậm rãi tới gần, Huyết Trảo Vương, Trần Tu không có động, lẳng lặng cảm giác, lẳng lặng chờ đợi Huyết Trảo Vương tới gần, chờ đợi thời cơ tốt nhất lại ra tay, này nhất kiếm, nếu là ra, đương muốn đem Huyết Trảo Vương đánh chết, một tức, hai tức, tam tức, chợt, Huyết Trảo Vương tốc độ tăng lên, tựa như lôi đình xé trời nhằm phía Trần Tu, thân hình cũng chưa từng hình hóa thành hữu hình, một thân màu đỏ sậm bó sát người võ bào, thân hình thon dài, như là một cái màu đỏ sậm rắn độc giống nhau, khoảnh khắc ở trên hư không uốn éo bắn ra, tốc độ tăng vọt, uốn lượn tới gần, này đôi tay bỗng nhiên chảo ra, phảng phất hóa thành một đạo huyết quang ngưng tụ câu chảo, đem hư không trực tiếp xé rách, mang theo cực hạn sát khí, không lưu tình chút nào sát hướng Trần Tu. Chính là lúc này, thân kiếm nhẹ nhàng run lên, một tiếng nhỏ đến không thể phát hiện kiếm minh thanh truyền đẩy ra đi. Dung nhập trong hư không, màu xám quang mang như long tựa điện tập cuốn, tựa như từng đạo lưỡi đao lạnh thấu xương hóa thành sóng gợn thật mạnh. Từ chuôi kiếm chỗ thẳng thấu mũi kiếm, chí cường sát chiêu, nhất kiếm xỏ xuyên qua trời cao sát ra, màu xám kiếm quang ngay lập tức biến mất, hóa thành một đạo thuần túy lại sát ý sát khí ngưng tụ mà thành sét đánh. Lấy vô cùng tốc độ kinh người sát ra, ở trên hư không bên trong lưu lại một đạo hư ảnh. Thiên sát kiếm quyết sát ảnh, thiên sát kiếm quyết, chính là Trần Tu ở Tu La bí cảnh nội mài rũa lúc sau. Tập hợp đốt sát Tu La kiếm pháp cùng tự thân kiếm pháp tích lũy. Cuối cùng tự nghĩ ra tới một môn tân kiếm pháp. Chiêu thứ nhất, đúng là sát ảnh, này nhất kiếm, Trần Tu không có giữ lại thực lực của chính mình, tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực, nhất kiếm phá không, tức khắc kêu huyết trảo vương sờn tóc gáy, tuy rằng hắn khẳng định Trần Tu ít nhất có thất tinh cấp chiến lực, nhưng chân chính cảm giác được đối phương này nhất kiếm uy lực khi, vẫn là nhịn không được cảm thấy kinh tủng, tuy rằng, chính mình cũng từng giết qua tinh nhuệ thất tinh cấp, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tư duy vừa chuyển chi gian. Sát ảnh nhất kiếm đã là mang theo đáng sợ đến cực điểm sát khí xỏ xuyên qua trời cao giết tới. Không lưu tình chút nào đem huyết trảo vương thân hình đâm thủng. Nhưng, Trần Tu lại thần sắc hơi đổi. Này nhất kiếm, cũng không có đâm trúng thật thể cảm giác. Chết, Trần Tu sau lưng, một mạt huyết sắc hàn quang hiện ra. Câu trảo phảng phất đem thiên địa đục lỗ. Sát ý không hề giữ lại bùng nổ mà ra. Tựa trời sụp đất nứt, huyết trảo vương chân thân xuất hiện ở Trần Tu sau lưng. Một kích đánh rơi, này một kích, đủ để đem Trần Tông phần lưng xé rách. Đương nhiên, là sát vương mệnh lệnh là bắt sống, bởi vậy, huyết trảo vương vẫn là bảo lưu lại một phần lực lượng. Chỉ biết đem Trần Tu trọng thương, suy lạp, khoảnh khắc, Trần Tu thân hình đã bị huyết sắc câu trảo đánh trúng. Từ phần lưng xuyên thấu, đi xuống xé rách, này, thế nhưng không phải chân thân, tâm chi vực hạ, Trần Tông phảng phất nắm giữ hết thảy dường như, chân thân đã ở khoảnh khắc đi phía trước di động, giống như kim thiền thoát xác giống nhau, đi phía trước một hướng, giữa không trung xoay chuyển phần eo, xoay người nhất kiếm chém ngang. Như lôi đình tồi sơn, đang, bén nhọn thanh âm chấn động khai đi, sóng gợn cuồn cuộn, Trần Tông chỉ cảm thấy trường kiếm bổ trúng cứng rắn đến cực điểm sự vật. Lực phản chấn đánh sâu vào mà đến, đem thân kiếm băng khai, đó là huyết trảo vương câu trảo, Trần Tu thân kiếm hơi hơi đẩy ra khoảnh khắc, chỉ thấy huyết trảo vương câu trảo vừa trượt một câu, tức khắc đem thân kiếm câu trụ khóa khẩn, lực lượng bỗng nhiên bùng nổ, giữ chặt thân kiếm trực tiếp đem Trần Tu xả gần, mặt khác một con câu trảo tức khắc phá không, hung hăng sát ra. Dục đem Trần Tu bả vai xé rách, Trần Tu tay trái tịnh chỉ như kiếm, ngưng tụ đốt sát Tu La công cường hoành lực lượng, nháy mắt phá không ám sát mà ra, tựa như cự kiếm ngang trời tồi sơn hủy nhạc, kiếm chỉ cùng câu chảo va chạm, Trần Tu cảm giác được chính mình song chỉ chấn động, tựa hồ phải bị băng toái dường như, lại cũng ngăn trở kia câu chảo tập sát, mất đi tà kiếm thân kiếm vừa chuyển, lấy kỳ diệu kỹ xảo, tức khắc từ đối phương câu chảo dưới rút ra, thuận thế tước hướng huyết chảo vương yết hầu, lấy mất đi tà kiếm sắc nhọn, nếu là bị tước chúng nói huyết trảo vương cổ rất có thể sẽ bị tước khai hơn phân nửa. Huyết trảo vương trung quy là một tôn thân kinh vô số sinh tử chi chiến cường giả. Thực lực cường đại, kinh nghiệm phong phú, phản ứng vô cùng kinh người, phần đầu hơi hơi ngửa ra sau, hiểm chi lại hiểm tránh đi Trần Tu nhất kiếm hoành tước. Câu trảo cũng ở ngay lập tức vẽ ra, trảo ảnh đầy trời, che trời lấp đất giết tới, giống như một hồi gió lốc, Trần Tu lại một chút không lui về phía sau, nhất kiếm nơi tay, ngăn trở huyết trảo vương hết thảy thế công, hai người ra tay tốc độ cực nhanh. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, xem đến tất cả mọi người chấn động mạc danh, bất luận là tích huyết lâu những người đó, vẫn là Tu La môn liên can cường giả, toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm. Trần Tu thực lực thế nhưng như thế cường đại, Ngân Đao Vương cùng Hỗn Thiên Vương hai người chấn động mạc danh. Hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, đương nhiên, bọn họ cũng biết, Trần Tu không gọi Trần Tu, mà là kêu Trần Tông. Điểm này, Trần Tông cũng cùng bọn họ thông báo quá, tích huyết lâu một phương mọi người lại là sờn tóc gáy. Kinh tủng vạn phần. Tuy rằng bọn họ đều là bỏ mạng đồ đệ, nhưng hiện tại, cũng không cấm cảm thấy hàn ý tập thân, chính mình, thế nhưng tìm tới bực này hung nhân trước cửa, còn tuyên bố muốn đem đối phương tông môn tàn sát, quả thực là không biết chết sống, này ít nhất là tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực A. Có thể cùng huyết trảo vương chiến đấu kịch liệt đến bực này nông nỗi. Tả sứ, nhìn dáng vẻ, bằng ngươi năng lực, bắt không được cái này hậu bối A, một đạo nhược hồng trung lại tràn ngập hài hước thanh âm bỗng nhiên từ nơi xa truyền đến. Chợt, chỉ có một đạo thân ảnh bay nhanh tới gần. Từ nhỏ đến không thể phát hiện dần dần trở nên rõ ràng. Đó là một cái thân hình cao lớn vô cùng cường tráng trung niên nhân. Này bả vai dày rộng đến kinh người, phảng phất có thể khiêng lên núi cao, ngực phồng lên hồn hậu, phảng phất có một cổ mạnh mẽ cuồng bạo lực lượng ẩn sâu trong đó. Chương 1759, nhất kiếm song quyết. Thế nếu rời núi, hơi thở ngang ngược, hùng hồn, vừa xuất hiện, liền phảng phất trấn áp một phương không trung cùng đại địa. quanh thân không khí đều ở khoảnh khắc trở nên đình trệ, giống như tinh cương. Bực này khí thế mạnh mẽ vô biên, giống như là một cổ xưa ngang ngược núi cao trấn áp đương thời giống nhau, kêu mọi người sắc mặt đại biến, cũng làm Trần Tu sắc mặt ngưng trọng. Hữu sứ, còn không ra tay bắt lấy người này. Huyết Trảo Vương không có để ý đối phương trào phúng, lập tức nói, bởi vì này Trần Tu chiến lược đích xác thập phần cao minh, ở không đem chi đánh chết dưới tình huống, dựa vào thực lực của chính mình muốn đem chi bắt sống rất khó rất khó, cũng đúng là suy xét đến điểm này hắn mới có thể thông chi hữu sứ tới hiệp trợ. Tuy rằng trào phúng một câu, nhưng hữu sứ cũng biết sự tình nặng nhẹ, rốt cuộc đây chính là La Sát Vương muốn bắt sống người rất quan trọng, không dung có thất. Khoảnh khắc hữu sứ ra tay, dày rộng bả vai hơi hơi nhoáng lên, phảng phất có sơn băng địa liệt thanh âm vang lên, hư không chấn động, không khí bạo liệt. Chỉ thấy hữu sứ thô dài cánh tay trái phảng phất cự mãng xuất động dường như, lấy tốc độ kinh người mang theo cuồng bạo khí thế, nháy mắt lao ra, năm ngón tay mở ra, tựa như cự mãng đại trương thẳng dục cắn nuốt con mồi bồn máu mồm to. Trần Tu chỉ cảm thấy trước mắt thiên địa nháy mắt bị hắc ám bao phủ, một con thật lớn bàn tay phảng phất một cái sơn mãng chi khẩu dường như nháy mắt đánh sâu vào tới, bỗng nhiên một cắn, chiêu thức ấy vô cùng tinh diệu, kiêm cụ lực lượng cùng kỹ xảo, thế nhưng cấp Trần Tu một loại vô luận như thế nào đều không thể tránh đi cảm giác, phảng phất đối mặt chiêu thức ấy chỉ có thể ngoan ngoãn tại chỗ chờ đợi bị đối phương bắt. Hắn là Man Sơn Vương. Trần Tu bên tai cũng truyền đến tiếng kinh hô, trong lòng hơi hơi vừa động, Man Sơn Vương đây cũng là quá huyền đại thánh bảng siêu cấp cường giả chi nhất, Huyết Trảo Vương danh liệt thứ 7, kia Man Sơn Vương chính là danh liệt thứ 6, có thể nói danh liệt đại thánh bảng tiền 10 cường giả, mỗi một cái đều là có thể lực áp tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực cường hoành tồn tại, không nhất định là 8 tinh cấp nhưng tuyệt đối là đứng đầu thất tinh cấp. Trần Tu còn chú ý tới mặt khác một chút, đó chính là Huyết Trảo Vương cùng Man Sơn Vương chi gian cho nhau xưng hô, tả sứ hữu sứ hợp nhau tới chính là tả hữu song sử, nghe tựa hồ rất đơn giản, nhưng trong đó hàm nghĩa liền không đơn giản. Tả hữu song sử, cái này xưng hô thường thường cũng ý nghĩa này hai người là một đám, hơn nữa là mỗi một cái thế lực hoặc là nói mỗi một người cấp dưới hai người, nhưng đều là có đứng đầu thất tinh cấp chiến lực, ai có thể khống chế bọn họ? Không hề nghi ngờ 89/10 là một tôn chiến lực càng cao cường giả, 8 tinh cấp vẫn là cửu tinh cấp, phải đối phó chính mình cùng Tu La Môn, không thể nghi ngờ chính là này tả hữu song sử sau lưng người chủ ý. Tư duy quay nhanh chi gian, Man Sơn Vương một tay đã phá không oanh kích tới, che trời, hoàn toàn đem Trần Tu bốn phía phong tỏa, phảng phất liền thân hình đều giam cầm giống nhau, huy kiếm, mất đi tà kiếm sắc nhọn vô biên, ngay lập tức đem bị phong tỏa hư không xé rách, Trần Tu thân hình cũng ở khoảnh khắc hóa thành một sợi màu xám tia chớp, ngay lập tức xuyên qua, tránh đi Man Sơn Vương này một kích, huyết sắc câu chảo vô thanh vô tức chảo ra, phảng phất muốn đem Trần Tu nửa bên thân hình câu xuyên, là Huyết Trảo Vương ra tay, bắt lấy ngay lập tức thời cơ. Nắm chắc tinh chuẩn đến cực điểm, Man Sơn Vương một kích thất bại, cũng lập tức lại lần nữa ra tay, cánh tay phải run lên, phảng phất băng sơn nứt mà, bỗng nhiên ném đánh, cùng Huyết Trảo Vương một kích phối hợp với nhau lên, hai cái đứng đầu thất tinh cấp chiến lực liên thủ, không thể nghi ngờ thập phần đáng sợ, chỉ là nháy mắt, Trần Tu liền lâm vào hiểm cảnh trong vòng, luận chiến lực, hiện tại Trần Tu cũng chỉ là đạt tới tinh nhuệ thất tinh cấp trình tự mà thôi, còn không có bước vào 8 tinh cấp, một chọi một, đương có thể một trận chiến. Thậm chí cuối cùng thắng lợi cũng không phải không có khả năng. Nhưng một đôi nhị, khó, tự mình tự tại cảnh. Không chút do dự, Trần Tu cũng vận dụng tự mình tự tại cảnh ảo diệu. Bản tôn nắm giữ bực này cảnh giới, phân thân, tự nhiên cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ. Trong mắt, vài sợi màu ngân bạch lan tràn khai đi, Trần Tu tức khắc tiến vào một loại kỳ diệu trạng thái bên trong. Cả người đối tự thân khống chế, đạt tới kinh người vô cùng độ cao, đối bốn phía cảm giác, cũng đồng dạng tăng lên tới cực hạn. Tại đây loại trạng thái hạ, đem không có khả năng biến thành khả năng, phảng phất là một trận màu xám sương khói, theo một trận thanh phong thổi qua, dần dần tràn ngập khai đi, tiêu tán ở không khí giữa, hóa thành vô hình, bất luận là Huyết Trảo Vương một kích vẫn là Man Sơn Vương một kích, hết thảy đều thất bại. Một màn này, tức khắc kêu hai người khiếp sợ không thôi, Huyết Trảo Vương cùng Man Sơn Vương trong mắt, rồi nổi trán bắn ra nùng liệt không thể tin tưởng cùng khiếp sợ. Thế nhưng, từ hai người liên thủ dưới thoát thân, trừ bỏ 8 tinh cấp chiến lực ở ngoài, thất tinh cấp trình tự giữa, ai có thể làm được? Không kịp nghĩ nhiều, liền có lưỡng đạo kiếm quang tựa như tia chớp xé rách trời cao, ngay lập tức giết tới. Thế nhưng, nhất kiếm sát hướng hai người, hoàn toàn này đây một địch nhị, Man Sơn Vương cùng Huyết Trảo Vương âm thầm tức giận, bọn họ tốt xấu cũng là đại thánh bảng tiến lên 10 cường giả, chiến lực cường đại, hung danh hiển hách, hiện tại, thế nhưng muốn hai người liên thủ đối phó một cái tiểu bối. Nói ra đi, trên mặt không ánh sáng, nhưng vì hoàn thành chủ thượng nhiệm vụ, không thể không như thế. Toàn lực bùng nổ, ầm vang, hư không chấn động, huyết quang đầy trời, phảng phất có biển máu cuồn cuộn không thôi, mỗi một đạo sóng biển đều hiện ra câu chảo hình dạng, đáng sợ vô cùng, phảng phất có cổ xưa núi cao ngưng tụ, sơn ảnh trọng điệp, tuyên cổ trải rộng bốn phương tám hướng, chấn áp muôn đời. Trong nháy mắt, Trần Tu cảm giác được tự thân áp lực lớn hơn nữa càng trọng, lại không có nửa phần ảnh hưởng, bởi vì tự mình tự tại cảnh dưới, chính mình hoàn toàn ngăn chặn hết thảy mặt trái, hết thảy bất lợi, vẫn duy trì tự thân nhất đỉnh trạng thái. Bực này trạng thái, Trần Tu chiến lực tuy rằng không có trực tiếp tiêu thăng, lại cũng càng có tính dai, cho dù là tám tinh cấp chiến lực cường giả, cũng khó có thể đem chi đánh bại. Tam tôn thất tinh cấp chiến lực cường giả chi gian chiến đấu càng thêm kịch liệt. Đáng sợ lực lượng dư ba đánh sâu vào khai đi, phảng phất đem vòm trời băng toái, đem hư không đánh rách tả tơi, từng đạo lực lượng dư ba đánh sâu vào ở Đại Thiên La trận thượng, tức khác làm Đại Thiên La trận rung chuyển không thôi, phảng phất tùy thời đều sẽ bị băng toái đánh bại giống nhau. Tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực va chạm, quá mức kinh người, kia chờ uy năng, sáu sao đều khó có thể chống đỡ được. Trần Tu ý thức được điểm này, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt ra độn mà đi. Man Sơn Vương cùng Huyết Chảo Vương lập tức truy kích, chiến chiến chiến, tự mình tự tại cảnh dưới, làm Trần Tu đối tự thân mỗi một phân lực lượng khống chế cùng ứng dụng đều đạt tới đáng sợ độ cao. Hoàn toàn chống đỡ trụ Man Sơn Vương cùng Huyết Chảo Vương liên thủ, chút nào không rơi với hạ phong, bất luận là Tích Huyết Lâu vẫn là Tu La Môn cường giả, toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm, như thế nào sẽ như thế, như thế nào sẽ như vậy cường, lần lượt đổi mới quan niệm, lần lượt siêu việt đế hạn, quả thực không thể tưởng tượng, giống như là đang nằm mơ giống nhau. Ngân Đao Vương cùng Hỗn Thiên Vương càng là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ chính là rất rõ ràng nhớ rõ, mấy năm trước Trần Tông còn chỉ là một cái nhập thánh cảnh mà thôi, mà hiện tại chỉ là ngắn ngủn mấy năm thời gian mà thôi, chiến lược tiêu thăng liền đã đạt tới như thế kinh người độ cao, hoàn toàn đưa bọn họ siêu việt. Nghĩ đến đây, hai người không cấm lộ ra một mặt cười khổ, thật đúng là không cách nào hình dung chính mình nội tâm lúc này trạng thái a. Một loại vinh hạnh, một loại bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút, những cái đó cùng Trần Tông cùng bối người, nếu là đã biết, chỉ sợ sẽ bị bóng ma bao phủ đi, này, sẽ là chúa tể một cái thời đại, thậm chí mấy cái thời đại tuyệt đại yêu nghiệt a. Trước mắt chiến đấu trình tự, hoàn toàn siêu việt bọn họ, không thể nào nhúng tay, chỉ có thể nhìn, chỉ có thể hy vọng Trần Tông có thể thắng lợi. Bọn họ đem Trần Tu nhận làm là Trần Tông, rốt cuộc bọn họ không biết, kia kỳ thật là Trần Tông phân thân, căn bản là không cần bản tôn xuất động, Trần Tu đơn người chỉ kiếm, đủ để ứng đối, mà Trần Tu cũng ở bất tri bất giác giữa, đêm này hai người coi như mài giũa đối tượng, rốt cuộc này hai người nhưng đều là đứng đầu thất tinh cấp chiến lực cường giả a. Vẫn là ở hai người liên thủ dưới tình huống, chiến, không thôi, không ngừng, càng là chiến đấu đi xuống, Man Sơn Vương cùng Huyết Chảo Vương liền càng là trong lòng run sợ. Như thế nào sẽ như thế? Hai người liên thủ dưới, thế nhưng đều không thể đem đối phương áp chế bắt, chủ thượng muốn bắt sống người này, rốt cuộc có cái gì bí mật? Hai người cũng không cấm đau đầu lên, ở không thể giết chết đối phương dưới tình huống, liền tính là vận dụng toàn lực, cũng khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân, mà đối phương kiếm lại không lưu tình chút nào, phàm là có nửa điểm cơ hội, trực tiếp liền sẽ đem chính mình hai người đánh chết. Lại là chiến đấu kịch liệt một lát, dư ba kích động, đánh nát thiên địa giống nhau, lưu lại vô số vết rách. Man Sơn Vương cùng Huyết Chảo Vương hai người bỗng nhiên bộc phát ra một kích mạnh mẽ vô cùng, Man Sơn Vương một quyền giống như là một tòa màu đen ngang ngược núi cao như sao băng nhanh chóng mang theo khủng bố đến cực điểm lực phá hủy hết thảy oanh sát tới. Huyết Chảo Vương trên người đột nhiên hiện lên một tôn màu đỏ tươi bò cạp khổng lồ hư ảnh, kia câu đuôi rất dài, tràn ngập ra một cổ tanh hôi hơi thở, gọi người hít thở không thông. Thoáng chốc, bò cạp khổng lồ câu đuôi run lên, hóa thành một đạo màu đỏ tươi ảo ảnh, mang theo cực hạn sát khí không lưu tình chút nào phá không chát hướng Trần Tông. Sát chiêu, hai người thập phần có ăn ý thi triển ra sát chiêu, mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ cảm đột nhiên sinh ra, phảng phất muốn đem Trần Tu bao phủ. Thần sắc bất biến, đôi mắt bình tĩnh băng hàn, sát ảnh. Khoảnh khắc, Trần Tông liền ra hai kiếm, kiếm tốc cực nhanh, tựa như tia chớp lược không sát hướng tả hữu. Chợt, trường kiếm dựng thẳng lên, như một nén nhang hướng lên trời. Trần Tu thần sắc cũng trở nên càng thêm lãnh túc băng hàn. Một đầu tóc dài không gió tự động, phảng phất phóng lên cao, trường bào liệt liệt rung động, khủng bố đến mức tận cùng sát ý, nháy mắt dũng mãnh vào mất đi tà kiếm nội, thiên sát đạo ý cực cảnh đệ nhị trọng. Không sai, Trần Tu cũng đã đem thiên sát đạo ý tìm hiểu nắm giữ đến cực cảnh đệ nhị trọng. Tu La bí cảnh cấp Trần Tu mang đến chỗ tốt, thập phần kinh người, giờ này khắc này, Trần Tu toàn lực mà làm, nhất kiếm, nháy mắt xẹt qua, phảng phất nhẹ nhàng bâng quơ, như sương khói lượn lờ, tựa khói bếp từ từ, lại tựa hồ có lôi đình nổ vang, sơn băng địa liệt, long trời lở đất, đây là cực kỳ đáng sợ nhất kiếm, thiên sát kiếm quyết, thức thứ nhất vì sát ảnh, cô đọng sát khí cùng sát ý, lấy tốc độ là chủ, kỳ mau vô cùng, kiếm ra tức đến, mà hiện tại, còn lại là tước thứ hai, cũng là Trần Tu không lâu phía trước mới tự nghĩ ra tới. Còn chưa đủ hoàn thiện, nhưng đã có thể thi triển, này nhất thức, có khác với sát ảnh, ở tốc độ thượng không bằng sát ảnh, nhưng ở trực tiếp lực sát thương thượng, lại xa thắng với sát ảnh. Thiên sát kiếm quyết thức thứ hai kiếm đồ, khủng bố đến mức tận cùng sát khí cô đọng với thân kiếm bên trong. Theo Trần Tu một thân lực lượng, ngay lập tức sát ra, kinh diễm vô cùng giết chóc hồ quang như tàn nguyệt xé rách hư không. Sát hướng huyết chảo vương, này nhất kiếm, sát ý tốc đồ, huyết chảo vương tức khắc sờn tóc gáy, chỉ cảm thấy chính mình tâm thần run lên, bị vô biên sát khí bao phủ dường như, liền ý chí tự hồ đều có bị xé rách cảm giác. Chương 1760, nhất kiếm song quyết. Tàn nguyệt hồ quang, tựa như thiên đao xé trời, thẳng tiến không lùi, thế gian hết thảy, đều ngăn không được này mũi nhọn, ngăn không được này cát, sát, huyết chảo vương hoảng sợ vạn phần, chỉ cảm thấy, tại đây một đạo khủng bố kiếm quang dưới, chính mình tâm thần ý chí của mình linh hồn của chính mình, toàn bộ đều bị xé rách, sát diệt, bùng nổ, hoàn toàn bùng nổ, kia một đạo bò cạp khổng lồ hư ảnh tức khắc quang mang đại tác, trở nên càng thêm ngưng thật, huyết câu lại lần nữa hung mãnh một chát, phát ra ra càng thêm khủng bố uy năng, phảng phất đem hết thảy đều xuyên thấu, khuynh tấn toàn lực một kích, kiếm đồ nhất thức, tức khắc cùng huyết chảo vương toàn lực một kích va chạm. Hơi hơi một đốn, cho nhau chống lại, phát ra vô cùng chói tai thanh âm, giống như là đao kiếm cho nhau cắt giống nhau, đáng sợ khí kình không ngừng tàn sát bừa bãi. Man Sơn Vương lại lần nữa ra tay, ầm ầm ầm, song quyền ngưng tụ khủng bố núi cao hùng hồn lực lượng, liên hoàn oanh kích mà ra, mỗi một quyền đều có thể đem núi cao đánh nát, liên tục oanh sát mà ra dưới, phảng phất hư không bị hoàn toàn đập nát đánh bại, hóa thành một mảnh chân không phế tích. Trần Tu thần sắc bất biến, thân hình lại ở khoảnh khắc uốn éo, làm ra đủ loại không thể tưởng tượng vi phạm lẽ thường động tác. Mất đi tà kiếm huy chảm chi gian, xẹt qua hư không, kiếm quang thẳng táp mà sắc bén, phảng phất đem hư không cắt khai đi, giống như phân bánh kem dường như, nhìn như lộn xộn huy kiếm chảm đánh, giống như là hài đồng chấp bút tiện tay vẽ xấu dường như. Lại đem Man Sơn Vương oanh sát mà ra mỗi một quyền đều phân cách khai đi, khiến cho uy lực của nó vô pháp dung hợp được, loại này đối võ học vô cùng tinh chuẩn nắm chắc. Tức khắc kêu Man Sơn Vương kinh tủng không thôi, Man Sơn Vương cùng huyết chảo vương hai người, lại đều đã âm thầm thương định hào, vô luận như thế nào, đều phải đem người này bắt trở về, hoàn thành chủ thượng nhiệm vụ, tuy rằng người này thực lực rất mạnh, có thể lấy một địch hai, đối kháng chính mình hai người, nhưng chỉ là tạm thời, chiến đấu đến cuối cùng, lực lượng sẽ tiêu hao rớt, thực lực sẽ suy yếu, đến lúc đó, chính là đối phương đền tội là lúc, không nghĩ tới, ở tự mình tự tại cảnh hạ, Trần Tu lực lượng liền tính là tiêu hao. Thực lực cũng sẽ không có nửa phần suy yếu, trái lại, Man Sơn Vương cùng huyết chảo vương thực lực theo lực lượng tiêu hao, lại sẽ đã chịu ảnh hưởng, một chút biến yếu, dần dần, Man Sơn Vương cùng huyết chảo vương phát hiện, chính mình hai người thế nhưng có điểm bị áp chế cảm giác. Tựa hồ dần dần hạ xuống hạ phong, điểm này phát hiện, kêu hai người sờn tóc gáy, hoàn toàn vô pháp lý giải, tự mình tự tại cảnh, bực này cao siêu mạc danh cảnh giới, đối với bọn họ mà nói, quá mức xa xôi, nghe đều không có nghe qua, không có bất luận cái gì khái niệm. Tả sứ, lại như vậy chiến đấu đi xuống, chỉ sợ cuối cùng không làm gì được đối phương, Man Sơn Vương thanh âm ở huyết chảo vương trong tay vang lên. Câu nói kế tiếp, hắn đương nhiên là không có nói ra, không làm gì được đối phương, thậm chí, sẽ bị đối phương trấn áp, huyết chảo vương cũng minh bạch điểm này, vì nay chi kế, tạm thời rút lui, đem việc này đăng báo cấp chủ thượng, huyết chảo vương đáp lại nói, thực lực của đối phương hoàn toàn ngoài dự đoán, không phải chính mình đám người quá yếu, mà là đối phương quá cường. Đã không phải chính mình cùng hữu sứ có khả năng đủ đối phó. Chỉ có chủ thượng tự mình ra tay mới có thể đem này trấn áp. Hai người một sửa mới vừa rồi ý niệm, lại lần nữa thương nghị xong, chuẩn bị muốn như vậy rút lui, song song hung ác một kích, lực lượng kích động, dư ba cuồn cuộn như nước tùy ý mãnh liệt, mênh mông cuồn cuộn, đánh sâu vào không thôi không ngừng, đem Trần Tu bao phủ. Cùng lúc đó, Man Sơn Vương cùng huyết chảo vương từng người một phương hướng. Kích phát ra nhanh nhất tốc độ, toàn lực thi triển thân pháp, bay nhanh rút lui, trốn chạy thoát, một cái tích huyết lâu cường giả tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Cầm cơ hồ rơi xuống, trợn tròn mắt, liên can người hết thảy đều trợn tròn mắt, danh liệt đại thánh bảng thượng thứ 7 danh cùng thứ 6 danh huyết chảo vương cùng Man Sơn Vương. Có thể ngăn em bé khóc đêm hung danh hiển hách khủng bố cường giả. Liên thủ đối phó một cái tiểu bối, thế nhưng chạy thoát, đây là đang nằm mơ sao? Hai người trốn chạy, cũng ra ngoài Trần Tu dự kiến, nhưng ở tự mình tự tại cảnh dưới Trần Tu, phản ứng lại mau đến mức tận cùng. Không chút do dự, Trần Tông trực tiếp truy hướng huyết chảo vương, đến nỗi Man Sơn Vương, tạm thời không thèm để ý, La Sát Vương ở nơi nào. Trần Tu tốc độ kinh người, giống như là sáng lập thiên địa kiếm quang giống nhau, ngay lập tức bay vút mà qua, kỳ mau vô cùng, truy hướng huyết chảo vương, đồng thời, lạnh lẽo thanh âm cũng truyền vào huyết chảo vương trong tay. Huyết chảo vương cầm lòng không đậu run lên, La Sát Vương, Đối phương thế nhưng biết chủ thượng, mấy ngàn năm trước đã phát sinh sự tình, huyết trảo vương hoàn toàn không biết tình, bởi vậy cũng không rõ, vì sao chủ nhân sẽ chỉ tên nói họ, muốn bắt người này, nhìn dáng vẻ, hai bên chi gian, tựa hồ tồn tại cái gì ân oán, nói ra, ta tha cho ngươi một mạng, Trần Tu thanh âm lại lần nữa vang lên, lại làm huyết trảo vương cười lạnh không thôi, tha ta một mạng, chiến đấu kịch liệt đến nay, Trần Tu thực lực tuy rằng cường đại, nhưng chính mình cũng không yếu, tuy rằng vô pháp đem đối phương bắt, nhưng nếu là nói muốn giết chết chính mình, trăm triệu không có khả năng, nếu không nói, ta liền đưa ngươi lên đường. Trần Tu thanh âm, lại lần nữa truyền vào huyết trảo vương trong tai, chợt, một cổ mãnh liệt đến mức tận cùng nguy cơ cảm, tức khắc từ huyết trảo vương tâm thần trong vòng nổ tung. Trần Tu thân hình hơi hơi một đốn, sừng sững ở trên hư không bên trong, hai tròng mắt tức khắc lập lòe khởi một tia lưu quang. Lưu quang vì màu xám, hỗn hỗn độn độn, tràn ngập ra một tia mất đi sinh cơ hơi thở dao động. Tràn ngập tử khí cùng tử vong ý chí, mất đi tà mát, không ngừng tu luyện, cũng theo tự thân cơ sở lực lượng không ngừng tăng lên. Trần Tu đối mất đi tà mát nắm giữ, đã đạt tới đại thành trình tự. Mất đi tà mát là một môn tiểu thần thông, chính là đại thánh cảnh chí cường giả sở tu luyện thần thông. Không đến đại thánh cảnh trình tự, tu luyện thần thông, khó khăn thật mạnh, bất quá Trần Tu bản thân thập phần phù hợp mất đi tà mát cửa này tiểu thần thông. Tu luyện lên, liền càng thêm dễ dàng, mất đi tà mát đạt tới đại thành cảnh giới, không chỉ có uy lực tăng lên không ít, cũng càng thêm linh hoạt, thoáng chốc, hai tròng mắt nội, từng người có một đạo mất đi tà luân ngưng tụ, chết hết tràn ngập, tử vong ý chí càng thêm nồng đậm mãnh liệt, mất đi chết hết, lưỡng đạo tràn ngập nồng đậm tử khí màu xám quang mang. Tựa như lưỡng đạo kiếm quang, ngay lập tức từ Trần Tu hai tròng mắt tà luân nội bắn nhanh mà ra. Mau, không gì sánh được mau, giống như là cực quang phá không bắn chết mà ra, phát sau mà đến trước. Chỉ là trong nháy mắt, liền tới gần huyết trảo vương, huyết trảo vương sờn tóc gáy, hàn ý tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, dùng mình vạn phần, không kịp né tránh, huyết trảo vương cũng phát hiện, chính mình tránh không khỏi, hoàn toàn bị kia lưỡng đạo quang mang tỏa định, nếu tránh không khỏi, vậy đem chi đánh nát, bò cạp khổng lồ hư ảnh lại lần nữa hiện lên, thật dài thô to đuôi bộ tức khắc run lên, màu đỏ tươi quang mang vạn trượng, mãnh liệt đến mức tận cùng, liều mạng, huyết trảo vương cũng liều mạng, chí cường một kích. Chỉ vì ngăn trở này lưỡng đạo đáng sợ màu xám trắng quang mang. Thoáng chốc, một đạo mất đi chết hết bị đánh nát, nhưng bò cạp khổng lồ hư ảnh cũng từ câu đuôi phía cuối bắt đầu. Tắc tắc nứt toạc, mặt khác một đạo mất đi chết hết thế như trẻ tre. Thẳng đánh huyết trảo vương, một kích mà chung, huyết trảo vương thân hình nháy mắt một đốn, vẫn không nhúc nhích, màu xám lấy bị mất đi chết hết đánh trúng ngực vì trung tâm. Như sóng gợn gợn sóng tầng tầng khuếch tán khai đi, thực mau, liền đem toàn bộ ngực đều nhuộm đẫm thành cho sắc, không chút nào đình chỉ. Hướng cổ tứ chi khuếch tán, huyết trảo vương không ngừng run rẩy, hai tròng mắt nhô ra mà ra, phảng phất ở dãy rùa, vận dụng tự thân hết thảy lực lượng chống đỡ đối kháng. Lại kế tiếp bại lui, tử vong ở trong cơ thể tràn ngập, sinh cơ ở nhanh chóng tan rã diệt sạch, Trần Tu nhanh chóng như tia chớp tới gần, nhất kiếm tuyệt không sát ra, sát ảnh, màu xám kiếm quang giống như là sét đánh phá không, ngay lập tức sát ra, xỏ xuyên qua hư không, cũng đem không thể động đậy, không hề sức phản kháng huyết trảo vương giữa mày đâm thủng. Đáng sợ kiếm ý cùng kiếm khí xâm nhập trong óc, đánh nát linh hồn, đến tận đây, hung danh hiển hách tích huyết lâu lâu chủ, thực lực mạnh mẽ thủ đoạn tàn tàn nhẫn đại thánh bảng thứ 7 danh huyết trảo vương mất mạng. Mà đem hắn đánh chết, lại là Tu La môn thái thượng trưởng lão Trần Tu, đánh chết rớt huyết trảo vương, Trần Tu cũng rời khỏi tự mình tự tại cảnh, tức khắc cảm giác được một trận suy yếu xuất hiện, tự mình tự tại cảnh kích phát, sẽ không ngừng tăng lên tự thân tinh khí thần tiêu hao. Đây là thứ nhất, thứ hai, cũng là quan trọng nhất một chút. Đó chính là mất đi chết hết thi triển, tiểu thần thông uy lực hơn người, nhưng tiêu hao cũng thực kinh người, lưỡng đạo mất đi chết hết sát ra, trực tiếp liền đem Trần Tu đại bộ phận tinh khí thần đều tiêu hao không còn. Trước mắt, Trần Tu cũng chỉ có thể phát ra như vậy một kích, khó có thể phát ra lần thứ hai, cũng may, cuối cùng là đem huyết trảo vương đánh chết, nếu huyết trảo vương cùng Man Sơn Vương không có phân tán thoát đi nói. Trần Tu cũng sẽ không vận dụng mất đi chết hết, bằng không chỉ có thể đánh chết một cái, tự thân tiêu hao quá độ. Khó có thể duy trì tự mình tự tại cảnh, thực lực đại biên độ giảm xuống, không phải mặt khác một người đối thủ, nguyên bản huyết trảo vương cùng Man Sơn Vương tính toán là từng người rời đi, làm đối phương càng khó lấy truy kích, không nghĩ tới thông minh phản bị thông minh lầm, tạo thành huyết trảo vương tử vong, đứng yên một lát, khôi phục bộ phận tinh khí thần hậu, Trần Tu liền mang theo huyết trảo vương nạp giới, nhanh chóng phản hồi Tu La Môn, tích huyết lâu liên can người sớm đã trốn chạy, nhìn đến Trần Tu trở về, Ngân Đao Vương cùng Hỗn Thiên Vương đám người tức khắc như chút được gánh nặng. Trần lão đệ, ngươi không sao chứ? Ngân Đao Vương lập tức hỏi. Không có việc gì, huyết trảo vương đã đền tội. Trần Tu không nhanh không chậm nói. Kia nội dung, tức khắc giống như một đạo sấm sét nổ vang, chấn đến mọi người đầu phát ngốc, thất điên bát đảo. Kia hung danh hiển hách huyết trảo vương đã chết, đây là ảo giác sao? vẫn là đang nằm mơ. Hồi tông, Trần Tu liếc mắt một cái đảo qua, dẫn đầu hướng Tu La Môn phương hướng bay đi, mọi người hãy còn khiếp sợ vạn phần. Chợt, theo Trần Tông phản hồi Tu La Môn nội, một phản hồi Tu La Môn, Trần Tu lập tức tiến vào Tu La bí cảnh nội khôi phục lực lượng. Ở bên trong này, khôi phục tốc độ sẽ so ngoại giới mau thượng gấp 10 lần không ngừng. Mà Tu La Môn trên dưới cũng đều đã biết tin tức. Cường địch Tích Huyết Lâu bị đánh tan, Tích Huyết Lâu lâu chủ Huyết Trảo Vương cũng bị Thái Thượng trưởng lão Trần Tu đánh chết. Liên can đệ tử trình tự so thấp, này tin tức đối bọn họ đánh sâu vào, không có như vậy đại, nhưng trưởng lão cùng môn chủ đám người lại hoàn toàn ngây dại, toàn bộ đầu óc đều sơ cứng đọng lại giống nhau, căn bản là phản ứng không kịp. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phía trước, bọn họ đều còn ở lo lắng, liên can ít nhất 4 sao cấp chiến lược nửa bước đại thánh cường giả sôi nổi vi phạm lời thề, lẩn trốn, mà hiện tại, nguy cơ hóa giải, cường địch càng là bị trực tiếp chém giết. Hào hào hào, môn chủ tỉnh táo lại, hãy còn kích động vạn phần, nhịn không được giống to liên tục, phát tiết nội tâm kia khó có thể miêu tả kích động chi ý. Mấy cái trưởng lão cũng sôi nổi phản ứng lại đây, cả người run rẩy không thôi, quá kích động, quá hưng phấn, không chỉ có hóa giải Tu La Môn nguy cơ, cũng đại biểu cho, từ đây lúc sau, Tu La Môn chính là có một tôn ít nhất là đại thánh bảng tiền 10 cường giả tọa chấn. Căn cứ ghi lại, cổ Tu La Môn toàn thịnh thời kỳ, cũng bất quá như thế. Chương 1761, kiếm đoạn ân oán. Quá huyền giới, quá La Thành địa giới trên không, một đạo khí thế hùng hồn vô cùng thân ảnh tràn ngập rời núi nhạc kinh người uy thế. Bài đãng hư không, rời non lấp biển dường như, nhanh chóng bay vút mà qua, rồi sau đó, mới vừa có nổ vang tiếng động vang vọng bát phương, mênh mông cuồn cuộn, tựa như sóng lớn thao thao. Đây là Man Sơn Vương. Man Sơn Vương lực lượng mạnh mẽ kinh người, sở tu luyện công pháp, cũng thập phần chú trọng khí thế cùng lực lượng, bởi vậy ở tốc độ thượng, tác có chút không đủ. Đương nhiên, cái gọi là không đủ, đều là tương đối mà nói. Chiến lực cao tới tinh nhuệ thất tinh cấp, thuộc về thất tinh cấp đứng đầu trình tự, thập phần cường đại, ở tốc độ thượng, tự nhiên cũng sẽ không chậm đi nơi nào, cho dù là tinh nhuệ 6 sao cũng khó có thể so sánh với. Man Sơn Vương phi hành tốc độ, hoàn toàn so bình thường thất tinh cấp càng mau thượng vài phần. Đương nhiên, cùng đại đa số tinh nhuệ thất tinh cấp so sánh với, có chút chênh lệch, người này thực lực như thế nào sẽ như vậy cường. Man Sơn Vương hãy còn ở vào chấn động giữa, nguyên bản nhận được tả sứ Huyết Trảo Vương tin tức, thỉnh cầu hiệp trợ khi hắn còn không cho là đúng, nhưng rốt cuộc có chủ thượng phân phó, bởi vậy không thể không đi một chuyến. Không nghĩ tới, hết thảy đều ngoài dự đoán, vượt qua khống chế, bằng bọn họ tả hữu song sử liên thủ thực lực, thế nhưng cũng vô pháp đem đối phương bắt lấy, thậm chí ở hai đối một chiến đấu giữa, không chỉ có vô pháp đem đối phương áp chế bắt, thậm chí theo chiến đấu càng lâu, có trái lại bị đối phương áp chế cảm giác, cảm thấy được không thích hợp, lại không thể vi phạm chủ thượng mệnh lệnh chân chính hạ sát thủ. Không làm gì được, chỉ có thể tạm thời lui bước. Đem việc này đăng báo cấp chủ nhân, lại làm định đoạt, hoặc là, cần thiết từ chủ thượng tự mình ra tay. Man Sơn Vương hiện tại còn không biết, Huyết Trảo Vương đã chết, bị Trần Tu đánh chết, nếu không có tinh khí thần tiêu hao quá độ, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị truy kích. Man Sơn Vương tốc độ cũng không chậm, toàn lực phi hành, không ngừng hướng Quá La Thành địa giới ngoại mà đi, muốn đem việc này đăng báo cấp chủ thượng, sở dĩ không có lựa chọn đi trước Quá La Thành hư không thần điện. Lại cũng là lo lắng bị chặn lại, trước rời đi Quá La Thành địa giới, đi trước liền nhau địa giới. Mượn hư không thần điện hư không chi môn càng mau đi trước chủ thượng nơi địa phương. Phi phi, Man Sơn Vương bỗng nhiên nhìn đến phía trước, có một đạo áo bào trắng thân ảnh lăng không mà đứng. Vẫn không nhúc nhích, đưa lưng về phía chính mình, thoạt nhìn có một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Lan, Man Sơn Vương tức khắc gầm lên một tiếng, kinh người vô cùng hơi thở, tức khắc đánh sâu vào mà ra. Nhưng, này một cổ mạnh mẽ khí thế đánh sâu vào khi, kia áo bào trắng thân ảnh, lại không chút sứt mẻ, chút nào không chịu ảnh hưởng. Chợt, Man Sơn Vương nhìn đến đối phương xoay người, nhìn đến đối phương trên mặt một tia cười như không cười biểu tình khi. Chợt sắc mặt kinh hãi, giống như là bị dẫm trụ cái đuôi miêu nhi giống nhau tạc mau. Cả người kinh hãi vạn phần, cường tráng vô cùng thân hình bỗng nhiên một đốn, hoàn toàn ngừng, tiện đà, không chút do dự, lập tức hướng một cái khác phương hướng phóng đi. Kinh tủng, giờ này khắc này, Man Sơn Vương trong lòng chỉ có kinh tủng cảm giác, làm hắn lông tơ dựng ngược. Vì cái gì người này sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhìn dáng vẻ tựa hồ sớm đã chờ đợi lâu ngày, nhưng, chính mình dọc theo đường đi, vẫn chưa cảm giác được bất luận cái gì truy kích, mà lúc ấy thoát thân khi, cũng là tận mắt nhìn thấy đến đối phương đuổi bắt Huyết Trảo Vương. Người này tốc độ, thật sự có nhanh như vậy? Nếu có như vậy tốc độ, hoàn toàn siêu việt thất tinh cấp, tuyệt đối là tám tinh cấp trình tự. Man Sơn Vương còn chú ý tới mặt khác một chút, đó chính là đối phương trên người quần áo không giống nhau. Phía trước cái kia sở xuyên chính là màu xám trường bào, mà cái này sở xuyên lại là màu trắng trường bào. Trốn. Hoảng sợ vạn phần dưới, Man Sơn Vương tư duy một mảnh hỗn loạn, không có nghĩ nhiều, chỉ có trốn, trước thoát đi nơi này lại nói, Nhưng, hắn căn bản là chạy không thoát, bởi vì, phía sau kia một đạo áo bào trắng thân ảnh đang nhanh chóng truy kích tới. Lẫn nhau chi gian khoảng cách đang ở nhanh chóng ngắn lại. Ngươi trốn không thoát đâu. Bên tai, truyền đến một đạo bình tĩnh, lại cũng mang theo vài phần lạnh lẽo thanh âm, làm Man Sơn Vương sờn tóc gáy. Ngươi rốt cuộc là ai? Man Sơn Vương quát, không phải hắn gan phách không đủ, mà là hôm nay sở tao ngộ đến sự hoàn toàn ngoài dự đoán. Lần lượt điên đảo chính mình quan niệm, là sát vương không phải cho các ngươi tới đối phó ta sao? Trần Tông khẽ cười nói, đúng vậy, người này, chính là bản tôn Trần Tông, mà không phải phân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân Trần Tu cùng huyết trảo vương cùng Man Sơn Vương đám người một trận chiến. Bản tôn Trần Tông đều biết, cũng không có lập tức xuất hiện, mà là quan vọng, rốt cuộc, nếu chính mình vừa xuất hiện, liền sẽ bại lộ ra bản tôn cùng phân thân bí mật. Cũng may Trần Tu thực lực, cũng đủ mạnh mẽ, lấy một địch hai cũng không rơi với hạ phong. Nguyên bản Trần Tông cảm thấy, chính mình từ Vĩnh Hằng chiến bảo trở về, tìm hiểu đến thiên địa huyền bí, các phương diện đều có nhảy vọt tăng lên, chiến lực tiêu thăng trở nên càng cường đại hơn, hẳn là đã vượt qua Trần Tu mới đúng, không nghĩ tới, phân thân Trần Tu chiến lực cũng tăng lên tới bực này nông nỗi. Bất quá hồi tưởng trở về, cũng không phải không có khả năng, tình lý bên trong, rốt cuộc phân thân Trần Tu chính là lấy tiểu thần thông thần tướng Tu La hấp thu rộng lượng sát khí. Cô đọng mà thành, không thuộc về huyết nhục chi thân. Giống như là chính mình ý thức buông xuống Vĩnh Hằng chiến bảo sở cô đọng thân hình giống nhau. Đương nhiên, luận thể chất cấp bậc nói, Tu La phân thân thể chất tuyệt đối siêu việt phàm thể, đạt tới linh thể trình tự, đến nỗi là trung cấp linh thể vẫn là càng cao cấp linh thể. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng khó có thể phán đoán rõ ràng, nhưng phỏng chừng nhất định là vượt qua hạ cấp linh thể, ở Vĩnh Hằng chiến bảo thiên địa một mạch đạt được hạ cấp linh thể. Trần Tông rõ ràng hơn này kinh người chỗ, mà Trần Tu ngay từ đầu liền có được như vậy thể chất, mới có thể đủ ở ngắn ngủn thời gian nội không ngừng tăng lên lên. Càng thêm kinh người, mà như vậy thể chất, chỗ tốt rất lớn, nhưng đồng thời cũng ý nghĩa một ít cực hạn tính, đó chính là tu luyện, tỉ như chính mình ở Vĩnh Hằng chiến bảo nội hạ cấp linh thể. Muốn nhanh chóng tu luyện, đương muốn ở vào thiên địa chi khí nồng đậm địa phương, hiệu quả mới có thể thể hiện ra tới, Trần Tu cũng là như thế, không có sát khí địa phương, hắn tinh tiến liền sẽ trở nên thong thả, chỉ là tương đương với bình thường thiên kiêu trình tự, nhưng nếu là ở sát khí nồng đậm địa phương, tắc có thể đạt tới tuyệt đại yêu nghiệt trình tự. Tu La bí cảnh lại là một chỗ sát khí tràn đầy sát ý kinh người địa phương. Trần Tu tiến vào trong đó tu luyện, đương như cá gặp nước, có thể tiến bộ vượt bậc, cũng ở tình lý bên trong, Vĩnh Hằng chiến bảo một năm, tương đương Thiên Nguyên Thánh vực 10 năm, bản tôn ý thức ở Vĩnh Hằng chiến bảo nội đãi không đủ một năm thời gian. Thiên Nguyên Thánh vực cũng đi qua đã nhiều năm lâu, Trần Tu thực lực tăng cường đến tận đây, thực bình thường, một khi đã như vậy, liền không cần bản tôn lộ diện, bất quá huyết trảo vương đền tội, này Man Sơn Vương đương nhiên cũng không thể buông tha, Trần Tu vô pháp truy kích, vậy giao cho bản tôn tới, đủ loại đột phá, Trần Tông thần niệm cũng tiến thêm một bước tăng cường, đã có thể làm được đem chính mình từ mê quang đảo thượng truyền tống đến quá huyền giới quá la, thành địa giới bất luận cái gì một chỗ, như thế, liền ở chỗ này chờ Man Sơn Vương xuất hiện, là sát vương hiện tại ở nơi nào, Trần Tông lại lần nữa mở miệng, thanh âm như gió, rót vào Man Sơn Vương trong tai, Man Sơn Vương lại không có đáp lại, mà là cổ đủ toàn lực bộc phát ra tốc độ cao nhất, không ngừng bay vút, chỉ là Trần Tông đã truy kích đi lên, Trầm Dạ kiếm ra khỏi vỏ, xẹt qua trời cao, kiếm tốc kinh người, giống như một chút hắc tinh bắn chết tới, kia một chút sắc nhọn hơi thở, tức khắc kêu Man Sơn Vương trái tim run rẩy, né tránh, xoay người, một trường oanh sát mà ra, này một quyền thường thường vô kỳ, tốc độ cũng không mau, giống như là đẩy ra đại môn dường như, lại tràn ngập ra một cổ vô cùng kinh người hùng hồn khí thế. Ầm ầm ầm, thiên địa kinh động, gió lốc tàn sát bừa bãi, rít gào không thôi, kia một trường trực tiếp mang theo khủng bố vô cùng uy năng, giống như tồi sơn hủy nhạc dường như, hết thảy đều bị áp xúc, cô đọng đến vô cùng cứng rắn, phảng phất một đổ vô hình lại bóng kiếm đến mức tận cùng vách tường giống nhau đầu đá lung tung, lại như là một tòa cổ xưa hùng hồn núi cao di động. Một trường đầy sơn, tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực cường hoành thực lực, tại đây một trường hạ, bị thuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn, cho dù là trong lòng khiếp sợ cùng kiêng kỵ, chân chính ra tay khi Man Sơn Vương lại cũng sẽ không có nửa phần giữ lại, không chút nào sợ hãi oanh sát tới, bực này chiến lực, rõ ràng so bình thường thất tinh cấp chiến lực huyết sát vương càng mạnh mẽ rất nhiều. Làm Trần Tông cảm thấy hưng phấn, huyết sát vương thực lực đích xác rất mạnh, nhưng đối lập hiện tại chính mình, đã không đủ nhìn, nhất kiếm, có thể đánh chết, như vậy, tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực Man Sơn Vương đâu, có thể ngăn trở chính mình mấy kiếm, bực này cường giả, phân thân Trần Tu cũng khó có thể dựa vào kiếm pháp đem chi đánh chết. Chỉ có vận dụng tiểu thần thông mất đi tà mắt mất đi chết hết mới có thể. Như vậy, chính mình có thể đem chi đánh chết sao? Không rõ ràng lắm, nhưng nóng lòng muốn thử. Đối mặt Man Sơn Vương một trưởng này, Trần Tông không có nửa phần né tránh ý niệm, thân hình như điện vọt tới trước, chợt, nhất kiếm vẽ ra, Trầm Dạ kiếm sắc nhọn đến mức tận cùng, xé rách thiên địa chi gian hết thảy, không có gì có thể kháng cự, hùng hồn bá đạo như núi cao lướt ngang trưởng kình ở khoảnh khắc bị xé rách ra một lỗ hồng. Kia khẩu tử nhìn không thấy, lại có thể cảm giác được đến, bị hoàn thiện cùng tăng lên lúc sau Thái Sơ kiếm nguyên công sở tu luyện ra tới kiếm nguyên, càng là sắc nhọn đến mức tận cùng, khai thiên tích địa đặc tính cũng bị tiến thêm một bước tăng cường. Nhất kiếm xé rách lúc sau, Trần Tông thế như trẻ tre, tự thân phảng phất một mặt kiếm quang thẳng tiến không lùi vừa đi không trở về. Kiên quyết vô cùng, tới gần, huy kiếm, kiếm quang hắc ám mà sắc bén, tức khắc kêu Man Sơn Vương sắc mặt đại biến, không dám chống chọi, hắn cảm giác được đối phương kiếm quang giữa, ngưng tụ một loại thập phần đáng sợ mũi nhọn, phảng phất có thể xé rách thế gian hết thảy, chính mình thân thể tương đương cường đại, sở tu luyện công pháp mang đến phòng ngự lực lượng cũng rất mạnh, lại không có nắm chắc chống đỡ được. Tới gần, vô hạn võ cực liên hoàn kiếm tức khắc triển khai, gần người ẩu đả, cũng là Man Sơn Vương sở am hiểu, quyền trưởng biến hóa chi gian, mỗi một kích đều mang theo hùng hồn bá đạo khủng bố uy thế, lại kiêm cụ kỹ xảo ở bên trong, phảng phất đem trường thương coi như kim thêu hoa giống nhau xảo diệu, rồi lại đem kim thêu hoa bộc phát ra trường thương giống nhau cường hoành uy thế. Hai người kết hợp dưới, cũng cấp Trần Tông mang đến không nhỏ áp lực, quả nhiên, bực này có đứng đầu chiến lược thất tinh cấp cường giả, không phải là nhỏ, thực lực kinh người đến cực điểm, bất quá, đối thủ như vậy mới có thể làm người nhiệt huyết sôi trào a, không có kích phát tự mình tự tại cảnh, dựa vào bình thường trạng thái cùng bình thường thực lực đối địch. Gần người ẩu đả, Trần Tông đem kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, không có nửa phần hạ xuống hạ phong thế, kiếm quang liên miên không dứt, hoặc là chọn hoặc là tước hoặc là chạm, không ngừng đem đối phương kia mạnh mẽ vô cùng lực lượng thế công hóa giải. Đồng thời phản sát mà ra, mỗi nhất kiếm đều có thể đủ xé rách đối phương khí kình. Uy hát yêu ta đến Man Sơn Vương tánh mạng, Man Sơn Vương không dám có một chút ít phân tâm, bởi vì, chỉ cần chính mình có một tia phân tâm, liền sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội, lập tức trúng kiếm, chương 1762, kiếm đoạn ân oán. Không trung lưu vân mênh mông cuồn cuộn, khủng bố khí kình, lại rôi nổi đem này xé rách dập nát, chiến đấu kịch liệt, đứng đầu thất tinh cấp chiến lực chiến đấu, vô cùng kịch liệt, Trần Tông hoàn toàn là đem Man Sơn Vương coi như mài giũa đối tượng. Mà Man Sơn Vương, còn lại là muốn sống, tu vi, đạo ý, kiếm pháp, đủ loại phương diện tăng lên, làm Trần Tông thực lực tiến bộ vượt bậc, dù cho là cùng Man Sơn Vương bực này thực lực mạnh mẽ cường giả giao chiến, cũng chút nào không rơi với hạ phong, mạnh mẽ tu vi cùng đạo ý cùng với cao siêu đến cực điểm kiếm pháp tạo nghệ dưới. Chẳng sợ chỉ là thường thường vô kỳ nhất kiếm, cũng có thể bộc phát ra vô cùng kinh người uy năng. Càng là chiến đấu, Man Sơn Vương liền càng là kinh hãi, đồng thời, cũng sinh ra nồng đậm nghi hoặc, không giống nhau, cùng phía trước chiến đấu, không giống nhau, người này kiếm pháp, cũng không giống nhau, này không giống nhau sở chỉ đại, đều không phải là nói kiếm pháp bất đồng, mà là phong cách bất đồng, kiếm pháp bất đồng, chỉ có thể thuyết minh tu luyện nhiều môn kiếm pháp, phong cách bất đồng, tác tỏ vẻ, kiếm đạo lý niệm khác biệt, cùng phía trước người kia đối lập, người này thật giống như chỉ là lớn lên giống nhau, lại không phải cùng cá nhân. Trên thực tế hành Man Sơn Vương suy đoán không có sai. Trần Tông cùng Trần Tu thật là hai người, Trần Tông nghiễm nhiên hoàn toàn đắm chìm ở chiến đấu giữa, đem tự thân tiến bộ vượt bậc chiến lực càng tiến thêm một bước nắm giữ. Dù cho không có tiến vào tự mình tự tại cảnh, nhưng dần dần nắm giữ tự thân hết thảy lực lượng cảm giác, cũng thập phần mỹ diệu, mạnh mẽ luyện thể tu vi, làm Trần Tông có hơn người thân thể, không chỉ có thể chống đỡ được lực lượng càng cường đại đánh sâu vào, cũng có càng thêm cường thịnh thể lực cùng sức chịu đựng, có thể chịu được càng dài lâu chiến đấu. Man Sơn Vương thân thể cũng rất mạnh hoành, nhưng kia chỉ là công pháp mang thêm, không bằng Trần Tông, đương ngang ngược quyền cùng Trần Tông kiếm giao kích khoảnh khắc, trên thân kiếm sở mang theo lực lượng ngay lập tức bùng nổ, phảng phất muốn đem Man Sơn Vương phá hủy. Mỗi một lần, Man Sơn Vương đều sẽ cảm giác được chính mình hai tay hơi hơi rung động. Một lần hai lần không tính cái gì, nhưng đương số lần một lâu ngày, hai tay dần dần tê dại, phản ứng cũng chậm một đường, tâm ý cấn lưu, tâm động, thoáng chốc, Trần Tông nhất kiếm sát ra, không thấy bất luận cái gì làm bộ, tâm ý gửi khoảnh khắc, kia kiếm quang đã ngưng tụ vì một chút, trực tiếp sát hướng Man Sơn Vương ngược bộ vị, Man Sơn Vương chỉ cảm thấy chính mình trái tim bỗng nhiên run lên, kịch liệt nhảy lên, tinh huyết nghịch lưu, cả người lực lượng ở nháy mắt đã chịu đánh sâu vào. Hơi hơi một đốn, kiếm, đã là giết tới, kiếm này, chính là căn cứ vào thiên địa một đường sáng chế tạo. Có thiên địa một đường cực nhanh cùng kinh người sắc nhọn, càng có lôi kéo tâm thần mạc danh lực lượng. Man Sơn Vương lại không phải huyết sát vương có thể so sánh với, chẳng sợ gặp phải nguy cơ cũng nhanh chóng làm ra ứng đối, hết thảy lực lượng nháy mắt bùng nổ, toàn bộ thân hình tựa hồ bành trướng một vòng lớn dường như, khủng bố khí thế bùng nổ mà ra, giống như sơn hồng bạo phát, đánh sâu vào bát phương, một tiếng đáng sợ tựa như cự thú rít gào, Man Sơn Vương cổ động toàn thân lực lượng, khí huyết nghịch lưu, sắc mặt ở ngay lập tức chướng đến đỏ bừng một mảnh. Hồng đến dọa người, song trưởng đầy sơn, mang theo đáng sợ vô cùng uy năng đi phía trước oanh ra. Nhưng một trưởng này uy lực, lại bị tâm động nhất kiếm trực tiếp đâm thủng, thẳng tiến không lùi, thế như trẻ tre, Man Sơn Vương thân hình chấn động, nhanh chóng lui về phía sau, hiểm chi lại hiểm tránh đi tâm động nhất kiếm. Trong nháy mắt kia, hắn có một loại trái tim bị đâm thủng cảm giác. Tâm động, Trần Tông lần thứ hai nhất kiếm ám sát mà ra, một mạt đỏ đậm tràn ngập, đó là thuộc về huyết lôi kính lực lượng, này nhất kiếm thêm vào huyết lôi kính hả, uy lực càng thêm mạnh mẽ, này nhất kiếm, vô pháp hoàn toàn tránh đi, chỉ là thiên truy bách luyện tiềm thức ở sinh tử nguy cơ hạ hoàn toàn bùng nổ. Thân hình hơi hơi vừa chuyển, tránh đi yếu hại bộ vị, bả vai nháy mắt đã bị trầm dạ kiếm đâm thủng, chết, cố nén trụ bả vai bị xỏ xuyên qua đau đớn, Man Sơn Vương bả vai cơ bắp căng chặt, đem trầm dạ kiếm nháy mắt kẹp lấy, tay phải giơ lên, cánh tay thượng đại gân như mãng xà chiếm cứ, đáng sợ lực lượng tất cả dũng mãnh vào trong đó, một quyền mang theo tuyệt chiêu trị oanh sát tới, núi cao lướt ngang, ngay lập tức rách nát sụp đổ, thiên địa kinh động, này một quyền, làm Trần Tông kinh hãi, nếu là bị đánh trúng nói, cho dù là chính mình thân thể mạnh mẽ, chỉ sợ cũng khó có thể chống đỡ trụ, nháy mắt liền sẽ bị đánh thành trọng thương, thậm chí khả năng sẽ bị đánh chết. Chợt, bị Man Sơn Vương bả vai kẹp lấy trầm dạ kiếm thập phần trơn trượt rút ra. Hắc bạch song sắc kiếm quang trong nháy mắt liền lóng lánh dựng lên, vờn quanh Trần Tông quanh thân, hóa thành một đạo hắc bạch song sắc chuyển luân, nhìn như thong thả kỳ thật nhanh chóng đến mức tận cùng tựa như tia chớp chuyển động lên. Âm dương kiếm quyết thức thứ nhất, âm dương kiếm luân, này nhất chiêu chính là căn cứ vào lưỡng nghi kiếm giới ảo diệu, lại dung nhập rất nhiều ảo diệu, đặc biệt là thiên địa một mạch võ học ảo diệu, cũng có bộ phận dung nhập trong đó, cuối cùng tự nghĩ ra mà thành. Âm dương kiếm luân không chỉ có lưỡng nghi kiếm giới kia kinh người lực phòng ngự, càng mang theo một cổ lực phản chấn, chỉ cần có công kích dừng ở mặt trên, không chỉ có sẽ bị phòng ngự ngăn cản trụ, còn sẽ có bộ phận lực lượng bị phản chấn, đánh sâu vào công kích giả. Man Sơn Vương này một quyền uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, trực tiếp oanh kích ở âm dương kiếm luân thượng, tức khắc bị chống đỡ trụ. Cùng lúc đó, chuyển động âm dương kiếm luân hơi hơi chấn động, một cổ lực lượng tức khắc bị dẫn đường, theo âm dương kiếm luân chuyển động phương hướng vờn quanh một vòng sau, nhằm phía Man Sơn Vương, này một cổ lực lượng, chẳng khác nào là Man Sơn Vương chính mình oanh ra kia một quyền lực lượng một nửa. Uy lực cũng thập phần kinh người, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Man Sơn Vương thân hình chấn động, liên tục lui về phía sau, tâm ý cứ lưu, tâm động, Man Sơn Vương bị âm dương kiếm luân lực lượng phản chấn đánh sâu vào khoảnh khắc. Trần Tông lập tức biến ảo kiếm chiêu, lần thứ hai thi triển ra tâm động tuyệt chiêu, Man Sơn Vương bị âm dương kiếm luân phản kích, trái tim lại ở khoảnh khắc bị lôi kéo run lên, đã là tránh không khỏi này nhất kiếm, không lưu tình chút nào, một mặt kiếm quang giống như hắc ám tinh mang dường như phá không bắn chết mà ra. Ngay lập tức xỏ xuyên qua Man Sơn Vương trái tim, đáng sợ đến cực điểm kiếm khí, tự trái tim nội nổ tung, nháy mắt treo cổ, chỉ cần là huyết nhục chi thân, trái tim bộ vị chính là nhược điểm, bị công kích, có lẽ không đến mức trực tiếp mất mạng, nhưng cũng sẽ đã chịu bị thương. Huống chi, Man Sơn Vương giờ này khắc này không chỉ có là trái tim bị xỏ xuyên qua, cũng bị cắn nát, đương nhiên, lấy Man Sơn Vương thực lực, cho dù là trái tim bị cắn nát cũng sẽ không lập tức chết đi, chỉ là hắn cảm giác được tự thân hết thảy lực lượng đang ở nhanh chóng trôi đi. Chủ thượng sẽ không bỏ qua ngươi, Man Sơn Vương cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng, hội tụ cuối cùng lực lượng nghịch chuyển, xông thẳng khí hải bên trong, lập tức muốn tự bạo, cho dù chết, cũng muốn kéo Trần Tông đệm lưng, đến vô dụng, cũng muốn đem chi bị thương, làm này chật vật, thục liêu, Trần Tông lại cảm thấy được Man Sơn Vương ý đồ, không chút do dự, nhất kiếm chém ra, kiếm quang hắc ám, xé rách hư không, cũng xẹt qua Man Sơn Vương cổ. Nhất kiếm chặt đầu, đường đường một tôn cường giả, danh liệt quá huyền đại thánh bảng thượng thứ 6 cường giả. Hiện tại, lại bị một cái thanh danh không có hắn tương lạnh còn trẻ vô số lần hậu bối chém giết. Không thể không nói là một loại bi ai, mà nguyên bản, hắn là không cần chết, nếu vô pháp từ đối phương trong miệng biết được La Sát Vương rơi xuống. Mà đối phương cũng thập phần kiên quyết, thế nhưng tính toán tự bạo kéo chính mình đệm lưng, vậy chỉ có thể hành quyết đoán phong lôi cử chỉ, đem chi tuyệt sát. Chém giết lúc sau, Man Sơn Vương nạp giới tự nhiên là về Trần Tông sở hữu. Tiếp theo tức, Trần Tông thân hình trực tiếp biến mất không thấy, xuất hiện ở Mê Quang Đảo thượng, lấy ta hiện tại chiến lực, liền tính là bình thường 8 tinh cấp cường giả, cũng không sợ đi, Trần Tông âm thầm suy tư nói, có thể chống lại bình thường 8 tinh cấp cường giả, chính mình tiến bộ không thể nói không lớn, Trần Tông thậm chí có nắm chắc, ở đối mặt tinh nhuệ 8 tinh cấp cường giả khi, cũng có thể bảo mệnh, đến nỗi cửu tinh cấp cường giả, cực kỳ thưa thớt, toàn bộ quá huyền giới giữa bên ngoài thượng chỉ có một người mà thôi, có lẽ ngầm còn có, nhưng tuyệt đối không nhiều lắm, nửa bước đại thánh cấp trình tự, chiến lực tăng lên quá khó, hiện tại, dĩ vãng vài phần ân oán, cũng nên tính toán, Trần Tông ám đạo, trên mặt phiếm quá một mạt cười lạnh, vạn linh các thiên minh tử, còn có đem chính mình bức bách đến cùng đường thượng nguyên giới một ít nửa bước đại thánh cấp cường giả cùng với cuối cùng bắt cóc chính mình, làm chính mình không thể không trốn vào mê quang hải, mê quang ngũ thánh. Cứ việc tiến vào mê quang hải, chính mình không chỉ có không có chết đi, còn được đến không dậy nổi cơ duyên, một thân tu vi cùng thực lực tiến bộ vượt bậc, ở ngắn ngủn không đến 10 năm thời gian nội, liền tiêu lên tới hiện giờ có thể chém chết tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lược nông nỗi. Nhưng, ân oán chính là ân oán, nên thanh toán, mới vừa rồi tâm linh thông thấu, hiện giờ lấy Trần Tông thần niệm cường độ, đã có thể làm được, tự do xuất hiện ở quá huyền giới hoặc là thượng nguyên giới bất luận cái gì một chỗ giữa. Nếu là một ngày kia, chính mình thần niệm tiến thêm một bước tăng cường, nói không chừng còn có thể mượn dùng mê quang cảnh lực lượng, làm chính mình xuất hiện ở thiên nguyên thánh vực bất luận cái gì một chỗ. Này cần phải so hư không thần điện lợi hại rất nhiều. Hư không thần điện, lai lịch thần bí, này sau lưng, tựa hồ có đại thánh cảnh chí cường giả vì dựa vào. Thế lực trải rộng thiên nguyên thánh vực các giới, nhưng có một chút, giới cùng giới chi gian, hư không thần điện vô pháp truyền tống, không biết là thật sự vô pháp truyền tống, vẫn là không muốn, rốt cuộc mỗi một giới chi gian đều có lệch trời. Tỷ như huyền nguyên giới cùng thượng nguyên giới chi gian, chính là trầm cốt huyên, mà thượng nguyên giới cùng quá huyền giới chi gian, còn lại là mê quang hải, nhưng ở một giới trong vòng, hư không thần điện truyền tống lại là cực kỳ nhanh chóng. Phía trước, Trần Tông không có sử dụng hư không thần điện truyền tống, lại cũng là bởi vì muốn mài giũa tự thân, đến nỗi hiện tại, cũng không cần dùng đến hư không thần điện, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông liền xuất hiện ở thượng nguyên giới nội, không có lập tức hành động, mà là trước khôi phục tiêu hao thần niệm, ngự thần thượng pháp vận chuyển. Tiêu hao thần niệm chi lực lấy tốc độ kinh người nhanh chóng khôi phục lên. Đương thần niệm hoàn toàn khôi phục lúc sau, Trần Tông liền bắt đầu vào thành, sở dĩ không trực tiếp xuất hiện ở trong thành, chính là tránh cho khiến cho không cần thiết hoảng loạn. Năm đó, chính mình sẽ bị rất nhiều cường giả hoàn hầu, chính là bởi vì vạn linh các thiên minh tử quan hệ. Này phân ân oán, đương muốn chấm dứt, hôm nay minh tử, chính là tai họa bắt đầu, sát, bất quá, chính mình cũng không biết thiên minh tử rốt cuộc ở vào nơi nào. Như vậy, chỉ có thể tiên tiến thành tìm được vạn linh các trực tiếp dò hỏi. Lòng có dựa vào, hành sự đương không cần che che giấu giấu. Cái gọi là dựa vào, chính là tự thân thực lực, thượng nguyên giới chỉnh thể thực lực không bằng quá huyền giới. Toàn bộ thượng nguyên giới nội, nhưng chưa từng nghe nói có cửu tinh cấp chiến lực cường giả tồn tại. Nhiều nhất, chính là tinh nhuệ 8 tinh cấp. Mặt khác, vạn linh các tuy rằng rất cường đại, nhưng mà, lại không phải đứng đầu thế lực. Thực mau, Trần Tông liền vào thành đi đến vạn linh các trước cửa. Trực tiếp bước vào trong đó. Vạn linh các cùng chính mình vô thù, có thù oán chỉ là vạn linh các thiên minh tử, bởi vậy, Trần Tông sẽ không đối vạn linh các những người khác hạ sát thủ, cũng sẽ không cố ý nháo sự. Đương nhiên, nếu vạn linh các muốn bởi vì thiên minh tử cùng đối phó chính mình nói, kiếm trong tay, lại sẽ không lưu tình. Chương 1763, kiếm đoạn ân oán. Quá huyền giới nội, vực sâu chi mương, phảng phất không thấy đế, đen như mực trong động, kia một đoàn hắc ám thâm thúy đến mức tận cùng, phảng phất trái tim ở nhảy lên dường như. Liên tục không thôi, đã chết, tả hữu nhị sử đều đã chết, là ai giết các ngươi? Hắc ám chỗ sâu trong, chợt có một đạo khủng bố tựa như từ cửu u luyện ngục quỷ vương phát ra khủng bố rít gào, tràn ngập phẫn nộ cùng sát khí. Huyết Trảo Vương cùng Man Sơn Vương, chính là chính mình hao phí mấy trăm năm thời gian, hao phí vô số tâm huyết, hao phí mấy vạn tu luyện giả tánh mạng, thậm chí chính mình mạo sinh tử nguy cơ được đến cơ duyên, cuối cùng mới bồi dưỡng ra tới đắc lực cánh tay. Sự thật cũng chứng minh, Man Sơn Vương cùng Huyết Trảo Vương thập phần xuất sắc, vì chính mình kiếm hạ đại lượng tài phú, cung cấp không ngừng tu luyện tài nguyên, đỉnh cấp thất tinh cấp chiến lực, ở nào đó dưới tình huống, đủ để hoành hành thiên nguyên thánh vực, chính mình làm cho bọn họ đi đối phó một cái tiểu bối. Hiện tại lại đã chết, là ai, giết chết bọn họ, chẳng lẽ là có 8 tinh cấp chiến lực cường giả ra tay? Quá huyền giới nội 8 tinh cấp chiến lực cường giả, chính mình rất rõ ràng, cũng không nhiều, bên ngoài có lợi chính mình ở bên trong, cũng bất quá mới 4 cái mà thôi. Có lẽ ngầm còn có, nhưng đều là những cái đó đứng đầu thế lực giữa người. Bình thường dưới tình huống, Huyết Trảo Vương cùng Man Sơn Vương không có khả năng đi trêu chọc đứng đầu thế lực. Chẳng lẽ nói, Tu La Môn đầu phục mỗ một cái đứng đầu thế lực. Đãi bổn vương công thành đi ra ngoài, các ngươi đều phải chết. La Sát Vương phát ra tiếng giống giận, ở đen như mực trong sơn động quanh quẩn không thôi. Trần Tông phát hiện, không có vận dụng một ít thủ đoạn, vạn linh các người căn bản là không phối hợp, bởi vậy, chỉ có bày ra mạnh mẽ vũ lực, bức bách vạn linh các người giao ra thiên minh tử. Đương nhiên, Trần Tông vẫn chưa đả thương người, người nào dám can đảm ở ta vạn linh các dương oai. Tiếng hét phẫn nộ truyền đến, ở vạn linh các trong đại sảnh nổ vang, tựa như sấm rền cuồn cuộn, mạnh mẽ hơi thở tùy theo tràn ngập tới, chấn thủ này một chỗ vạn linh các cường giả giá lâm. Kia hơi thở, rõ ràng đạt tới nửa bước đại thánh cấp trình tự, hơn nữa, là nhị tinh cấp chiến lực cấp bậc cường giả, này kinh người khí thế, tựa như gió lốc quét ngang mà qua. Chợt, xông thẳng Trần Tông, đem chi tỏa định, đối với nhập thánh cảnh mà nói, chính là khủng bố đến cực điểm, tràn ngập hủy diệt khí thế. Đối Trần Tông mà nói, lại như là một sợi gió mát vất mặt, như thế, liền kêu đối phương âm thầm kiêng kỵ. Các hạ là người phương nào? Tìm bổn các thiên minh tử trưởng lão chuyện gì? Cái này một thân đoàn quái trung niên nhân đầy mặt cảnh giác ngóng nhìn Trần Tông. Thanh âm trầm thấp, ngươi không cần biết chuyện gì, đem thiên minh tử thân ở nơi nào nói cho ta, hoặc là, làm thiên minh tử lại đây. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, cùng lúc đó, tản mát ra một tia hơi thở, này một tia hơi thở, đáng sợ vạn phần, giống như là một ngụm thiên kiếm treo không, ngay lập tức đánh rơi, kêu đối phương sờn tóc gáy, cả người tựa hồ bị đục lỗ giống nhau, tại đây một tia hơi thở dưới, chính mình hết thảy phản kháng, toàn bộ đều bị đánh tan tan rã. Cường giả, đây là một cái thực lực thập phần đáng sợ cường giả. Trong nháy mắt, vạn linh các cái này chấn thủ giả liền hiểu được, mồ hôi lạnh từ cái trán chảy ra, theo gương mặt chảy xuôi mà xuống. Các hạ, ta cũng không biết thiên minh tử trưởng lão thân ở nơi nào. Người này gian nan đáp lại nói, đương thực lực chênh lệch quá lớn khi, không dám tâm tồn nửa phần may mắn. Vạn linh các tin tức nhất linh thông, ta tin tưởng ngươi nhất định biết. Trần Tông lại khoan thai thở dài, kỳ thật, ta chỉ tìm thiên minh tử một người, không nghĩ cùng vạn linh các là địch, nhưng nếu các ngươi không muốn phối hợp nói, vạn linh các sẽ gặp nạn. Đối phương nghe vậy, sắc mặt tức khắc đổi tới đổi lui, tựa hồ ở cân nhắc lợi hại. Đối phương rất mạnh, gần chỉ là hơi thở, khiến cho chính mình có loại bị xỏ xuyên qua hủy diệt cảm giác. Thuyết minh đối phương chiến lực, ít nhất là 4 sao cấp trình tự, thậm chí khả năng sẽ càng cao. Tuy rằng ngoại giới truyền thuyết, vạn linh các có đại thánh cảnh trí cường giả làm chỗ dựa, nhưng là thật là giả, kỳ thật cũng vô pháp xác định, liền tính là thật sự, kia cũng là thật lâu phía trước sự. Huống chi, đại thánh cảnh dưới tranh phong, đại thánh cảnh trí cường giả căn bản là sẽ không nhúng tay. Trừ phi là vạn linh các tao ngộ hủy diệt nguy cơ. Nói mặt khác đều là hư. Vì nay chi kế, vẫn là muốn trước ứng phó người này, ta xác thật không biết thiên minh tử trưởng lão thân ở nơi nào. Nhưng các hạ thỉnh cho ta một ít thời gian, ta hiện tại liền đem sự tình đăng báo. Người này vội vàng nói, hảo, tốt nhất là tìm có cũng đủ phân lượng người. Trần Tông hai tròng mắt chứa đầy thâm ý nhìn đối phương liếc mắt một cái. Không nhanh không chậm nói, đích xác, vạn linh các cách nói, là có đại thánh cảnh trí cường giả ở chống lưng. Nhưng cảnh giới đến Trần Tông cái này trình tự, xem sự tình cũng càng thêm minh bạch, thật sự có đại thánh cảnh trí cường giả nói, cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Thật giống như hiện tại chính mình nhập thánh cảnh trình tự mâu thuẫn xung đột, nếu là không có quá mức, chính mình cũng sẽ không đi nhúng tay, bởi vì trình tự, còn nữa, chính mình cũng đều không phải là không có át chủ bài. Vĩnh hằng thiên địa lệnh, đương chính mình ý thức buông xuống vĩnh hằng chiến bảo lại trở về bản thể lúc sau, vĩnh hằng thiên địa lệnh nội liền nhiều một đạo lực lượng, đó là một loại bảo hộ lực lượng, là vĩnh hằng chiến bảo chuyên môn bảo hộ vương cấp thiên tài lực lượng. Cùng trình tự chi gian chiến đấu sẽ không kích phát ra vĩnh hằng thiên địa lệnh nội bảo hộ lực lượng, nhưng nếu là thông thần cảnh cường giả đối chính mình ra tay nói, vĩnh hằng thiên địa lệnh lực lượng liền sẽ xuất hiện bảo hộ chính mình. Đương nhiên, vĩnh hằng thiên địa lệnh nội lực lượng cũng chỉ có thể chống đỡ cũng đánh lui thông thần cảnh tầng dưới thứ cường giả. Dựa theo Hoa Cơ nói tới suy đoán, thiên nguyên thánh vực đại thánh cảnh trí cường giả hẳn là chính là thuộc về thông thần cảnh tầng dưới thứ cấp bậc. Nói cách khác, ở thiên nguyên thánh vực nội, đại thánh cảnh trí cường giả đã vô pháp uy hát yota đến chính mình. Này kỳ thật cũng là vĩnh hằng chiến bảo đối vương cấp thiên tài một loại coi trọng. Rốt cuộc vương cấp thiên tài không nhiều lắm, chết một cái đều là tổn thất không nhỏ. Chờ đợi, Trần Tông đang chờ đợi vạn linh các đáp lại. Quá huyền giới quá la thành Tu La Môn, Trần Tu một thân tinh khí thần hoàn toàn khôi phục đến đỉnh, đi ra Tu La bí cảnh, phát ra thông cáo, Man Sơn Vương cùng Huyết Trảo Vương đều đã đền tội, những cái đó ở bổn môn nguy nan thời khắc vi phạm lời thề người, hạn định bọn họ ở trong vòng 3 ngày đuổi tới Tu La Môn nhận tội. Trần Tu không nhanh không chậm nói, lời nói chi gian, lại tràn ngập lạnh lẽo chi ý, siêu khi không tới giả, đừng trách ta kiếm không lưu tình, phía trước, những người đó vì mạng sống, thà rằng vi phạm lời thề, chính là bởi vì Huyết Trảo Vương hung danh quá thịnh, mà nay, Huyết Trảo Vương chính là bị Trần Tu trực tiếp chém giết. Nói thẳng minh một chút, Trần Tu thực lực thắng qua Huyết Trảo Vương, mặt khác, Man Sơn Vương cũng bị đánh chết, tuy rằng không có nói giết chết Man Sơn Vương người là ai, nhưng tựa hồ, cũng cùng Tu La Môn có quan hệ. Như vậy Tu La Môn, có thể hay không làm người sợ hãi? Sẽ, Trần Tu tin tưởng, đêm này tin tức thả ra đi, những cái đó tham sống sợ chết hạng người, nhất định sẽ đuổi tới Tu La Môn tới, nếu không tới nói, hậu quả, chính là tử vong, dưới kiếm vô tình, những người đó, nhưng đều là từ Mê Quang Đảo ra tới, trên người đều có chứa Mê Quang Đảo ấn ký, chính bọn họ không rõ ràng lắm, nhưng bản tôn lại rõ ràng, hoàn toàn có thể cảm giác được, linh hoạt thành vạn linh các nội, Trần Tông vui vẻ thoải mái ngồi, chậm rãi chờ đợi. Chợt, vài đạo ánh mắt sắc bén vô cùng, ngóng nhìn tới, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng dường như, ba người, tổng số là ba người, hai cái lão giả, một cái là song tóc mai bạch trung niên nhân, trên người đều tràn ngập kinh người khí thế, thập phần mạnh mẽ, nửa bước đại thánh cấp. Hơn nữa, từ này hơi thở có thể phán đoán ra, này ba người chiến lực đều không thấp, kia hai cái lão giả là 4 sao cấp chiến lực, cái kia trung niên nhân là 5 sao cấp chiến lực, đến nỗi là bình thường trình tự vẫn là tinh nhuệ trình tự. Chỉ có động thủ chiến đấu mới có thể đủ tiến thêm một bước khẳng định. Ba đạo mạnh mẽ hơi thở, trực tiếp đem Trần Tông tỏa định, muốn đem Trần Tông trấn áp, nhưng mà, Trần Tông phảng phất không có cảm thấy dường như, không chút sứt mẻ, thần sắc đạm nhiên, này phân tư thái tức khắc kêu ba người âm thầm kiêng kỵ không thôi. Vạn linh các tin tức tuy rằng thực linh thông, nhưng Trần Tông ở phía trước chút năm lại tiến vào mê quang hải. Dựa theo vạn linh các biết nói sự tình, tiến vào mê quang hải giả, trước nay liền không có người có thể ra tới, bởi vậy, bọn họ cũng sẽ không đem trước mắt người này cùng Trần Tông liên hệ lên. Nói chung, khí thế giao phong, có thể phán đoán ra thực lực của đối phương mạnh yếu. Nhưng đối mặt ba người khí thế, đối phương lại là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Cao thâm khó đoán, các hạ như thế nào xưng hô? Năm sau cấp chiến lực trung niên tức khắc chắp tay, mỉm cười nói chuyện, thiên minh tử đâu? Trần Tông lại là hỏi ngược lại, các hạ tìm bổn các thiên minh tử là vì chuyện gì? Trung niên nhân lại lần nữa hỏi, ngữ khí ôn hòa, giống như là cùng bằng hữu ở nói chuyện với nhau giống nhau. Chấm dứt ân oán, Trần Tông không có che che giấu giấu, nói thẳng nói, nhưng không cần biết bổn các thiên minh tử trưởng lão cùng các hạ có cái gì ân oán. Trung niên nhân lại lần nữa mở miệng, đầy mặt ý cười bộ dáng, nếu không phải cái gì quá lớn ân oán, chúng ta vạn linh các nguyện ý trả giá tương ứng đại giới hóa giải. Ngươi là người phương nào? Trần Tông hỏi ngược lại. Bất tài, kẻ hèn bách linh tử, là vạn linh các tổng các phó các chủ, hai vị này là ta vạn linh các tổng các trưởng lão. Trung niên nhân cười ha hả nói, một bộ tới giao bằng hữu thân thiện bộ dáng, đối phương thái độ ôn hòa, không có chút nào không kiên nhẫn, nói chuyện khẩu khí có một loại kéo gần quan hệ cảm giác, sẽ làm nhân tình không tự kìm hãm được sinh ra một chút hào cảm. Đích xác không phải người bình thường, ta cùng với thiên minh tử ân oán, là sinh tử, vạn linh các muốn như thế nào gánh vác. Trần Tông không cấm cười cười, tiểu bối, có mấy tay giả thần giả quỷ bản lĩnh, liền tự cho là đúng, ta vạn linh các chưa bao giờ tìm việc, nhưng cũng không sợ sự. Một tôn tổng các trưởng lão tựa hồ nhìn không được, nổi giận nói, mặt khác một tôn trưởng lão tuy rằng không có mở miệng, lại cũng phóng xuất ra mạnh mẽ hơi thở, mang theo vài phần sát khí. Hai vị trưởng lão, tạm thời đừng nóng nảy, mọi việc đều có thể giải quyết. Bách linh tử cười nói, chợt nhìn về phía Trần Tông, bất luận các hạ cùng bồn các thiên minh tử trưởng lão có gì ân oán mâu thuẫn, theo ý ta tới, đều là có thể hóa giải, chỉ cần các hạ khai ra điều kiện tới, thiên minh tử mệnh. Trần Tông không nhanh không chậm nói, lúc này đây tới, chính là vì kết thúc ân oán, mà kết thúc ân oán phương thức rất đơn giản cũng thực trực tiếp. Đó chính là chém giết thiên minh tử, ngoài ra hết thảy, đều không cần nhiều lời, tài phú, không cần, chính mình sở có được tài phú không ít, cũng đủ dùng, huống chi, kiến thức đến càng thêm rộng lớn thiên địa, tâm trí cao xa, không hề cực hạn tại đây, lúc này đây kết thúc ân oán sau. Chờ đến vĩnh hằng thiên địa lệnh có thể lại lần nữa sử dụng khi, liền muốn lại lần nữa đi trước vĩnh hằng chiến bảo, nơi đó mới là chính mình theo đuổi tu luyện chi đạo nơi, lại mượn dùng vĩnh hằng chiến bảo nội tìm hiểu cùng ảo diệu, trở về bản thể tăng lên tự thân, mau chóng đạt tới thông thần cảnh, chân thân tiến vào vũ trụ hư không, thăm dò vô tận huyền bí. Chương 1764, kiếm đoạn ân oán. Bách linh tử thực đau đầu, hắn từ trước đến nay tự xưng là tài ăn nói hơn người, xử lý vạn linh các lớn lớn bé bé sự tình khi cũng là dĩ hòa vi quý, có thể không động thủ liền không động thủ, mà dựa vào hắn tài ăn nói cùng năng lực, thường thường cũng có thể đem rất nhiều ở người khác xem ra khó giải quyết sự tình xử lý đến thuận lợi, làm người chịu phục. Lúc này đây, tổng các chủ làm hắn tiến đến, cũng là coi trọng hắn năng lực ý tứ. Vạn linh các là làm buôn bán, xưa nay không cùng thế lực khác xung đột, dĩ hòa vi quý, đương nhiên nếu là địch nhân kia, vạn linh các cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, có thể hòa bình giải quyết tự nhiên tốt nhất. Nhưng bách linh tử phát hiện, bất luận chính mình nói cái gì, hao hết miệng lưỡi, đối phương trước sau không dao động, thái độ thực rõ ràng cũng thực kiên quyết, đó chính là muốn thiên minh tử mệnh. Nói 102, giấu giếm sắc nhọn kinh người đến cực điểm, bách linh tử chỉ cảm thấy chán thịt thịt thịt nhảy lên, càng thêm đau đầu. Các hạ, ta vạn linh các sừng sững vạn năm, tao ngộ quá vô số lần nguy cơ, nhưng cuối cùng ta vạn linh các vẫn như cũ tồn tại, hơn nữa càng ngày càng cường đại. Bách linh tử trên mặt ý cười nội liễm, ngữ khí cũng mang lên vài phần nghiêm nghị, ẩn ẩn có một chút tiêu sát. Bách linh tử có 5 sao cấp chiến lực, này một phần chiến lực cũng không phải là dùng miệng nói ra, mà là chân chân chính chính tu luyện cùng chiến đấu ra tới. Tài ăn nói hào, thích dĩ hòa vi quý, không đại biểu hắn liền sẽ không tức giận, không đại biểu hắn liền sẽ không chiến đấu cùng giết người. Như vậy lúc này đây, có lẽ sẽ trở thành vạn linh các từ trước tới nay lớn nhất nguy cơ. Trần Tông chút nào không thèm để ý đối phương uy hát yêu ta, không để bụng cười nói, liền tính là vạn linh các sau lưng đại thánh cảnh trí cường giả thật sự không màng thể diện ra tay, nói chính mình cũng không sợ. Giả như Vạn Linh Các có cửu tinh cấp chiến lực cường giả nói, chính mình vô pháp đối kháng, lại cũng có thể ở nháy mắt thoát ly, tiến vào Mê Quang Đảo, có thực lực làm dựa vào, cũng có hậu lộ thối lui, càng có lực lượng cường đại bảo hộ, ở chỗ này, chính mình gần như tuyệt đối an toàn, ở dĩ vãng, chỉ có một thân lực lượng khi, cũng dám liều một lần, huống chi là hiện tại, các loại dựa vào dưới, chẳng lẽ còn muốn sợ đầu sợ đuôi. Nghe được Trần Tông nói, Bách Linh Tử thần sắc trầm xuống, kia hai cái tổng các trưởng lão tức khắc đầy mặt tức giận. Oanh, khí thế cuồng bạo, phảng phất nước lũ vỡ đê, tất cả hướng Trần Tông chút xuống tới, nếu Vạn Linh Các không giao ra Thiên Minh Tử, vậy đánh tới giao ra đây mới thôi. Trần Tông lạnh lùng cười, hai tròng mắt có một mặt sắc bén đến cực điểm ánh sao chán bắn. Mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở như thiên kiếm ngang trời. Nháy mắt bùng nổ, chấn áp đương thời, thất tinh cấp chiến lực khủng bố uy thế, nháy mắt dừng ở Bách Linh Tử cùng hai tôn tổng các trưởng lão trên người. Dường như vũ trụ kiếm lưu giống nhau đánh sâu vào tới, giống như một tòa thái cổ kiếm sơn buông xuống, chấn áp, Bách Linh Tử ba người kinh hãi muốn chết, như thế nào sẽ như thế, như thế nào sẽ như thế cường đại, cho dù là tổng các chủ, cũng không có như thế mạnh mẽ khí thế, ở bọn họ tâm thần giữa, phảng phất có một tòa kiếm sơn chấn áp đương thời, phảng phất có một đạo thái sơ kiếm quang khai thiên tích địa xé rách vũ trụ hư không giá lâm. Sở hữu hết thảy đều đem bị chấn áp, sở hữu hết thảy đều đem sẽ bị xỏ xuyên qua. Tại đây loại khủng bố uy thế trước mặt, chính mình chỉ có thể run bần bật, cường địch, đây là một cái cường địch, thật sự như đối phương theo như lời, lúc này đây, Vạn Linh Các thật là tao ngộ đến lớn nhất nguy cơ. Các hạ, có chuyện hào hào nói, Bách Linh Tử tức khắc đôi khởi đầy mặt ý cười, hơi hơi cúi đầu, không có biện pháp, đối phương sở tràn ngập ra tới khí thế quá mức mạnh mẽ. Trực tiếp trấn áp bọn họ, muốn động thủ, phòng trừng sẽ bị nháy mắt hạ gục, kia hai cái nổi giận đùng đùng tổng các trưởng lão cũng héo, không dám lỗ mãng. Ta lặp lại một lần, giao ra Thiên Minh Tử. Trần Tông hai tròng mắt có hàn mang lập lòe mà qua, ngữ khí bỗng nhiên lại phảng phất kiếm khí trực tiếp đâm vào mấy người trái tim giống nhau, nháy mắt co rút lại, vạn phần hồi hộp. Bách Linh Tử cảm giác thực nhạy bén, có thể từ đối phương khẩu khí giữa cảm giác được một tia kiên quyết, này là đối phương tối hậu thư, nếu là vi phạm vậy sẽ chân chính chọc giận đối phương. Đau đầu, Bách Linh Tử tư duy quay nhanh, tự hỏi hóa giải biện pháp, chán đau đớn không thôi. Thiên Minh Tử là nửa bước đại thánh cấp cường giả không sai, nhưng chỉ là tam tinh cấp trình tự, ở toàn bộ Vạn Linh Các giữa, chỉ có thể tính trung đẳng trình tự, thêm một cái, Vạn Linh Các sẽ không tăng cường nhiều ít, thiếu một cái, cũng sẽ không suy yếu nhiều ít, nhưng trọng điểm ở chỗ Vạn Linh Các danh dự, nếu là bị người bức bách giao ra một tôn trưởng lão, truyền ra đi, đối Vạn Linh Các sẽ là một lần không nhỏ đả kích, sẽ làm Vạn Linh Các nhiều năm trước tới nay sở thành lập lên thanh danh bị hao tổn. Thủ sống một trương gia, người sống một khuôn mặt. Thân là thượng nguyên giới nội cường đại thế lực, Vạn Linh Các tự nhiên thập phần coi trọng tự thân uy danh. Trên thực tế, uy danh là mỗi một môn phái, mỗi một cái thế lực đều coi trọng. Nhưng hiện tại loại tình huống này xem ra, nếu là không giao ra Thiên Minh Tử nói, Vạn Linh Các sở tổn thất, không chỉ có riêng chỉ là uy danh mà thôi, còn có mặt khác, chẳng lẽ thật sự làm Vạn Linh Các sau lưng đại thánh cảnh trí cường giả ra tay? Đó là không có khả năng dự, đại thánh cảnh trí cường giả như thế nào sẽ đi để ý tới bực này việc nhỏ? Huống chi, thân là tổng các phó các chủ Bách Linh Tử rõ ràng hơn. Đồn đãi giữa Vạn Linh Các chỗ dựa đại thánh cảnh trí cường giả, chẳng qua là cùng Vạn Linh Các thật lâu phía trước tổng các chủ có cũ, sớm đã rời đi nhiều năm, chỉ cần Vạn Linh Các không có tao ngộ hủy diệt tính đả kích, kia đại thánh cảnh trí cường giả là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Đại thánh cảnh trí cường giả, giống như là một trương gia hổ giống nhau, có thể hù người, hai cái trưởng lão đang chờ đợi Bách Linh Tử quyết định. Là chiến, vẫn là khuất phục, phải có một cái quyết định. Thiên Minh Tử hiện tại vẫn chưa ở Vạn Linh Các nội. Bách Linh Tử tựa hồ cũng tự hỏi rõ ràng, bỗng nhiên, Tiết Khí nói, Vạn Linh Các tin tức nhất linh thông, không phải sao? Trần Tông hỏi ngược lại, Thiên Minh Tử hiện tại ở Ngàn Nguyên Động, Bách Linh Tử vẫn là nói, chợt, hai tròng mắt lãnh quang tràn ngập, ngữ khí cũng trở nên đông cứng lãnh lệ, tin tức ta đã nói cho ngươi, cùng ta Vạn Linh Các lại vô nửa phần quan hệ, đến nỗi lúc sau, nếu là các hạ lại không thuận theo không buông tha, ta Vạn Linh Các cũng không sợ, ngươi cũng muốn rõ ràng, lừa gạt ta hậu quả không phải ngươi có thể chịu nổi. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại một câu, đứng dậy rời đi, mục tiêu của chính mình chỉ là Thiên Minh Tử mà thôi, đến nỗi Vạn Linh Các, không nghĩ là địch, đương nhiên, nếu Vạn Linh Các không biết điều nói, nên chiến liền chiến, nên sát liền sát, bất quá hiện tại, Vạn Linh Các đảo cũng coi như là rất phối hợp, giai đại vui mừng, đương nhiên, Vạn Linh Các người, nội tâm khẳng định là nghẹn khuất, thật sự, thế so người cường, chính là nghiền áp, này, chính là thực lực sở mang đến, nhìn Trần Tông rời đi bóng dáng. Bách Linh Tử đáy mắt hiện lên một mặt u ám, một loại khuất nhục, một loại bất đắc dĩ, chợt, cùng hai tôn trưởng lão cũng lần lượt rời đi, Ngàn Nguyên Động ở thượng nguyên giới, rất có mức độ nổi tiếng, thường xuyên sẽ có tu luyện giả đi trước ngàn nguyên động tìm kiếm cái gọi là cơ duyên. Thật đúng là có tu luyện giả ở trong đó tìm được cơ duyên, tăng lên tự thân. Thiên Minh Tử sở dĩ đến ngàn nguyên động tới, chính là muốn tìm kiếm cơ duyên, tăng lên tự thân. Mấy năm trước, vì thế chính mình bảo đệ Thiên Linh Tử báo thù, kết quả báo thù không thành, ngược lại bị chặt đứt một tay, bị thương không nhẹ, kia cụt tay không có mang đi, bằng không chỉ cần tiêu phí một ít đại giới liền có thể một lần nữa tiếp thượng. Không có gì ảnh hưởng, không có kia một đoạn cụt tay, muốn sinh bạch cốt thịt cơ thể, một lần nữa mọc ra một cái hoàn toàn mới cánh tay tới. Không phải là không thể, chỉ là tiêu hao quá lớn, bằng hắn hiện tại tích lũy, còn vô pháp làm được, bất quá cũng bởi vì hắn là Vạn Linh Các trưởng lão quan hệ. Tìm đọc tin tức dưới, biết được ngàn nguyên trong động, khả năng tồn tại sinh cơ tạo cốt thánh dược, liền ở dưỡng hảo thương thế khôi phục trạng thái lúc sau. Tự mình nhích người tiến vào ngàn nguyên trong động tìm kiếm. Chỉ là hảo chút năm qua đi, cũng tìm được không ít linh dược thánh dược, lại không có tìm được có thể sinh cơ tạo cốt thánh dược. Nhưng Thiên Minh Tử cũng không tính toán như vậy từ bỏ. Hắn nhất định phải tìm được, khôi phục chính mình cánh tay, bằng không, thực lực đã chịu ảnh hưởng không nhỏ. Cũng bởi vì như thế, mấy năm nay Thiên Minh Tử vẫn luôn đãi ở ngàn nguyên trong động. Đối với ngoại giới tin tức, tự nhiên không có như vậy linh thông, bởi vậy, hắn cũng không biết, chính mình sắp sửa đại họa lâm đầu. Thực mau, Trần Tông liền tới rồi ngàn nguyên ngoài động. Ngàn nguyên động là một cách gọi, bởi vì nơi này, có rất nhiều sơn động, vu hồi khúc chiết, ước chừng có mấy trăm nhiều, bao trùm phạm vi mười mấy vạn dặm, mấy trăm cái sơn động, loanh quanh lòng vòng, xưng là ngàn nguyên. Này mấy trăm cái sơn động có rất dài, tính lên có vài vạn dặm, có thực đoạn, chỉ có ngàn dặm không đến, nhưng mặc kệ là trường vẫn là đoạn. Những cái đó sơn động đều có một chỗ hoặc là mấy chỗ cho nhau liên tiếp lên. Chạy tới chạy lui, giống như là một tòa thật lớn mê cung. Bởi vậy, một khi tiến vào ngàn nguyên trong động, nếu là không có rời đi nói, ngoại giới tin tức liền tương đối không dễ dàng biết. Mặt khác một chút, ngàn nguyên trong động như thế đại, muốn ở trong đó tìm một người, cũng không dễ dàng, đương như biển rộng tìm kim giống nhau. Bách Linh Tử cuối cùng lựa chọn đem tin tức nói cho Trần Tông. Thứ nhất là bách với tình thế, thứ hai cũng là vì ngàn nguyên động địa hình phức tạp. Muốn từ trong đó tìm được Thiên Minh Tử. Nhưng không có dễ dàng như vậy, nếu thật sự bị tìm được rồi, kia cũng là Thiên Minh Tử bất hạnh, ân oán ân oán, nên kết thúc liền kết thúc, Vạn Linh Các cũng vô pháp vì Thiên Minh Tử xuất đầu. Nếu không, chỉ biết trêu chọc tai họa, ngàn nguyên động tuy rằng có mấy trăm tòa sơn động, cũng có mấy trăm cái cửa động, lại còn có một cái tổng nhập khẩu, nếu là đãi ở tổng nhập khẩu nói, lại cũng có thể chặn lại, nhưng, đối phương khi nào sẽ rời đi, vô pháp xác định, khả năng chỉ cần chờ đợi ngắn ngủn thời gian. Cũng có thể đến chờ đợi đã nhiều năm thậm chí vài thập niên đều không nhất định. Trần Tông đương nhiên không có khả năng đãi ở tổng lối vào chờ đợi Thiên Minh Tử xuất hiện. Bởi vì kia không biết phải chờ đợi bao lâu, nói không chừng nhất đẳng chính là rất nhiều năm, chính mình nhưng không có như vậy nhiều thời giờ đi lãng phí. Bất quá, chính mình đều không phải là đơn độc một người, còn có phần thân, thực mau, phân thân Trần Tu liền từ quá huyền giới thông qua mê quang đảo lực lượng. Đuổi tới thượng nguyên giới, cùng bản tôn hội hợp, đương nhiên, phân thân làm một ít thay đổi. Sẽ không làm người nhìn ra cùng bản tôn tương đồng, phân thân canh giữ ở ngàn nguyên động tổng lối vào, bản tôn tác tiến vào ngàn nguyên động giữa, mấy trăm tòa sơn động, đi nơi nào tìm kiếm Thiên Minh Tử, Trần Tông không rõ ràng lắm, chỉ có thể tiến vào tìm kiếm, một bên cũng có thể hướng những người khác dò hỏi tin tức từ từ. Tùy ý lựa chọn trong đó một sơn động nhập khẩu, bước vào trong đó, bên trong không khí lưu động tốc độ so ngoại giới càng mau, thiên địa nguyên khí dao động cũng càng thêm mãnh liệt, thường thường sẽ có ô ô tiếng gió thổi quét mà qua, mênh mông cuồn cuộn. Phảng phất thẳng quán màng tai, Trần Tông tốc độ thực mau, đồng thời cũng đem thần niệm chi lực tràn ngập khai đi, ngưng tụ thành thẳng táp, hướng phía trước không ngừng kéo dài, lấy này tới gia tốc tìm kiếm. Chương 1765, kiếm đoạn ân oán. Này cây thanh diệp màu xanh ra trời là ta trước phát hiện. Ngươi là tính toán ngạch đoạt sao? Này một đạo thanh âm tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Thiên tài địa bảo, có duyên giả cư chi, thực lực chính là duyên phận, mặt khác một đạo thanh âm tràn ngập cười lạnh. Ngàn nguyên trong động, mấy trăm tòa sơn động, bởi vì thiên địa nguyên khí dị thường quan hệ, nơi này cũng xuất hiện rất nhiều ngoại giới không có bảo dược. Tại rất sớm khi, tùy tiện đi vào bất luận cái gì một sơn động, đều có thể dễ dàng tìm được bảo dược, thấp tắc linh dược, cao tắc thánh dược, nhưng trải qua rất nhiều năm đi qua, vô số tu luyện giả dũng mãnh vào trong đó tìm kiếm khai quật. Dần dần, bảo dược càng ngày càng ít, cũng liền càng ngày càng khó lấy tìm được, thậm chí có một ít bảo dược đã trở thành tuyệt phẩm. Cái gọi là vật lấy hy vi quý. Một khi trở thành tuyệt phẩm, khó có thể được đến sau, này giá trị liền sẽ tiêu thăng, đương may mắn vận nhi ở ngàn nguyên trong động được đến cái gì hy hữu bảo dược. Bán đến giá cao tiền sau, liền sẽ hấp dẫn càng nhiều người tiến đến, đương nhiên, tuyệt đại đa số tiến vào ngàn nguyên động tìm kiếm bảo dược người. Đều là nhập thánh cảnh trình tự, cực kỳ số ít là nửa bước đại thánh cấp, đến nỗi siêu phàm cảnh trình tự, tiến vào nơi này, liền tính là được đến cái gì bảo dược, cũng có thể sẽ bởi vì kia bảo dược mà bị tội. Như là mới vừa rồi cái loại này tìm được bảo dược, phát sinh tranh đoạt xung đột sự rất nhiều, Trần Tông bước vào Ngàn Nguyên Động sau, đã ngộ quá không ít lần, bất quá, này đó đều cùng Trần Tông không quan hệ, không chút nào để ý tới, tìm kiếm Thiên Minh Tử. Trần Tông bước vào nơi này mục đích chỉ có một, tìm được Thiên Minh Tử, trực tiếp chém giết, kết thúc này một cọc ân oán hiểu rõ, tâm thần sẽ thanh minh, sẽ không nhớ thương, sẽ không lưu lại tiếc nuối, giống như là lau đi tâm linh thượng một mạt bụi bặm. Tâm linh thấu triệt, mới có thể vô chướng không ngại. Ngàn Nguyên Động rất lớn, sơn động mấy trăm tòa, loanh quanh lòng vòng, giống như là một tòa đại hình mê cung dường như, ở bên trong tìm một người, giống như là biển rộng tìm kim giống nhau. Trần Tông tốc độ cực nhanh, thất tinh cấp chiến lực cường giả, như cực quang lược ảnh giống nhau, lại có thần niệm tìm tòi, căn bản là không cần dừng lại. Rất nhiều người đang tìm bảo dược, bỗng nhiên liền cảm giác được tựa hồ có một mặt gió nhẹ từ bên người bay vút mà qua. Hoàn toàn nhìn không tới bóng người, Trần Tông tốc độ thực mau, đoàn sơn động bất quá mấy trăm dặm, thực mau là có thể đủ tìm tòi xong, lớn lên sơn động, nhiều nhất vạn dặm tả hữu, kỳ thật cũng không tính cái gì, đơn giản chính là dùng nhiều phí một ít thời gian mà thôi. Trần Tông ở từng bước bài tra, giống như là thảm thức tìm tòi giống nhau, như vậy có lẽ sẽ dùng nhiều phí một ít thời gian, lại tránh cho để sót, tỉ như bên này tìm tòi xong, không có tìm được mục tiêu, đi tìm tòi mặt khác sơn động khi, mục tiêu lại tiến vào đã tìm tòi quá trong sơn động. Một sơn động, hai tòa sơn động, ba tòa sơn động, Trần Tông không ngừng tìm tòi. Trần Tu thì tại tổng lối vào trấn thủ, thứ 18 tòa sơn động, chính là một tòa ước chừng có 8.000 hơn dặm lớn lên sơn động. Sơn động quanh co khúc khuỷu thập phần khúc chiết, Trần Tông bỗng nhiên một đốn, hai tròng mắt lập lòe một tia ngoài ý muốn thần sắc. Không có tìm được Thiên Minh Tử, lại tìm được rồi cũng yêu cầu kết thúc ân oán người. Sơn động chỗ sâu trong, một mảnh đen nhánh, thiên địa nguyên khí lưu động tốc độ dị thường, phảng phất từng đợt gió thổi phất. Nơi này là sơn động chỗ sâu trong, u ám một mảnh, lạnh đến kia phong cũng trở nên âm lãnh, mà ở này hắc ám âm lãnh bên trong, lại có người tồn tại, năm cái, ước chừng có 5 người, mỗi một cái trên người đều tràn ngập ra kinh người hơi thở dao động. Hiển nhiên là 5 tôn cường giả, Mê Quang Ngũ Thánh, này 5 người, rõ ràng là Mê Quang Hải, Mê Quang Hoành Hải Hạm chủ nhân Mê Quang Ngũ Thánh. Năm đó, bọn họ bắt cóc Trần Tông lúc sau, lại bị Trần Tông lấy phân thân xuất kích, thành công trốn vào Mê Quang trong nước, mất đi Trần Tông bóng dáng. Nhưng, những người khác lại cho rằng là bọn họ 5 cái bắt cóc Trần Tông. Được đến phân thân bí mật, kia một đoạn thời gian, 5 người giống như là lão tử giống nhau khắp nơi chạy trốn. Bất quá Mê Quang Ngũ Thánh tự thân thực lực không tầm thường. Lại có năng lực, liên thủ dưới, càng cường đại hơn, đảo cũng là vượt qua một lần lại một lần nguy cơ. Mặt sau càng là 5 người phân tán khai đi, hôm nào đổi mặt, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng tránh đi rất nhiều phiền toái. 5 người cũng càng tốt, tiến vào Ngàn Nguyên trong động ẩn thân lên. Dựa vào 5 người thực lực cùng thủ đoạn, dựa vào Ngàn Nguyên Động phức tạp địa hình, chỉ cần không phải đại thánh cảnh chí cường giả ra tay, nửa bước đại thánh cấp trình tự muốn tìm được bọn họ hành tung cũng không dễ dàng, trừ phi là quy mô xuất động, nhưng lại không có người biết bọn họ 5 cái tiến vào Ngàn Nguyên Động. Rốt cuộc bọn họ tiến vào khi là phân tán, hơn nữa là ở thay hình đổi dạng dưới tình huống, Trần Tông thực ngoài ý muốn, chính mình tiến vào Ngàn Nguyên Động mục đích là tìm kiếm Thiên Minh Tử, giết chết Thiên Minh Tử lúc sau, lại tìm kiếm Mê Quang Ngũ Thánh. Không nghĩ tới chính là, thế nhưng ở chỗ này trước tìm được rồi Mê Quang Ngũ Thánh. Mê Quang Ngũ Thánh tuy rằng thay hình đổi dạng, nhưng bọn hắn hơi thở dao động, lại sẽ không có quá lớn biến hóa. Trần Tông sớm đã nhớ rõ rành mạch, khóe miệng treo lên một mạt lãnh lệ ý cười. Trần Tông hai tròng mắt lập lòe hàn quang, như một đạo tia chớp bay vút mà ra. Nếu trước phát hiện Mê Quang Ngũ Thánh, vậy trước đêm này 5 người giải quyết rớt. Ai, Mê Quang Ngũ Thánh thập phần cảnh giác. Trần Tông một tới gần, liền xúc động bọn họ thiết hạ cảnh giới. Năm đạo mạnh mẽ hơi thở đồng thời bùng nổ mà ra, giống như gió lốc dường như quét ngang mà qua. Vài vị đã lâu không thấy, Trần Tông lại hơi hơi mỉm cười. Nơi này u ám, đối với nửa bước đại thánh cấp cường giả mà nói, căn bản là không tính cái gì. Bởi vậy, Mê Quang Ngũ Thánh ánh mắt đồng thời phiếm ánh sao, chăm chú nhìn ở Trần Tông trên mặt. Là ngươi, Mê Quang Ngũ Thánh cũng đem Trần Tông nhận ra tới, kinh hô không thôi, tràn ngập kinh hãi. Sao có thể, đối phương không phải trốn vào Mê Quang Hải sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ, đối phương có thể rời đi Mê Quang Hải? Trong lúc nhất thời, Mê Quang Ngũ Thánh trong lòng hiện lên vô số ý niệm. Mê Quang Hải từ trước đến nay thần bí đến cực điểm. Đi vào người, chưa bao giờ nghe nói qua có ai có thể rời đi. Người này lại có thể rời đi, nói không chừng ở bên trong được đến cái gì thiên đại cơ duyên. Bắt lấy, Mê Quang Ngũ Thánh lão đại lập tức ra tiếng, 5 người tia chớp ra tay. Bắt lấy đối phương, không chỉ có muốn ép hỏi ra phân thân bí mật, còn muốn ép hỏi ra Mê Quang Hải bí mật, đại cơ duyên, không sai. Trần Tông có thể rời đi Mê Quang Hải, thật là ở bên trong được đến thiên đại cơ duyên, nhìn đến từ bốn phương tám hướng bọc đánh mà đến Mê Quang Ngũ Thánh. Trần Tông lại treo lên một mặt ý cười, này Mê Quang Ngũ Thánh thực lực đích xác không yếu, có ba cái đạt tới tinh nhuệ tam tinh cấp chiến lực. Một cái là bình thường 4 sao cấp, một cái còn lại là tinh nhuệ 4 sao cấp, liên thủ bày trận dưới, đủ để chống lại tinh nhuệ 5 sao cấp, nhưng chính mình chiến lực cũng không phải là 5 sao cấp có thể so sánh với. Trần Tông nguyên bản là muốn nhất kiếm, đem này 5 người toàn bộ chém giết, nhưng ý niệm lại bỗng nhiên vừa chuyển, liền như vậy đưa bọn họ chém giết, quá tiện nghi bọn họ, trước không giết, mà là toàn bộ ném đến mê quang trong nước, làm cho bọn họ cũng đi thể hội mê quang hải hung hiểm. Ý niệm vừa chuyển, lấy định chú ý, Trần Tông lập tức xuất kích, không có rút kiếm, đối phó này 5 người, cũng không cần rút kiếm, lấy chỉ đại kiếm, nháy mắt vạch trần hư không, ngay lập tức, phân hóa ngũ phương, trong nháy mắt, 5 người công kích trực tiếp bị đánh bại. Đáng sợ lực lượng, xỏ xuyên qua hết thảy dường như, trực tiếp đánh trúng 5 người thân hình, đáng sợ lực lượng nháy mắt khuếch tán khai đi, đánh sâu vào thân hình, lập tức đưa bọn họ một thân lực lượng toàn bộ đánh tan, mất đi hết thảy sức phản kháng, nếu là nguyện ý, Trần Tông hoàn toàn có thể đưa bọn họ đương trường đánh chết. Mê Quang Hoành Hải hạm chi chủ, hàng năm đi tới đi lui với Mê Quang Hải chi gian, nhưng là đối với Mê Quang Hải, các người nhất định rất tò mò đi, Trần Tông thanh âm tức khắc vang lên, mang theo vài phần hài hước ý vị. Truyền vào Mê Quang Ngũ Thánh trong tai, tức khắc làm cho bọn họ dâng lên một trận không ổn dự cảm. Giờ này khắc này Mê Quang Ngũ Thánh, nội tâm sợ hãi không thôi, nhất chiêu, chỉ là ở trong vòng nhất chiêu, chính mình 5 người đã bị đánh tan, sao có thể, tiếp theo tức, 5 người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, phảng phất xuyên qua thời không giống nhau, khi bọn hắn phản ứng lại đây hết sức liền phát hiện. Chính mình 5 người vị trí thân địa phương đại biến bộ dáng, từng mảnh màu xám sương mù tràn ngập ở bốn phương tám hướng, bọn họ thân hình đang ở cấp tốc hạ trụy. Bất quá, bọn họ lực lượng cũng khôi phục, có thể lại lần nữa vận dụng, vội vàng dừng lại thân mình, treo không mà đứng, nơi này là chỗ nào? Mê Quang Ngũ Thánh lão nhị nhìn chung quanh một vòng, chỉ có thể đủ nhìn đến vô tận màu xám sương mù. Có một loại quen thuộc cảm giác, nhưng không có nhớ tới, mặt khác bốn người cũng là nhìn chung quanh mà qua, chính là cảm thấy này màu xám sương mù thoạt nhìn, thập phần quen mắt, thần niệm ở nháy mắt tràn ngập khai đi, lại phát hiện, đã chịu rất lớn hạn chế, nơi này chẳng lẽ là... Mê Quang Ngũ Thánh lão ngũ tựa hồ nghĩ đến cái gì? Hai tròng mắt đồng tử tức khắc co rút lại như châm. Không có khả năng, lão tứ cũng nghĩ đến cái gì? Lại liên tục lắc đầu, ảo giác, này nhất định là ảo giác, chúng ta nhất định là chúng đối phương ảo giác. Mê Quang Ngũ Thánh lão tam chắc chắn nói, lời thề son sát, rốt cuộc, bọn họ đều nhận ra được. Nơi này là Mê Quang Hải, bọn họ Mê Quang Hoành Hải hạm ở Mê Quang trên biển đi rất nhiều năm. Đối nơi này hoàn cảnh thập phần quen thuộc, không hề nghi ngờ, đây là Mê Quang Hải hoàn cảnh, thượng một tức. Bọn họ còn ở ngàn nguyên trong động, tiếp theo tức, lại xuất hiện ở mê quang trong nước, hoàn toàn không có khả năng, rốt cuộc ngàn nguyên động cùng mê quang hải chi gian khoảng cách rất xa. Bằng bọn họ tốc độ toàn lực phi hành, cũng đến hảo chút thời gian mới có thể đủ đến, mặt khác một chút, đối phương sao có thể đưa bọn họ từ ngàn nguyên động trực tiếp liền lộng tới mê quang trong nước. Chỉ có một loại giải thích, đó chính là ảo giác, là đối phương thi triển nào đó ảo thuật sở chế tạo ảo giác, lại hoặc là vận dụng nào đó bí bảo sở chế tạo ảo giác. Làm cho bọn họ nghĩ lầm chính mình đám người tiến vào mê quang trong nước. Nếu biết là ảo giác, vậy khám phá này ảo giác, thoát ly nơi này, không nghĩ tới, nơi này cũng không phải là ảo giác, mà là chân chính mê quang hải. Lấy Trần Tông hiện tại thần niệm chi lực cường độ, hoàn toàn có thể đưa bọn họ 5 cái cùng đưa vào mê quang hải trong vòng. Còn sẽ không tiêu hao không còn, đây là Trần Tông trả thù, làm cho bọn họ tự mình tiến vào mê quang trong nước. Đi trải qua mê quang hải hung hiểm, cuối cùng, chết ở mê quang trong nước, chính mình đã nắm giữ mê quang cảnh. Khống chế mê quang đảo, kia mê quang hải đối chính mình mà nói, giống như là nhà mình hậu hoa viên giống nhau, tùy ý liền có thể ra vào, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Bất quá tìm được Thiên Minh Tử nói, Trần Tông lại là không tính toán như thế trả thù đối phương, mà là sẽ trực tiếp đem đối phương chém giết, khôi phục tiêu hao rớt thần niệm chi lực, một bên tiếp tục tìm kiếm Thiên Minh Tử rơi xuống, đến nỗi kia Mê Quang Ngũ Thánh, cũng bắt đầu rồi bọn họ ở mê quang trong nước hành động. Đương nhiên, bọn họ hiện tại còn cho rằng chính mình là tiến vào ảo giác giữa. Đang tìm khám phá ảo giác phương pháp, chương 1766, kiếm đoạn ân oán. Ngàn nguyên động trong đó một sơn động trong vòng, Thiên Minh Tử đang ở nghỉ ngơi, tìm kiếm hảo chút năm, đáng tiếc, tạo cốt sinh cơ thánh dược quá thưa thớt, chỉ là nghe nói bên trong có, nhưng đã có bao nhiêu năm chưa từng có người tìm được quá. Tạo cốt sinh cơ thánh dược, giá trị cũng là vô cùng kinh người, bằng chính mình thân gia đồng dạng mua không nổi, chỉ có thể chính mình tiến vào tìm kiếm, nói không chừng cơ duyên xảo hợp dưới đã bị chính mình cấp tìm được rồi. Đến lúc đó có thể cụt tay trọng sinh, khôi phục lực lượng, vuốt chính mình cụt tay chỗ, qua hảo chút năm, miệng vết thương sớm đã xử lý tốt, nhưng, Thiên Minh Tử tựa hồ còn có thể cảm giác được đau đớn. Loại này đau đớn, không phải cụt tay đau đớn, mà là nội tâm đau đớn. Năm đó, chính mình một tay bị chặt đứt, rõ ràng trước mắt, cái loại này thống khổ, còn vẫn luôn cùng với, thập phần rõ ràng, tưởng tượng đến chính mình bị chặt đứt cánh tay một màn. Thiên Minh Tử trên mặt liền hiện lên một mặt lãnh lệ vô cùng sát khí. Đôi mắt xâm hàn đến cực điểm, quanh thân tràn ngập hàn ý kinh người sát khí. Tính ngươi vận may, trốn vào mê quang trong nước. Thiên Minh Tử thấp giọng nói, thanh âm khàn khàn xâm hàn, phảng phất u ám minh thú giống nhau rít gào gào giống. Hụt tay chi thù, hận ý ngập trời, còn có sát đệ chi thù. Bất quá, nếu đối phương tiến vào mê quang trong nước, quả quyết không có rời đi khả năng, liền tính là không có chết, cũng sẽ bị lạc ở mê quang hải giữa, làm hắn mất đi thân thủ báo thù cơ hội, tiến vào ngàn nguyên trong động tìm kiếm thánh dược, trong lúc tự nhiên không thể tránh khỏi tìm được mặt khác bảo dược, cũng sẽ cùng mặt khác tu luyện giả phát sinh một ít xung đột. Chỉ cần là phát sinh xung đột, Thiên Minh Tử liền sẽ không nương tay, toàn bộ chém giết, cụt tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.